Nàng nghiêng đầu, mang theo vài phần khinh thường mà nhìn đang đứng ở dưới bậc thang che lại miệng vết thương lạnh lùng mà nhìn chính mình anh tuấn nam sinh không chút để ý mà nói, ta cũng mặc kệ ta và ngươi là cái gì quan hệ. Bất quá ta đối Nhược Kê không có hứng thú. Nàng mang theo vài phần châm trọng, anh tuấn thiếu niên vừa mới còn có thể banh được trên mặt lãnh đạm cùng chấn định, nghe được Nhược Kê hai chữ, hắn đột nhiên hơi hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Còn có, trường học sự trường học tất. Các ngươi tốt xấu ở trường học cũng coi như là có điểm thân phận học sinh. Tống Y xoay người chậm rãi đi tới bậc thang trước nhìn phía dưới trước F4, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, lại mang theo vài phần khinh thường mà nói, khi dễ người khác thời điểm tùy tâm sử dụng, ăn người khác đánh liền trở về tìm ba ba, cáo gia trưởng, lấy trong nhà ra thế bối cảnh tới áp người, loại này mặt hàng không chỉ có là Nhược Kê, vẫn là phế vật. Nàng xem ra tới này bốn cái nam sinh trên người mang theo ưu việt khí chàng, hiển nhiên bình thường ở trường học là thực bị người kính sợ, ở như vậy xa hoa cao trung bị người kính sợ, chỉ sợ trong nhà là rất có bối cảnh. Nếu cáo ra trường, kia không phải kêu Tống Y thì thực khó xử sao. Nàng cười cười. Tiết Nghĩa sắc mặt càng thêm âm tình bất định. Tống Y thì ngươi lại ở chơi cái gì đa dạng? Hắn trầm giọng đối Tống Y thì hỏi, ngươi đem trong nhà nháo đến còn chưa đủ, hiện tại muốn nháo đến trường học. Hắn đấy mắt có thật sâu khinh thường cùng chán ghét, xem Tống Y thì ánh mắt phảng phất là đang xem con dẹp giống nhau. Tống Y thì híp mắt nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, ta nháo ngươi cái gì? Liên nha đầu này vừa mới trong miệng nói ta thích ngươi. Nàng đột nhiên mỉm cười một chút, tùy tay đem tóc dài hợp lại ở lòng bàn tay, một bên sở trường khăn ngăn chặn trên trán miệng vết thương lãnh đạm mà nói, ta đây liền lại cùng ngươi trịnh trọng mà nói một lần, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngươi có thể hoài nghi nhân cách của ta, bất quá không thể hoài nghi ta thẩm mỹ, ngươi nói đi. Nàng một chút đều không có vừa rồi hùng hổ doa người, trở nên nhu hòa rất nhiều. Bất quá nói ra nói liền quá gọi người sinh khí. Tiết Nghĩa vẫn là cái thiếu niên, còn không có tu luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Anh tuấn tuổi trẻ trên mặt tràn đầy mà đều là phẫn nộ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, híp mắt nhìn Tống Y Y thật lâu. Lúc sau mới lạnh lùng mà nói, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay nói. Bọn họ vị trí địa phương tựa hồ là ở trường học một cái khu dạy học cửa hông. Tựa hồ là bởi vì Tiết Nghĩa nguyên nhân, bởi vậy cái này cửa cũng không có học sinh lui tới. Trừ bỏ giờ phút này đứng ở cửa Ninh Hình, chỉ có Tống Ý còn có này bốn cái nam sinh. Như vậy an tĩnh cửa, cho dù là này bốn cái nam sinh ở trường học rất có thế lực, chính là cũng có thể đủ nhìn ra được tới đây là cố ý thanh đi ngang qua sân khấu. Này liền thuyết minh này mấy cái ra hỏa là phía trước liền có dự mưu. Bọn họ dự mưu chính là muốn ở chỗ này lấp kín Tống Ý Lìa, cảnh cáo nàng. Tống Ý Lìa liền hừ cười một tiếng. Nàng không thích chính mình bị hoan uổng, cũng không thích chính mình bị người đổ cảnh cáo. Các ngươi nói ta quấn lấy cái này Ninh Hình. Ngươi là vì nàng tới tìm ta phiền thoái. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn cái kia đã không dám nói lời nào, che miệng hoảng sợ mà nhìn chính mình, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy đáng sợ mỹ lệ nữ sinh. Dụ mắt quay đầu nhìn Tiết Nghĩa nhẹ giọng hỏi, là ngươi muốn vì nàng xuất đầu. Chúng ta là huynh muội. Nàng nhạy bén mà nhìn thấy Tiết Nghĩa trên mặt sinh ra vài phần tức giận, nghĩ đến vừa mới kia mấy cái nam sinh nói, cái gì hồ ly tinh, con chồng trước, lại là một ít e sợ cho nàng thai họa Tiết Nghĩa nói, nghĩ nghĩ, căn cứ chính mình xem qua như vậy nhiều tổng tài liền nhiều ít minh bạch, chính mình đại khái là Tiết Nghĩa trong nhà con chồng trước, nàng mẹ hồ ly tinh thượng vị cấp Tiết Nghĩa đương mẹ kế, cho nên Linh Hinh mới có thể nói, chính mình cùng Tiết Nghĩa đã thành huynh muội. Nàng nhíu nhíu mày. Ta mẹ là kẻ thứ ba sao? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này cùng đề tài vừa rồi hoàn toàn không đáp, Tiết Nghĩa trầm mặc không có hé răng, nhưng mà một bên, vừa mới cái kia đơn bạc tuấn tú thiếu niên lại cười lạnh nói, không biết xấu hổ. Ngươi còn gọi mẹ ngươi đương kẻ thứ ba à? Nếu không phải Tiết Nghĩa mẹ nó mất đến sớm, mẹ ngươi còn có cơ hội làm Tiết Thái Thái. Tiết bá phụ cùng Tiết bá mẫu như vậy ân ái, nếu Tiết bá mẫu ở, Tiết bá phụ sao có thể xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Bất quá Tiết bá phụ trước kia phát quá thể sẽ không tái hôn. Cũng không biết mẹ ngươi cấp Tiết bá phụ rót cái gì mê hồn canh, kêu Tiết bá phụ đáp ứng cưới nàng. Lời này nói thực minh bạch. Tống Y thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng không nếu nàng thế giới này mẫu thân là kẻ thứ ba nói, nàng liền khẳng định tự tin không đủ. Bất quá nghe nam sinh tức giận bất bình nói, hiển nhiên nàng mẹ không phải kẻ thứ ba, mà là gặp tang thê Tiết Nghĩa hắn ba, sau đó cùng Tiết Nghĩa phụ thân tái hôn. Xem Tiết Nghĩa này cả người tự phụ hình dáng, nói vậy hắn ba ba là cái kẻ có tiền. Tống Y Dì cong cong khỏe miệng. Có điều kiện nàng đương nhiên vẫn là nguyện ý quá ngày lành. Nếu ta mẹ không phải kẻ thứ ba, kia nam cưới nữ gả là đôi bên tình nguyện sự. Tiết Nghĩa, người ba ba cùng ta mẹ kết hôn không phải ta mẹ bá vương ngạnh thượng cung, là người ba chính mình nguyện ý cùng nàng lánh giấy hôn thú. Bọn họ là vợ chồng hợp pháp, cũng không có vi phạm bất luận cái gì đạo đức. Nếu ngươi muốn hận, không nên hận vô tội mẹ kế, mà là nên hận cái kia không có bảo vệ cho hứa hẹn ngươi thân ba. Tống Y Ghi nhìn hơi hơi ngẩng đầu, giờ phút này máu loãng nhỏ giọt ở anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần lạnh băng thiếu niên, nhẹ giọng nói, ta cũng không hy vọng ngươi lại dùng hồ ly tinh tới hình dung ta mẹ. Ngươi có thể không thừa nhận nàng là Tiết gia hiện tại nữ chủ nhân, rốt cuộc ở ngươi trong lòng chính mình mẫu thân mới là Tiết gia duy nhất nữ chủ nhân, ta tôn trọng tâm tình của ngươi. Chính là cũng thỉnh ngươi tôn trọng tâm tình của ta. Mấy cái mười mấy tuổi vạn bối lớn tiếng xưng hô một cái trưởng bối là hồ ly tinh, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nàng thanh âm hòa hoãn, không có lòng đầy căm phẫn, cũng không có rào rạt đắc ý, ngược lại mang theo vài phần bình thản cùng công chính mà nói, ngươi vì chính mình mẫu thân bất bình, ta cảm thấy là hẳn là. Rốt cuộc nếu là ta cũng vô pháp tiếp thu chính mình mẫu thân vị trí bị một cái khác xa lạ nữ nhân chiếm cứ. Sau đó tiêu ma nàng tồn tại, thay thế được nàng vị trí. Chính là ta còn là tưởng cuối cùng một lần đối với ngươi nói, đem một cái khác nữ nhân đặt tới Tiết gia nữ chủ nhân vị trí này, làm ra quyết định này không phải ta mẹ, mà là ngươi ba. Ngươi muốn oán hận, muốn vì ngươi mụ mụ bất bình, thỉnh đi mắng ngươi lão ba. Ngươi đau lòng mẹ ngươi, nhưng ta cũng đau lòng ta mẹ. Nàng cũng chỉ bất quá gả cho cái tang ngâu nam nhân, như thế nào liền thành hồ ly tinh. Các ngươi tôn trọng quá nàng sao? Nàng thanh âm bình tĩnh mắt lạnh, Tiết Nghĩa đôi mắt hơi hơi mở to. Hắn dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Tống Y Liễu. Phía trước ngươi không có nói qua nói như vậy. Hắn thanh âm khàn khàn mà nói. Bởi vì ta trong lòng cũng thực phẫn nộ. Tống Y Liễu nghĩ nghĩ, phán đoán từ trước Tống Y Liễu là cái táo bạo hình nhân cách, chậm gì gì mà nói, ta mẹ trừ bỏ gả cho ngươi ba cũng không làm thương thiên hại lý sự. Chính là các ngươi lại khinh thường nàng. Làm nữ nhi, lòng ta chẳng lẽ còn muốn cảm tạ các ngươi mắng nàng hồ ly tinh. Nàng tựa hồ muốn cười một cái, chính là đáy mắt lại bay nhanh mà hiện lên một mặt trong suốt, rõ ràng chạm đến thẳng tắp, chính là giờ phút này tái nhợt sắc mặt còn có tảng lớn trên tay vết máu rồi lại gọi người cảm thấy có chút ẩn nhẫn cùng khổ sở. Tiết Nghĩa giật giật khoe miệng, nhìn cùng chính mình giống nhau đại nữ hài tử, đột nhiên cảm thấy, chính mình tựa hồ có điểm buồn cười. Hắn phẫn nộ trong nhà mẫu thân vị trí bị chiếm cứ, bởi vậy muốn trả thù Tống Y Liễu. Hắn cũng chán ghét Tống Y Liễu luôn là tìm Linh Hinh phiền toái, bởi vậy càng thêm mà chán ghét nàng, mới có hôm nay đem nàng đổ ở trường học cửa hông khi dễ chuyện của nàng. Các ngươi hẳn là cũng ở nhà chịu quá thực tốt lễ nghi, ta không cảm thấy chỉ vào một cái trưởng bối luôn mồm hồ ly tinh là một kiện thực lễ phép sự. Đương nhiên, nếu kia thật là một cái kẻ thứ ba, ta không lời nào để nói. Chính là ta tưởng, ta mẹ cũng không có chen chân Tiết Nghĩa cha mẹ hôn nhân, đúng hay không? Tống Y kỳ thật cũng cảm thấy Tiết Nghĩa hắn ba có chút gọi người chán ghét. Cái kia cái gì, nếu thề sẽ không tái hôn, vậy bảo vệ cho chính mình lời thề. Rõ ràng phát quá thề, bày ra một bộ chỉ ái vong thê thâm tình chân thành nhân thiết, kết quả quay đầu lại chính mình liền phá lời thề, tái hôn được hoàn toàn không có nửa điểm áp lực tâm lý, này kỳ thật kêu Tống Y thì cảm thấy có điểm ngụy quân tử cảm giác. Nếu không thể bảo vệ cho chính mình, vậy đừng thề không phải. Ta cũng chính là ở ngươi trước mặt mới nói như vậy phía trước cái kia đơn bạc tuấn tú nam sinh đỏ mặt phân biệt nói. Tống Y cười nhạo một tiếng, không có để ý đến hắn. Vô luận ngươi có bao nhiêu phẫn nộ, đều không phải thương tổn ta lý do. Nếu ta muốn tìm cái này Ninh Hinh phiền thoái, nàng như vậy tay nhỏ chân nhỏ còn chưa đủ ta một phen niết. Tống Y nhìn này mấy cái nam sinh lãnh đạm mà nói. Về sau ly ta xa một chút. Ta đối với các ngươi yêu hận tình thù một chút hứng thú đều không có. Còn có thừa nhận hay không ta mẹ ta sẽ không để ý, dù sao ta cũng không có thừa nhận ngươi ba. Đúng rồi, hôm nay các ngươi ăn đánh nàng cười như không cười mà nhìn mấy cái chật vật, lẫn nhau nâng còn ôm bụng nam sinh nhẹ giọng nói, nếu thật sự không biết xấu hổ, kia tùy tiện cáo gia trưởng. nàng búng búng chính mình trên quần áo cho bụi. Liền ở ngay lúc này, nghe được khu dạy học trong môn truyền đến một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Tống Y Ghi bỗng nhiên quay đầu, thấy cửa kính sau, đang có một cái xinh đẹp đến tột đỉnh đầu nhỏ từ cửa ngơ ngác mà dò ra tới. Hắn có một đôi ôn nhuận tròn vo đôi mắt, tóc mềm mại, hơi hơi phát hoàng, có chút xóa tung hỗn độn. Cái này tiểu thiếu niên thoạt nhìn nho nhỏ một con, rõ ràng cũng có bình thường nam sinh thân cao, chính là khí chất lại mềm mụn, trắng non sạch sẽ, lại xinh đẹp cực kỳ. Hắn ăn mặc giáo phục, màu đen giáo phục bên trong áo sơ mi cúc áo ngoan ngoãn mà khâu tới rồi cổ phía dưới cuối cùng một viên cúc áo, thoạt nhìn là một cái thực nghe lời thực quy củ nam hài tử. Hắn ghé vào cửa, một con bái ở cạnh cửa trên tay còn nắm một cái di động. Tựa hồ là giờ phút này mọi người đều vỡ đầu chảy máu bộ dáng quá kích thích, tiểu thiếu niên co rúm lại một chút, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi bộ dáng. Đây là một cái thực ngoan nam sinh, ngoan bảo bảo bộ dáng. Chính là thấy Tống Y quay đầu lại xem hắn, hắn tựa hồ khẩn trương vô cùng, lại rụt rụt cổ, đối Tống Y thì bài trừ một cái lấy lòng tươi cười. Phảng phất tiểu động vật ở cầu xin thương tiếc dường như. Tống Y thì mạc danh cảm thấy này nam sinh có điểm quen mắt. Nay còn không phải là nhà nàng mềm mại tính chuyển bản sao. Tô Việt, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vừa mới cái kia thoạt nhìn phi thường táo bạo, nâng nắm tay liền tưởng cấp Tống Y Y lập tức lại bị Tống Y Y một chân đá vào trên bụng cao lớn nam sinh sắc mặt hơi đổi, liền thấy này mềm mụn xinh đẹp thiếu niên do dự một chút, vặn vẹo chính mình tiểu thân mình nhút nhát sợ sệt mà ôm di động liền hướng Tống Y Y bên người cọ. Như vậy đơn bạc tiểu thiếu niên còn không gọi này đột nhiên bưu hãn lên Tống Ý Dĩ cấp một quyền đánh thành linh kiện nhi a. Hắn nóng nảy, bất chấp chính mình bụng kêu Tống Ý Dĩ cấp đánh đến đau đến không được, vài bước liền xông lên đem thiếu niên này hướng chính mình phía sau tàng. Tống Ý Dĩ ta cảnh cáo ngươi a, ngươi dám đối chạm vào ta đệ một cây lông tơ, ta liều mạng với ngươi. Gia hỏa này cũng không nói cái gì tuyệt không buông tha ngươi. Tống Ý Dĩ không buông tha hắn còn kém không nhiều lắm. Bất quá liều mạng vẫn là không có vấn đề. Tống Y thì hơi hơi nhúng mày. Ca, không có việc gì. Ngươi kêu Tống Y thì sao? Ta có thể kêu ngươi Tiểu Y thì sao? Thấy Tống Y thì mắt lẽ lãnh đạm mà nhìn chính mình, mỹ mạo trên mặt không có biểu tình, thiếu niên nhút nhát sợ sệt mà cười. Ở nhà mình đại ca không dám tin tưởng ánh mắt tự động đưa lên bưu hãn nữ sinh trước mặt, ngoan ngoãn mà ngửa đầu nói, ta kêu Tô Việt. Ta cảm thấy ngươi không phải không có lý do gì liền khi dễ người, đúng hay không? Hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Tống Y Lì, xem Tống Y Lì một tay trống trên trán khăn, hắn lập tức trợn tròn đôi mắt, quay đầu, nhìn cao lớn nam sinh khiển trách mà nói, ca, ngươi lại khi dễ người. Vết thương đầy người cao lớn nam sinh trầm mặc. Tô Việt tiếp tục lời lẽ chính đáng mà nói, ta về nhà muốn nói cho nhị thúc, ngươi khi dễ nữ đồng học. Cao lớn nam sinh trợn mắt há hốc mồm, một chút vương tử phạm nhi đều không thấy. Không phải. Tô Việt, là ta bị nàng đánh, ta. Nói như vậy, ca, ngươi liền nữ sinh đều không có đánh thắng được. Mềm mụ tiểu thiếu niên tức khắc trợn tròn đôi mắt. Cao lớn nam sinh nhìn nhà mình ngoan ngoãn mà chính là đặc biệt sắc bén đệ đệ, thế nhưng không lời gì để nói. Hồi lâu lúc sau hắn dễ rủa mà nói, Tô Việt, ngươi không thể nói như vậy. Ta mới là ngươi ca. Nàng là người ngoài. Hắn dùng sức chỉ đứng ở một bên cười nhạo một tiếng Tống Y Lì. Tống Y Lì lại chỉ là bình đạm mà nói, là ngươi trước động tay. Nàng bị này bốn cái nam sinh từ bậc thang cấp ném xuống tới, nay thoạt nhìn phảng phất đối này bốn cái nam sinh là thực bình thường bộ dáng, chỉ là phổ phổ thông thông đối nữ sinh làm ra trừng phạt hành vi. Bất quá Tống Y Lì đâm bị thương đầu, này liền không chỉ là này bốn cái nam sinh trong miệng nói cảnh cáo. Mà là chân chân chính chính thương tổn. Tiểu Y Y đổ máu. Tô Việt xinh đẹp đôi mắt trợn tròn, phảng phất nho nhỏ hamster, đột nhiên nhìn phía dưới Tiết Nghĩa mấy cái, có điểm không cao hứng. Khi dễ nữ sinh không biết xấu hổ. Hắn nói thầm một tiếng, cầm lấy di động, bắt thông một chiếc điện thoại dây số, ở đột nhiên an tĩnh lại không khí nối tiếp thông điện thoại một chỗ khác nói, uy, giáo vụ chỗ sao? Ta gặp khi dễ sự kiện. Đối, Tiết Nghĩa. Tô Hà, Đường An Hòa Lý Hy. Đối, chủ nhiệm, chính là này bốn người. Ta bắt được bọn họ làm. Bọn họ đang ở khi dễ nhu nhược nữ sinh. Đúng vậy, đều đem nhân ra đầu cấp đánh vỡ. Đúng đúng. Chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn ở liền Tống Y Liệt đều trợn mắt há hốc mồm ánh mắt đem điện thoại đóng cửa. Thuận tay, từ xinh đẹp giáo phục trong túi lấy ra một cái màu đỏ phù hiệu trên tay áo, đừng ở hắn tay áo thượng. Ta là tin đức cao trung tác phong và kỷ luật tổ tổ trưởng Tô Việt, các ngươi ác hành bị ta chính mắt nhìn thấy. Theo ta đi một chuyến giáo vụ chỗ. Chương 93 giáo bá tại bên người, nhị. Tuy rằng là mềm mục tiểu thiếu niên, chính là đương đường thượng hồng tụ tiêu lúc sau, thật sự uy phong lấm lấm đâu. Tống ý thì đều trầm mặc. Tô Việt, ngươi phong ca một con ngựa. Hiển nhiên tác phong và kỷ luật tổ gì đó, cũng kêu vườn trường vương tử quái gan đau. Thấy mềm mụ thiếu niên trợn tròn một đôi mắt nhìn chính mình, tức khắc Tô Hà liền năn nỉ lên, phảng phất giáo vụ chỗ là cái thực đáng sợ nơi đi. Kỳ thật cũng thật là man đáng sợ địa phương. Bất quá hiển nhiên đầu năm nay làm tác phong và kỷ luật tổ tổ trưởng đều man đại nghĩa diệt thân, Tô Việt dùng sức lắc đầu nói, không được. Ca, ngươi luôn là khi dễ người, lúc này còn khi dễ tiểu y hề, không thể tha thứ. Hắn chính khí lẫm nhiên mà nhìn bốn cái xoáy khí cao gầy nam hài tử, tuy rằng dáng vóc so ra kem trước mắt này bốn vị xoáy khí thiếu niên, chính là hắn hiển nhiên đã ở uy nghiêm thượng áp đảo bọn họ. Đó là mang theo chính nghĩa cùng quy tắc thiên nhiên nghiền áp. Tiết nghĩa cười nhạo một tiếng, thật sâu mà nhìn Tô Việt liếc mắt một cái. Tô Việt, người trước kia nhưng không thích lo chuyện bao đồng. Khi dễ tiểu y sự kia có thể kêu nhàn sự sao? Tiểu thiếu niên ngơ ngác hỏi. Hắn vẻ mặt ngây thơ, thoạt nhìn phảng phất mềm một tiểu động vật. Ngươi phía trước nhận thức nàng sao? Không quen biết. Bất quá hiện tại nhận thức. Vừa thấy. Như cũ. Tô Việt đĩnh đĩnh chính mình đơn bạc tiểu thân thể, dùng vạn phu mạc địch khí thế chắn này khu dạy học cửa. Hiển nhiên là muốn đưa này mấy cái vườn trường vương tử đi giáo vụ chỗ tiếp thu một chút đại ma vương giết gào. Chỉ là lúc này Ninh Hình đã nhút nhát sợ sệt mà đi tới. Sợ hãi mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, đối Tô Việt nhỏ giọng nói, Tô Thiếu, kêu ta Tô Tổ trưởng. Đương trên người treo phù hiệu trên tay háo thời điểm, sao lại có thể kêu Tô Thiếu đâu? Hẳn là kêu Tô Tổ trưởng mới đúng. Mềm mụ tiểu thiếu niên phồng lên mặt nghiêm túc mà sửa đúng. Là, Tô Tổ trưởng. Kỳ thật chuyện này đều là tiết nghĩa vì ta mới tưởng cùng Tống Y Y nói chuyện. Tiêu Tống Y Lìa bị thương cũng không phải bọn họ buồn ý, bọn họ cũng là hảo tâm, muốn trợ giúp ta. Rõ ràng là có một đôi xinh đẹp đơn thuần mắt to mềm mụn, liền tóc đều mềm mụn tiểu thiếu niên, chính là Ninh Hinh lại mặc danh sợ hãi Tô Việt, thấy hắn nghiêng đầu nhìn chính mình, chịu đựng trong lòng sợ hãi thấp giọng nói, Tống Y Lìa bị thương thật sự không phải bọn họ buồn ý hơn nữa Tống Y Lìa cũng thương tổn bọn họ. Nàng nghĩ đến Tống Y Lìa vừa mới uy phong lấm lấm, vài cái tử liền đem bốn cái nam sinh cấp lược ngã trên mặt đất liền nhịn không được run bần bật lên. Tô Việt an tĩnh mà nghe xong, nhìn nàng trong chốc lát, ở Ninh Hinh nhu nhược động lòng người ánh mắt chậm gì gì hỏi, ngươi vì cái gì không mặc giáo phục? Cái gì? Ở trường học đi học thời điểm cần thiết xuyên giáo phục, ngươi không mặc giáo phục, phá hủy trường học quy định, cùng nhau tới giáo vụ chỗ. Ninh Hinh nhìn này vẻ mặt thiện lương đơn thuần thiếu niên, cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai. Chính là ta chỉ là nàng nói năng lộn xộn, lại không biết nên như thế nào giải thích. Ngươi cảm thấy ngươi có thể có đặc quyền. Lão sư không có như vậy nhắc tới quá, cho nên ngươi muốn đi giáo vụ chỗ tiếp thu xử phạt. Đừng nghĩ chạy, ta biết ngươi là ai. Ngươi là ta ca phía trước nói qua Ninh Hình. Tiểu thiếu niên vẻ mặt hòa thượng chạy được miếu đứng yên cảnh giác, nhìn cơ hồ muốn ngất xỉu đi mỹ lệ thiếu nữ tiếp tục thực nghiêm túc mà nói, hơn nữa ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Vô luận bọn họ là bởi vì cái gì lý do, chính là hại một nữ hài tử bị thương này bản thân chính là sai lầm. Ngươi nói tiểu y y cũng đánh trả. Này chẳng lẽ không nên sao? Chẳng lẽ nàng nên chờ không hoàn thủ bị các ngươi khi dễ mới đối sao? Ta không rõ. Bất quá chủ nhiệm minh bạch là được. Hắn chậm gì gì mà nói. Tống y khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng cảm thấy giờ phút này kỳ ba thiếu niên trước mặt đại gia hẳn là đều man hỏng mất. Là Tống Y Lì vẫn luôn ở khi dễ ta. Ninh Hinh nhịn không được thanh âm có chút biến điệu mà nói. Nga. Nàng khi dễ ngươi thời điểm ta không phát hiện, chính là ngươi mang theo mấy cái nam sinh khi dễ nàng ta thấy. Ngươi đủ loại hành vi ta sẽ hướng chủ nhiệm hội báo. Tiểu thiếu niên rụt rè mà sờ sờ chính mình thần thánh phù hiệu tay áo. Nhìn trước mặt hốt hoảng nhìn chính mình vài người nâng tinh xảo xinh đẹp hàm dưới nói, theo ta đi. Bằng không ta đi các người bàn tìm các người. Hắn hiển nhiên biết tiết nghĩa mấy cái lớp, Bốn cái nam sinh mặt âm trầm đi theo thiếu niên này một khối gõ vang lên giáo vụ chỗ chủ nhiệm văn phòng. Ở Tô Việt nghiêm túc mà đem hôm nay nhìn thấy hết thảy đều hội báo một chút, nên đón chật vật hỗn độn vương tử nhóm chính là chủ nhiệm giáo dục lớn tiếng rít gào. Liền! Có thể ở quý tộc cao trung đương chủ nhiệm giáo dục, hiển nhiên không phải giống nhau bối cảnh. Liền tính là trong nhà rất có bối cảnh tiết nghĩa bốn cái nam sinh cũng bị phun đến không dám ngẩng đầu. Phản các ngươi! Còn dám khi dễ nữ đồng học? Mặt đâu? Còn có xấu hổ hay không? Tống y gì trên mặt huyết thật sự quá kêu chủ nhiệm giáo dục sinh khí, nếu không phải còn miễn cưỡng xem ở tiết nghĩa bốn cái gia đình bối cảnh thượng, kia nhân cha bại hoại đều phải phun ra tới. Trung niên chủ nhiệm giáo dục dùng cự long giống nhau rít gào kêu bốn cái nam sinh lộ ra càng thêm vẻ mặt thống khổ. Tô Việt lại ở như vậy thật lớn rít gào bên trong thờ ơ, chỉ là ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, thường thường vẻ mặt chính trực gật đầu tỏ vẻ đối chủ nhân tán đồng. Đương cự long rít gào tạm dừng thời điểm, hắn giơ chính mình móng vuốt nhỏ kêu lên, báo cáo. Tô Việt, ngươi còn có chuyện gì? Đối mặt ngoan ngoãn lại nghiêm túc công tác tiểu thiên sứ, chủ nhiệm giáo dục ánh mắt lập tức ôn hòa rất nhiều. Tiểu y thì trên đầu còn ở đổ máu, ta tưởng đưa nàng đi phòng y y tế. Chủ nhiệm giáo dục sắc bén ánh mắt nhìn về phía vẻ mặt huyết tống y y. Cái này không phải cái thiện tra. Bằng không tiết nghĩa bốn cái trên người thương là như thế nào tới. Đau đau. Tiểu thiếu niên đột nhiên chịu chịu cái mũi, dùng tròn vo đôi mắt đáng thương vô cùng mà nhìn chủ nhiệm giáo dục nhỏ giọng nhi nói, tiểu y y nhất định nhưng đau. Hắn thoạt nhìn đáng thương vô cùng, so bên người bị thương chính chủ thoạt nhìn còn đáng thương, chủ nhiệm giáo dục nhìn tống y không có biến hóa, phảng phất bị thương cũng hoàn toàn cùng chính mình không quan hệ bộ dáng, trong lô mũi hung tợn mà phun khí, xua tay nói, đều mang đi phòng y y tế. Hắn do dự một chút, nghĩ đến tiết nghĩa bối cảnh thâm hậu, nếu tìm ra trưởng có lẽ vẫn là hại tống y cái này nữ đồng học, rốt cuộc tiết nghĩa này trên đầu cũng là bị thương, hắn là tiết gia người thừa kế duy nhất. Kia tống y lìa đánh vỡ tiết nghĩa đầu, chỉ sợ tiết ra là không chịu thiện bãi cam hưu. Bởi vậy chủ nhiệm giáo dục trầm mặc trong chốc lát, không có lựa chọn kêu ra trưởng mở rộng tình thế, mà là đối bốn cái thoạt nhìn thành thành thật thật nam sinh nói, mỗi người 1 vạn tự kiểm điểm, 3 ngày về sau giao cho ta. Còn có, vô luận là cái gì nguyên nhân, đối một nữ hài tử động thủ loại sự tình này. Các ngươi phải đối tống y lìa xin lỗi. Hán phi thường nghiêm khắc. Thiết nghĩa một trương tuổi trẻ anh Tuấn trên mặt tràn đầy lạnh nhạt, lại không có phản kháng, mà là nhẹ nhàng mà gật gật đầu, ánh mắt có chút lo lắng mà dừng ở một bên che miệng không dám khóc thành tiếng nhi tới Ninh Hinh trên người. Hắn động tác kêu chủ nhiệm giáo dục cũng thấy, đương thấy thế nhưng không mặc giáo phục tới đi học Ninh Hinh, chủ nhiệm giáo dục thật là khí đến nổ mạnh. Cho dù là tiết nghĩa như vậy bối cảnh thâm hậu hài tử đều ngoan ngoãn mà xuyên giáo phục, này nữ sinh là ai a? Là ai a? Làm sao dám không mặc giáo phục? Bạch y lìa nhẹ nhàng là đẹp, chính là đây là khiêu chiến hắn quyền uy a. Người cái này nữ sinh, ghét bỏ tin đức giáo phục sao? Vậy ngươi còn thượng cái gì tin đức cao trung? Chỗ nào tới lăn trở về chỗ nào đi? Cự long lại một lần mở ra rít gào hình thức, tống y lìa nghe xong một lỗ thai chỉ cảm thấy lỗ thai đều ở ầm ầm vang lên, trong tầm tay kêu một con móng vuốt nhỏ trộm mà lay một chút, nàng nghiêng đầu. Liền thấy Tô Việt chính ngượng ngùng mà nhìn chính mình, nhỏ giọng nói, ta mang ngươi đi băng bó. Hắn tựa hồ một chút đều không thèm để ý chủ nhiệm giáo dục lôi đình cơn giận, đem tống y y lôi ra giáo vụ chỗ, liền một đường tới rồi phòng y y tế. Phòng y y tế không có lao sư, hắn kêu tống y y ngồi ở một trường trên giường bệnh, bận bận rộn rộn mà ở trong ngăn tủ tìm kiếm ra tiêu độc cồn y ốt còn có tăm đông băng gạc gì đó, thật cẩn thận mà đi đến tống y y trước mặt. Tống y lìa đối hắn nói lời cảm tạ, sau đó kêu hắn rửa sạch chính mình miệng vết thương. Tô Việt thực nhanh chóng đem miệng vết thương rửa sạch sạch sẽ, sau đó cấp tống y lìa miệng vết thương thượng dán đại đại băng gạc, thấy tống y lìa như cũ thờ ơ, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không rất đau? Hắn từ chính mình giáo phục trong túi sờ sờ, đã sờ cái gì ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy ra tới giờ một quả chocolate đôi mắt sáng lấp lánh mà đưa cho tống y lìa nói, ăn đường liền không đau. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thực mềm mại, bất quá vừa rồi cho chính mình miệng vết thương rửa sạch băng bó lại không có nửa điểm tay run, liền hô hấp đều không có thay đổi quá, tống y y hãy nheo nheo mắt, từ hắn trên tay tiếp nhận chocolate. Giờ phút này, Tiết Nghĩa cũng mang theo chính mình 3 đồng bạn cùng nhau vào phòng y y tế. Hắn lạnh lùng mà nhìn tống y y liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì, chỉ là đi đến một bên trong ngăn tủ cũng cầm rửa sạch miệng vết thương dược phẩm. Thống y lìa đối hắn như thế nào thờ ơ? Liên tính là kêu hắn về sau câm miệng ít nói Tống Y Lìa mẹ là hồ ly tinh, Tiết Nghĩa tựa hồ cũng bắt đầu minh bạch đối với hắn tới nói ghê tởm hơn chính là phá hủy hứa hẹn tái hôn lão ba, chính là Tống Y Lìa cũng không có nghĩ tới cùng Tiết Nghĩa biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái gì tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu, kia đều là gạt người ngoạn nhi. Tống Y Lìa nội tâm không lớn. Tiết Nghĩa phía trước nếu thương tổn quá Tống Y Lìa, kia nàng liền sẽ không lại lựa chọn tha thứ, sau đó quên từ trước. Đã từng thống khổ không phải nàng trải qua, kia nàng có cái gì tư cách thay thế đã từng bị Tiết Nghĩa thương tổn quá Tống Ý Nghĩa lựa chọn tha thứ hắn. Bởi vậy, coi như là người, lẫn nhau đều có khác cái gì hảo cảm cùng thân cận, cái gì trọng tổ gia đình huynh muội gì, lại nói tiếp quả thực có điểm buồn cười. Nếu về sau các ngươi lại khi dễ tiểu Ý Nghĩa, ta đây còn sẽ kêu các ngươi viết kiểm điểm. Thấy Tống Ý Nghĩa sửa sang lại một chút giáo phục liền đứng lên. Xinh đẹp nam hải tử vội vàng cũng đi theo đứng lên nhắm mắt theo đuôi hỏi, tiểu y dì, ngươi là muốn đi đâu? Hắn thoạt nhìn thực lo lắng Tống y dì thương thế, Tống y dì nhìn hắn một cái bình thản mà nói, ta muốn đi đi học. Nàng rõ ràng là cái cao trung sinh, kia ngoạn nhi cái gì bá đạo vườn trường vương tử cốt truyện A thấy một bên Tiết Nghĩa ngắn ngủn thời gian cũng rửa sạch hảo trên đầu thường, giờ phút này còn cắm túi nhi, dùng thực tiêu sái tư thế dựa vào vách tường, Tống y cười nhạo một tiếng. Nàng không để ý đến Tiết Nghĩa, ấn chính mình ở cặp sách tìm được sách giáo khoa thượng cao nhị nhất ban nhãn chuẩn bị trở về đi học. Ta ở cao nhị bảy ban, tiểu y đi hãy về sau nhớ rõ tìm ta. Tô Việt thấy Tống y tựa hồ là bởi vì chính mình bên vực lẽ phải, giờ phút này đối chính mình thực ôn hòa, vội vàng mắt trông mong mà nói, ta đưa ngươi trở về đi học. Hắn vô cùng cao hứng mà đi theo Tống y đi hãy liền ra phòng y y tế. Bất quá Tống Y Lìa đích xác khuyết thiếu một cái dẫn đường người. Nàng không biết cao nhị nhất ban ở nơi nào, bất quá hiện tại nhưng thật ra có thể đi theo Tô Việt cùng đi chính mình lớp. Nhìn ở chính mình trước mặt chậm gì gì mà dẫn đường tiểu gia hỏa nhi, Tống Y Lìa nhịn nhẫn hỏi, người cùng. Tô Hà là thân huynh đệ. Không phải. Chúng ta là đường huynh đệ. Tô Việt thành thật mà nói. Tống Y Lìa gật gật đầu. Hai người các ngươi thoạt nhìn không giống. Bất quá ngươi so với hắn mạnh hơn nhiều. Nàng ôn hòa mà nói. Ít nhất Tô Việt còn xem như đứng ở nàng bên này. Cũng không có gì. Tiểu thiếu niên có điểm ngượng ngùng, vặn vẹo mảnh khảnh tiểu thân mình, trộm nhìn Tống Y Lìa sắc mặt, lúc này mới đối nàng nói, ngươi đã thương Tiết Nghĩa, Tiết gia khả năng sẽ tìm ngươi phiền toái. Hắn hiển nhiên không biết Tống Y Lìa cùng Tiết Nghĩa vẫn là huynh muội, bởi vậy còn lo lắng mà đối Tống Y Lìa nói, Tiết gia thế lực rất lớn. Ta lo lắng Tiết gia đối với ngươi trong nhà bất lợi. Nếu, ta là nói nếu. Nếu Tiết gia khi dễ đến nhà ngươi đi, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Hắn ngoan ngoãn mà nhìn Tống Y Lìa nói, chúng ta Tô gia không sợ hắn. Hắn đôi Tống Y Lìa cong lên đôi mắt lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tống Y Lìa ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hảo. Nàng một ngụm đáp ứng xuống dưới, thấy hắn đôi chính mình cười đến đôi mắt đều cong lên tới, liền rôi tay xoa xoa hắn mềm mại phát đỉnh. Tô Việt hừ hừ đem đầu nhỏ hướng Tống Y Lìa lòng bàn tay nhi cọ cọ. Tới rồi, ngươi vào đi thôi. Tô Việt một bên cọ Tống Y Lìa lòng bàn tay nhi một bên mang theo Tống Y Lìa đi tới một cái bên trong còn truyền đến học sinh ồn ào phòng học phía trước. Hắn lại hừ hừ hướng Tống Y Lìa lòng bàn tay nhi cọ cọ. Lúc này mới lưu luyến mà tránh ra một ít, giúp Tống Y Lìa đẩy ra phòng học đại môn. Đương đẩy ra đại môn Tống Y Lìa đi tới thời điểm, trong phòng học ồn ào thành càng thêm thật lớn một ít. Phảng phất là đối Tống Y Lìa bài xích, chỉ là lúc này, một viên xinh đẹp đầu nhỏ từ Tống Y phía sau dò ra tới, trong nháy mắt kia, phòng học ồn ào thành tức khắc trở thành một mảnh yên tĩnh. Tô Việt tránh ở Tống Y phía sau đối bên ngoài tham đầu tham não, một lát, đối Tống Y Lìa lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Tống Y cảm thấy tiểu gia hỏa này nhi man thú vị. Trong phòng học đồng học phảng phất là thực sợ hãi hắn. Tuy rằng nàng cũng không cần Tô Việt chiếu cố. Bất quá hiển nhiên đây là Tô Việt tâm ý, Tống Y ôn hòa gật gật đầu, kêu Tô Việt trở về, chính mình đi tới lớp. Giờ phút này lớp tràn đầy đều là học sinh, chỉ có linh tinh mấy cái chỗ ngồi còn không có ngồi người. Tống Y lìa hít mắt, nghĩ đến từ trước Tống Y lìa đại khái thực không được hoan nghênh, bởi vậy lập tức đi tới mặt sau cùng chỗ ngồi, quả nhiên ở phía sau trong một góc thấy được Tống Y lìa một ít sách giáo khoa. Nàng đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra cặp sách thời điểm, trong phòng học ồn ào thành càng thêm ồn ào, còn có mấy cái nam sinh mang theo vài phần tức giận bất bình nhìn lén Tống Y Yề. Tống Y Yề ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn lại. Kia lạnh băng ánh mắt gọi người chỉ cảm thấy sợ hãi. Chỉ là một cái lạnh băng ánh mắt, thế nhưng gọi người cảm thấy ở nàng trước mặt thở không nổi. Rõ ràng nàng không có động thủ, cũng không có lớn tiếng bén nhọn tiếng kêu, chính là lại gọi người cảm thấy vô cùng đáng sợ cùng cảm giác các bách. Kia mấy cái nam sinh ở cặp kia lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú dưới hốt hoảng mà quay đầu đi, liền chính mình đều không rõ mà không dám lại cùng Tống Y Lìa đối diện. Tống Y Lìa lúc này mới thu hồi ánh mắt, không chút để ý mà lật xem chính mình trên bàn những cái đó sách giáo khoa. Kêu khỏe miệng nàng run rẩy chính là, này đó sách giáo khoa sạch sẽ đến lợi hại, cùng sách mới không có gì khác nhau, còn có một ít trường học hạ phát bài tập tập. Tống Y Dì xoa khỏe mắt nhìn bài tập tập thượng những cái đó phảng phất hạt mông lưỡi chọn đề, tảng lớn chỗ trống lấp chỗ trống đề còn có các loại sai lầm phảng phất ngộng du viết xuống hỏi đáp đề. Nàng hồi lâu lúc sau mới tìm về chính mình tán loạn ánh mắt, thật là trăm triệu không nghĩ tới, ở phẩm học kiêm ưu vô số tiểu thế giới lúc sau, rác rưởi 110 thế nhưng kêu chính mình xuyên thành một con hàng thật giá thật học cha. Tống Y Dì cảm thấy cô nương này từ trước sợ không phải đến đếm ngược. Nàng cảm thấy trong lòng có trong nháy mắt thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên, này đương học cha thật sự quá bị thương, bất quá nàng chưa từ bỏ ý định mà đem trong hộp bàn rất nhiều khoa bài tập tập đều lấy ra tới xem xét một lần, e sợ cho cô nương này thiên khoa gì. Bất quá kêu nàng cảm thấy thực vui mừng chính là, từ trước Tống Y hoàn toàn không ở thiên khoa, nàng khoa khoa đều thực tra, hoàn toàn không có nửa điểm nặng bên này nhẹ bên kia. Cái này kêu Tống Y lại run rẩy một chút. Nàng sắc mặt tâm trầm, thoạt nhìn thật không tốt chọc bộ dáng, phía trước hai cái nam sinh tựa hồ cảm nhận được Tống Y trên người phát ra lạnh băng hơi thở, đồng thời run run. Bọn họ cảm thấy phía sau phảng phất tồn tại một con hung manh hung thú. Tống Y cũng đã đem ánh mắt từ các khoa bài tập tập thượng thu hồi. Nàng thật dài mà phun ra một hơi. Vô luận là cái gì lý do, làm học cha đối nàng tới nói đều là không thể tiếp thu, rốt cuộc. Làm học cha liền phải đã chịu mỗi lần thi cử lúc sau trường học bài bảng khi tên của mình dừng ở mặt sau cùng cái loại này bị cười nhạo thống khổ. Tống Y Lìa là không thể chịu được. Chính là một cái học cha trong một đêm đột nhiên phẩm học kiêm ưu gì đó, nay cũng đồng dạng sẽ gọi người cảm thấy phi thường cổ quái. Tống Y Lìa rũ mắt tự hỏi một lát, trong lòng định ra chủ ý nàng đem sách giáo khoa tất cả đều lấy ra tới. Lên làm khóa lúc sau bày ra một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng tới nghiêm túc mà nghe lao sư giảng bài. Làm một con học bá, nàng cảm thấy lao sư nói được đặc biệt đơn giản. Bất quá làm một con học cha, nàng nỗ lực mà muốn ở trong ánh mắt bài trừ ngây thơ cùng mở mịt bộ dáng. Này phúc mở mịt lại nỗ lực đang nghe giảng bộ dáng đều kêu nhậm khóa lao sư cảm thấy Tống Ý gì có điểm đáng thương vô cùng bộ dáng. Tựa hồ là bị Tống Y Dì một lòng nghiêm túc nghe giảng nỗ lực tiến tới bộ dáng đả động, nhậm khóa lao sư còn chuyên môn điểm danh khen ngợi Tống Y Dì. Toàn ban đồng thời quay đầu lại, kinh ngạc nhìn một trương mỹ diễm mặt đột nhiên mặt vô biểu tình, kỳ thật cảm thấy thẹn đến không được Tống Y Dì. Bất quá Tống Y Dì không có thời gian để ý tới bọn họ, nhưng thật ra chờ đến mau tan học thời điểm, đương tiết nghĩa mấy cái có chút mệt mỏi về tới lớp, liền ngồi ở kia mấy cái không trên chỗ ngồi. Thậm chí liền Ninh Hình cũng vẻ mặt nước mắt mà trở về thời điểm, Tống Y Lì mới biết được nguyên lai nàng đi theo mấy cái vẫn là cùng lớp đồng học. Nàng một chút đều không thèm để ý Ninh Hình ủy khuất mà khóc lóc trở lại lớp lúc sau liền ghé vào trên bàn thấp thấp khóc thút thít đáng thương, cũng không thèm để ý kia mấy cái thấp giọng an ủi Ninh Hình nữ sinh nhìn về phía chính mình oán giận ánh mắt, chỉ là nhanh chóng mà thu thập hảo cặp sách từ trường học đi ra ngoài. Bởi vì là quý tộc cao trung. Bởi vậy đương tin Đức cao trung tan học thời điểm, cửa chen chúc vô số siêu xe. Tống Y Lì mờ mịt mà ở cổng trường khẩu đứng trong chốc lát. Nàng trong lòng đối 110 kia cuối cùng một chút chịu đựng đều phải nổ mạnh. Cho nàng một cái kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện chẳng lẽ có thể chết sao? Có thể sao? Tiểu Y Lì, nơi này. Liên ở Tống Y Lì vững vàng một trương phá lệ mỹ diễm mặt đứng ở cửa trường thời điểm, liền nghe thấy nơi xa truyền đến nữ nhân vũ mị thanh âm. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy một chiếc màu đỏ siêu xe bên một cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nữ đối diện chính mình tươi cười vũ mị mà xua tay. Nàng nhất cử nhất động đều tràn ngập mỹ lệ cùng dụ hoặc, Tiêu chung quanh người qua đường đều nhịn không được đem ánh mắt hội tụ ở nàng trên người. Thấy nữ nhân này một thân hàng xa xỉ, Tống Y Ly liền hiểu rõ, này đại khái chính là phía trước Tiết Nghĩa kia mấy cái soái khí nam sinh trong miệng nhà nàng hồ ly tinh lão mẹ. Nàng con ba lô đi tới đại mỹ nhân trước mặt, ngửa đầu nhìn nàng. Ngươi như vậy còn như vậy của ta. Thấy Tống Y Ly không để ý tới người, dẫm lên cao cao tinh tế giày cao gót đại mỹ nhân tựa hồ cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Hừ một tiếng, làn gió thơm ập vào trước mặt, mềm mại tuyết trắng cánh tay ôm lấy Tống Y Ly bả vai nói, đường sinh mụ mụ khí. Mụ mụ tái hôn còn không phải là vì ngươi. Tiểu Y Ly à, ngươi hiện tại là Tiết gia hài tử, về sau là có thể dùng Tiết gia nữ nhi thân phận gả chồng, kia gả chồng đều giảng môn đăng hộ đối, đương nhiên về sau lựa chọn ưu tú nam sinh cơ hội liền nhiều lạp. Chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ cho ngươi chọn một cái tốt nhất lão công. Tiêu ngươi quá tốt nhất sinh hoạt. Nhà mình khuê nữ học tập không tốt, cặn bã một con, tính cách cũng không thế nào nhận người thích, cho nên đại mỹ nhân liền cảm thấy đi, nếu Tống Y trừ bỏ mặt chỗ nào đều không được, vậy chỉ có thể chọn cái có tiền thành thật điểm trợ phu, về sau kêu Tống Y quá càng tốt sinh hoạt. Nàng thấy Tống Y không hề răng, chính thở dài một hơi, đột nhiên liền thấy Tống Y trên đầu băng gạc. Tuyết trắng băng gạc kêu chính cười hì hì đại mỹ nhân sắc mặt tức khắc biến đổi. Như thế nào bị thương? Không có gì, không cẩn thận ở trường học đánh vỡ đầu. Tống Y Ghi nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Này diễm quang bắn ra bốn phía mỹ nhân lại không như vậy hảo tống cổ. Nhíu mày, một con đồ xinh đẹp sơn móng tay tay chống đỏ thâm cửa xe, nghiêm túc lên nhìn Tống Y Ghi. Là không cẩn thận vẫn là làm người khi dễ. Nàng thanh âm cũng không phong tình vạn trùng, ánh mắt cũng không nhìn chung quanh. Một đôi cùng Tống Y Ghi tương tự hồ ly trong mắt tràn đầy đều là bực bội. Tống Y Ghi đột nhiên cảm thấy thú vị, nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới cười cười nói, làm người từ bậc thang đẩy xuống dưới. Đại mỹ nhân hít hà một hơi, tức khắc bực bội. Nàng nhấc chân liền phải lôi kéo Tống Y Ghi đi trường học thảo cái công đạo. Bất quá ta báo thủ. Tống Y Ghi nghĩ đến Tiết Nghĩa trên đầu cũng băng bó băng gạc, nay chỉ sợ trở lại Tiết ra là có thể gọi người thấy. Đến lúc đó nếu Tiết Nghĩa nói ra là chính mình động tay chỉ sợ nàng này đại mỹ nhân mẹ nó lập trường liền sẽ thực khó xử, trở tay nắm lấy nàng mềm mại ngón tay, nhìn nàng nhẹ giọng nói, là Tiết Nghĩa đem ta từ bậc thang đẩy xuống. Cho nên ta cũng đem hắn cấp đẩy xuống. Nàng thấy đại mỹ nhân hồ ly mắt hơi hơi co rụt lại, liền tiếp tục nhẹ giọng nói, hắn cũng bị cùng ta giống nhau thương, nếu hắn về đến nhà, chỉ sợ. Tiểu vương bắt đảng đại mỹ nhân hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng là con riêng khi dễ chính mình nữ nhi, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đừng sợ. Hắn dám khi dễ ngươi, ngươi giết chết hắn cũng là hắn xứng đáng. Này sống thoát thoát một con ác độc mẹ kế a. Tống Y Ghi chịu chịu khoe miệng, trên mặt cũng lộ ra nhu hòa tươi cười. Ngươi không sợ Tiết ra làm khó dễ ngươi a? Nàng nhỏ giọng hỏi. Xem đại mỹ nhân này cả người hàng xa xỉ một bộ thực xa xỉ bộ dáng. Hiển nhiên Tiết gia sinh hoạt là thứ tốt, càng hẳn là thật cẩn thận mà quý trọng, e sợ cho làm tức giận Tiết gia mới đúng. Tống Y xử lý nhưng nghe nói là Tiết gia người thừa kế. Ta kết hôn là muốn kêu ngươi quá ngày lành, không phải kêu ngươi đương con chồng trước tiểu đáng thương. Hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền rút về đi. Ta xem Tiết gia ai dám khoa tay múa chân. Mỹ diễm đến lóa mắt đại mỹ nữ hung tợn mà nói. Lao nương sợ cái dám. Cùng lắm thì ly hôn. Chương 94 giáo bá tại bên người, tam. Nếu thân mụ đều không sợ đắc tội con riêng, kia Tống Y thì sợ cái gì? Nàng gật gật đầu, liền chuẩn bị lên xe. Đại mỹ nhân hừ hừ hai tiếng, mang theo vô biên phong tình ngồi ở bên người nàng điều khiển vị liền phải thúc đẩy ô tô. Không đợi Tiết Nghĩa cùng nhau về nhà. Tống Y liền cảm thấy này mẹ kế lợi hại, này hoàn toàn không sợ con riêng đương hồi sự nhi, này nếu là kêu Tiết ra biết. Ngẫm lại cũng biết sợ không phải muốn nổ mạnh a. Bất quá đại mỹ nhân hoành nàng liếc mắt một cái, đặc biệt mà phong tình vạn trùng, lười biếng mà nói, hắn mỗi ngày đối ta hắc một khuôn mặt, kêu hắn cùng ta về nhà cũng không quay về ta có thể làm sao bây giờ. Quỳ trên mặt đất cầu đại thiếu gia cùng ta về nhà a. Không yêu hồi đánh đổ, hai ta càng thoải mái. Như vậy đại một cái biệt thự, đối chính mình luôn là âm u tràn ngập chán ghét cùng cừu hận con riêng không ở. Kia không đều là các nàng mẹ con thiên hạ sao. Ngay lánh bất quá, còn tưởng ủy khuất ba ba mà đương cái chân tình mẹ kế, chờ quý công tử quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái hoàn toàn tỉnh ngộ a. đại mỹ nhân cảm thấy này không nên. Chỉ trả giá không cầu hồi báo mẹ kế nàng đương không tới. Ngươi cũng là quật, phi có như vậy một cái phá cặp sách. Thấy Tống Y Dì tùy tay đem chính mình cặp sách ném ở phía sau, đại mỹ nhân nhìn liền rất sinh khí, vươn tuyết trắng ngón tay dùng sức điểm điểm Tống Y Dì cái chán nói, tiết ra hiện tại cũng là nhà của ngươi, ngươi mua cái cặp sách mới làm sao vậy. Nàng khuê nữ cũng cùng tiết nghĩa một cái hình dáng, quật cường đến không được không được, đi theo nàng tới rồi tiết ra liền đặc biệt có cốt khí bộ dáng, đặc biệt không yêu hoa tiết ra tiền. Đại mỹ nhân nhìn Tống Y Dì không có hé răng, dựa vào cửa sổ xe thượng chớp mắt, hận sắc không thành thép mà hừ một tiếng, lại nhỏ giọng nhi nói, bất quá không có bị tiết nghĩa khi dễ, như thế khá tốt. Không yêu hoa tiết ra tiền không có gì, chính là nếu ở trường học bị tiết nghĩa khi dễ, kia nàng còn không đau lòng chết ta. Tống Y Dì lại ở nàng lại nhải, trong óc bên trong bay nhanh mà hiện lên một ít đoạn ngắn. Đây là một cái đang ở trung nhị kỳ cao trung nữ sinh, từ nhỏ nhi phụ bất tưởng, cùng mỹ mạo động lòng người thân mụ sinh hoạt. Bất quá không có gì tiểu đáng thương chuyện này, nàng thân mụ nghiệp vụ năng lực thực hảo, là một cái xã giao công ty cao tầng, Tống Y từ nhỏ quá đến tuy rằng không phải đỉnh cấp hảo môn sinh hoạt, bất quá cũng thực giàu có. Bất quá nàng từ nhỏ nhi liền không lớn nghe lời, thành tích cũng không tốt, đối với luôn là thích trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy mâu thân thực không quan nhìn. Là một cái không có phụ thân cô nương, nay bất chính thuyết minh mâu thân sinh hoạt cá nhân phi thường không bị kiềm chế sao. Nàng có chút khinh thường chính mình mẫu thân Tống An Nhi, đặc biệt là đương Tống An Nhi cùng Tiết Gia Gia chủ ở Tiết Gia Gia chủ tang thê lúc sau một cái tiệc rượu thượng nhất kiến trung tình, loại này phiền chán còn có khinh thường liền đến đạt đỉnh điểm. Ở nàng trong trí nhớ, Tống An Nhi quả thực là trên đời này nhất ngũ độc đều toàn một nữ nhân. Nàng thoạt nhìn liền rất trêu hoa ghẹo nguyệt, tuổi cũng không nhỏ, nữ nhi đều đã thượng cao trung, chính là còn trang điểm đến như vậy xinh đẹp. Cùng nàng mặt khác đồng học gia trưởng hoàn toàn không giống nhau. Diễm quang bắn ra bốn phía, chính là lại gọi người cảm thấy hổ thẹn, hoàn toàn không có hiền thê lương mẫu bộ dáng. Tống An Ni có tiền, cũng không keo kiệt đem tiền tiêu ở chính mình nữ nhi duy nhất trên người, vô luận là cái gì đều nguyện ý cấp nữ nhi mua tốt nhất quý nhất, chính là Tống Y Ly nhưng vẫn đều cảm thấy này đó tiền tới không sạch sẽ. Nàng e sợ cho đây là Tống An Ni ở bên ngoài câu kết làm bậy được đến nam nhân cho nàng tiền. Bất quá Tống Y Y liền không thể không ở chỗ này nói một câu này trung nhị thiếu nữ, cái kia cái gì? Là một cái đã từng ở giới giải trí chủ bá ngành sản xuất hôn quá, hơn nữa đi theo mấy chỉ tổng tài hiểu biết quá các loại ngành sản xuất người xuyên Việt tới nói, làm xã giao công ty cao tầng, hoàn toàn không cần dựa nam nhân, chỉ cần dựa vào chính mình công tác là có thể đủ hưởng thụ đến thực giàu có sinh hoạt. Bất quá hiển nhiên đây là ở cao trung sinh Tống Y Y sẽ không minh bạch. Nàng mỗi một lần thấy làn gió thơm rêu rao mẫu thân ngồi ở gia trưởng xe thượng, bị mặt khác một ít gia trưởng chỉ trỏ trỏ đều cảm thấy thẹn. Loại này cảm thấy thẹn ở Tống An Nhi tái hôn lúc sau đạt tới đỉnh điểm. Nàng phía trước bị Tống An Nhi đưa đến tin đức cao trung như vậy một cái xa hoa quý tộc trung học, liền yêu thầm thượng tiết nghĩa. Đây là một cái mọi người đều biết vương tử điện hạ, nghe nói mất đi mẫu thân. Phụ thân cũng bởi vì công tác rất bận cho nên cũng không tham gia ra trường hội, chính là chính hắn cũng đã là trong trường học riêng một ngọn cờ phong cảnh. Hắn anh tuấn, cao ngạo, sẽ đánh nhau, thành tích hảo, này ở một con học cha Tống Y trong ánh mắt, tiết nghĩa là hội tụ nàng thiếu nữ ảo tưởng bên trong toàn bộ thích cái kia bạch mã vương tử. Nàng yêu thầm hắn mãi cho đến cao nhị, thẳng đến Tống An Ni đột nhiên nói cho nàng, muốn kết hôn. Càng kêu Tống Y hỏng mất chính là... Nàng tương lai ca ca chính là chính mình yêu thầm người. Không chỉ có là như thế này, đương nhìn đến trước nay đối chính mình cái này ở lớp thực táo bạo bén nhọn, chính là trừ bỏ mỹ mạo không đúng tí nào học cha thở ở tiết nghĩa trong ánh mắt hiện ra đối chính mình chán ghét, Tống Y cảm thấy thống khổ tới rồi cực điểm. Nàng thích nhất vườn trường vương tử, hiện tại lại ở thật sâu mà oán hận nàng. Có lẽ ở hắn trong mắt, nàng vẫn là cái hám làm giàu nữ. Bởi vì nàng mụ mụ chính là vì tiền mới nguyện ý gả cho tiết gia gia chủ. Như vậy ánh mắt còn có chán ghét kêu Tống Y cơ hồ hỏng mất, cũng cùng Tống An Ni nháo nổi lên biến yếu. Nàng đã từng muốn mở miệng năn nỉ Tống An Ni không cần cùng tiết gia gia chủ kết hôn, chính là lại không cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng càng thêm quật cường còn có bài xích làm chính mình bảo hộ xác, đối đãi Tống An Ni cũng càng thêm lãnh đạm. Nàng trầm mặc lại tối tăm mà nhìn Tống An Ni cùng tiết gia gia chủ kết hôn, mang theo nàng cùng nhau dọn tới rồi tiết ra đi, đem chính mình yêu thầm nỗ lực giấu ở đáy lòng không nghĩ phải bị người phát hiện. Chính là nàng nguyện ý buông đối tiết nghĩa cảm tình, lại không cách nào tiếp thu Tống An Ni đối tiết ra thái độ. Tống An Ni đối tiết ra gia chủ còn tính trung thành, không có công hắn với ai câu kết làm bậy, nhưng Tống An Ni chưa bao giờ biết vì tiết ra gia chủ nhẫn mại. Thâm ái một người nam nhân, chẳng lẽ không phải nguyện ý vì hắn trả giá hết thể sao? Chính là Tống An Ni lại không phải như vậy. Nàng sẽ ở tiết ra có người đối nàng không khách khí thời điểm trở mặt, cũng không bận tâm tiết ra gia chủ mặt mũi. Tống An Ni còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nàng làm gia chủ phu nhân bị người mạo phạm, lao công chính mình là cái người chết còn chưa tính, nàng chính mình lại không thể đương một cái người chết. Tống Y Ghi mẹ con ý tưởng không hợp nhau. Tống Y Ghi lại cảm thấy không sao cả. Quá đến vui vẻ liền hảo. Nàng cảm giác được Tống An Ni đã khai xe, hồi tưởng trong trí nhớ chính mình thói quen liền một bên chợp mắt một bên hàm hồ mà nói, buổi tối ta muốn ăn tạc đùi gà nhi. Nàng cảm thấy mặc kệ nguyên chủ ý tưởng là cái gì, hiện tại chính mình quá đến vui vẻ mới là thật sự. Nghe thấy Tống An Ni phảng phất sửng sốt, lúc sau hử cười một tiếng đáp ứng, Tống Y Lìa liền tiếp tục đề yêu cầu nói, còn phải có nương cánh. Nàng dù sao cũng không phải tiên nữ nhi giống nhau mỹ thiếu nữ, ăn này đó dầu chiên thực phẩm hoàn toàn không có áp lực, bất quá hiển nhiên Tống An Ni là cái thực yêu quý chính mình nữ nhi người, vội vàng hỏi, được chưa a? Đại buổi tối ăn như vậy nhiều dầu chiên. Ta muốn ăn. Tống Y Lìa mở mắt, dùng quật cường ánh mắt nhìn nàng mẹ. Này ánh mắt phảng phất làm nũng. Tống An Ni tâm linh lập tức bị đánh trúng. Ăn ăn ăn. Chờ ngày mai lại giảm béo. Còn phải có coca. Coca cola. Tống Y thì tiếp tục nói. Mua mua mua. Ta đại tiểu thư, ngươi là tha thứ mụ mụ. Tống An Ni chỉ cảm thấy kinh hỉ đến không được. Này nếu không phải đang ở lái xe, hoan hô một tiếng bổ nhào vào nữ nhi trên người cho nàng một cái ái thân thân tâm đều có. Nghe thấy Tống Y gì hàm hồ mà đáp ứng rồi một tiếng, nàng mặt càng thêm nét mặt tỏa sáng, còn vội vàng nói, kia lại làm hai cái bơ bánh kem. Còn có A, ngươi không phải thích ăn khoai điều nhi sao? Mẹ kêu trong nhà cho ngươi làm. Loại này thân mụ thật là. Đây là hướng chết cấp nhà mình nữ nhi mập lên A, Tống Y gì khỏe miệng run rẩy một chút, quay đầu liền thấy nàng mẹ cười đến kêu kêu một cái diễm quang bắn ra bốn phía. Quả thực xinh đẹp đến không được. Nàng cong cong khỏe miệng, lười nhác mà đáp ứng rồi một tiếng. Lại đổi cái cặp sách đi. Tống An Ni này đại mỹ nữ hiển nhiên am hiểu được một tức lại muốn tiến một thước, liền vội vàng nói. Tống Y thì không hề răng. Ta lung tung nói, không nóng nảy. Trong nhà có người tân mua. Tống Y thì thanh âm lánh lánh đạm đạm, chính là thiếu nữ có chút mỏi mệt thanh âm lại lập tức kêu Tống An Ni đỏ hốc mắt. Nàng thanh âm khàn khàn mà ân một tiếng. Lại nỗ lực không cần kêu nữ nhi nghe ra chính mình thanh âm khác thường, chỉ là còn phảng phất không chút để ý mà nói, vài cái đâu, ngươi trở về chọn cái thích. Nàng thừa dịp giao lộ đèn đỏ thời điểm bay nhanh quay đầu nhìn thoáng qua chính mình lại nhắm mắt lại, có lẽ là bởi vì mất máu có chút tái nhợt mỹ lệ nữ nhi, trong mắt lộ ra vài phần đau lòng, lại vẫn là dùng nhẹ nhàng ngữ khí hỏi, bằng không kêu trong nhà người hầu hầm cái canh gà. Bổ huyết bổ khí gà đen canh, được không? Ân, nếu không đi bệnh viện đi, phiền toái. Ngoan a, câm miệng, lái xe về nhà. Tống Y để chờ mình. Đại mỹ nhân lại bắt đầu hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc không có dám càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có thể mang theo nhà mình này quật cường đến cùng sắt thép siêu nhân dường như nữ nhi về tới tiết gia. Tiết gia phòng ở là một chỗ rất lớn trang viên, đại đại đình viện. Lái xe tử còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tới biệt thự địa phương. Chờ Tống An Ni về tới trong nhà, nàng cười tủm tỉm mà giúp nữ nhi đem phá cặp sách lấy ra tới, chờ trong chốc lát cấp vứt bỏ, liền thấy Tống Y từ xe thượng đi xuống tới, lãnh đạm mà bắt tay cắm ở giáo phục quần tây túi hướng biệt thự đi. Tay nàng ở túi quần bộ dáng mang theo vài phần xoáy khí, từ phía sau thoạt nhìn còn có một chút uy phong. Đại mỹ nữ hoa si một chút chính mình trở nên càng thêm xoáy khí nữ nhi, cảm thấy dám đem tiết nghĩa đá đến đổ máu nữ nhi siêu xoáy. Phu nhân, tiên sinh nói hôm nay công ty rất bận, không trở lại ăn cơm. Các nàng hai mới đi vào đi, một cái người hầu liền thật cẩn thận mà đi tới. Thấy Tống An Ni hơi hơi sửng sốt, liền có chút bất an mà nói, tiên sinh nói kêu ngài buổi tối không cần chờ hắn. Tiết gia sản nghiệp rất lớn, Tiết Nghĩa hắn ba lại là Tiết gia gia chủ, mỗi ngày đều bao phủ ở trong công ty, này ở hắn cùng Tống An Ni yêu đương thời điểm cũng đã như thế, bởi vậy Tống An Ni cũng không để ở trong lòng, gật gật đầu nói, kia hầm chút nước canh ở nhà. Nếu tiên sinh buổi tối trở về có thể uống. Nàng tuy rằng lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng, chính là kỳ thật vẫn là một cái thực chi kỷ nữ chủ nhân, cũng biết không cần ở trượng phu công tác bận rộn thời điểm gọi điện thoại quấy rầy hắn. Hùng chi Tiết gia gia chủ hiện tại không trở lại càng tốt. Bằng không thấy Tiết Nghĩa trên đầu đổ máu, kia Tiết gia gia chủ còn không nhất định sẽ nói ra cái gì tới. Đã biết. Thiếu gia. Tiết Nghĩa không có gọi điện thoại về nhà. Tiết gia gia chủ bởi vì công tác vội bởi vậy không lớn về nhà, Tiết Nghĩa cũng là như thế này. Bởi vì trong nhà nhiều hai cái cơ hồ là muốn thay thế được chính mình mẫu thân vị trí nữ nhân, bởi vậy Tiết Nghĩa từ phụ thân tái hôn lúc sau liền không lớn về nhà. Cũng là vì như vậy, Tiết gia vẫn luôn đều đối Tống An Ni mẹ con có vài phần lên án, rốt cuộc Tiết gia gia chủ vì cái này hồ ly tinh cùng con chồng trước thế nhưng liền nhi tử không trở về nhà đều làm như không thấy. Lạnh nhạt lại lãnh đạo, này bất chính như là có mẹ kế liền có cha kế sao. Bởi vì như vậy, Tiết gia bên trong đối Tống An Ni mẹ con đều là thực không thích, không thể lý giải Tiết gia gia chủ vì cái gì sẽ cưới như vậy một cái vô tâm không phổi nhận tâm mẹ kế. Thậm chí còn có người ở trộm mà nói, tình nguyện Tiết gia gia chủ cưới một cái sẽ kêu Tiết Nghĩa cảm giác thoải mái hiền thê lương mẫu. Bởi vì cưới Tống An Ni, Tiết gia bên trong đều cảm thấy Tống gia gia chủ liền tính cưới một cái lại không tốt. Trên thế giới này sợ là không có sẽ so Tống An Ni loại này mẹ kế tệ hơn nữ nhân. Không có. Nay người hầu ở Tống An Ni mỹ mạo trước mặt là có chút khiếp đảm, nhỏ giọng trả lời. Tiết Nghĩa mặc kệ có trở về hay không ra, luôn luôn đều sẽ không cấp trong nhà điện thoại, như vậy lạnh nhạt cao ngạo thái độ, cũng đúng là đại biểu hắn đối Tống An Ni không chào đón, cũng không thừa nhận nàng là chính mình người nhà. Kia đại khái lại đi hắn kia mấy cái huynh đệ ra. Nếu là bình thường Tống Y Lìa sẽ không mở miệng, bất quá thấy này trống rông Tiết gia đại biệt thự chỉ có chính mình cùng Tống An Nhi. Nàng trong trí nhớ Tống An Nhi nhưng thật ra thiệt tình ái chính mình trượng phu, chính là trượng phu công tác vội không thường trở về. Nói vậy Tống An Nhi trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy có chút cô đơn. Nàng rũ mắt, đối vội vàng nhìn về phía chính mình Tống An Nhi lãnh đạm mà nói, kia cái gì tô cùng đường linh. Bọn họ quan hệ đều không tồi. Ngươi không cần lo lắng hắn. Tiết Nghĩa không trở về nhà là đối Tống An Ni bài xích còn có kháng cự, thậm chí cũng là tự cấp Tiết gia người làm tỏ thái độ, xúi dục Tiết gia người cùng hắn giống nhau đối Tống An Ni làm ra cự tuyệt tư thái. Hắn không phải có ra không thể hồi, mà là tự cấp Tống An Ni mách lẻo. Kia Tống Y còn quan tâm hắn, lo lắng hắn, hoặc là gọi điện thoại hỏi han ân cần chẳng phải là quá buồn cười sao. Ái về nhà không trở về nhà. Tống Y yên lặng mà đi theo nhà mình mỹ nhân mẹ giống nhau hướng về ác độc kế mội con đường một đi không trở lại. Chứ bỏ tạc gà lại trưng điểm con cua. Lúc này vừa lúc là mùa thu, Tống Y như vậy nữ sinh đều đã bắt đầu xuyên quần trang giáo phục, vừa lúc nhi là ăn cua lớn hảo thời điểm. Dù sao đây là Tống An Ni lão công trong nhà, Tống Y liền không chút khách khí mà đối vội vàng gật đầu đáp ứng người hầu nói, nhiều trưng điểm. Lại làm mì trộn tương. Nàng rũ mắt nói chuyện thời điểm, mặc danh mang theo vài phần lệnh người sợ hãi khí thế, liền tính nàng chỉ là một cái con trống trước, chính là này người hầu ở nàng trước mặt thế nhưng không dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói, minh bạch. Ngươi đây là cái gì ăn pháp nhi? Cua lớn xứng mì trộn tương. Câm miệng. Đau đầu. Tống Y xoa xoa chính mình cái chán, đang ở đối chính mình oán giận Tống An Ni tức khắc không nói, vội vàng đi lên đi. Lấy tinh xảo xinh đẹp ngón tay đi sờ Tống Y Y miệng vết thương. Nàng tiểu tâm mà chạm vào một chút, thấy Tống Y Y thở ơ, cũng không kêu đau, liền nhịn không được thấp giọng nói, đau liền cùng mẹ nói. Nàng cảm thấy có điểm hối hận, không nên vì cái gì chó má tình yêu liền gả đến Tiết gia cho người ta đương mẹ kế còn hại chính mình nữ nhi. Bất quá Tống Y Y lại cảm thấy không sao cả, đem nàng đẩy ra một chút trầm khuôn mặt nói, thần phiền. Nàng vẫn là như vậy một bộ không kiên nhẫn trung nhị bộ dáng, Tống An Ni mắt đào hoa đỏ hồng, cười nhạo một tiếng. Nha đầu thúi. Nàng cong lại gõ gõ Tống Y cái chán thấp giọng nói, cũng không biết nhà ai đại thiếu gia thích ngươi như vậy nhi. Kia cũng đến xem ta thích cái dạng gì nhi. Tống Y gì đối chính mình cái kia kỳ diệu trong không gian thủy vẫn là thực cảm thấy hứng thú, thấy Tống An Ni làm Mai Tự xuống bếp cho chính mình làm mì trộn tương, nàng bay nhanh mà cười cười, nhìn Tống An Ni cả người làn gió thơm mà vào phòng bếp, lúc này mới xoay người lên lầu. Nàng lên lầu, dẫn theo Tống An Ni đưa cho chính mình cặp sách vào phòng, liền thấy này phòng ngủ trang hoàng đến không tồi. Đại khái là Tống An Ni cho nàng trang hoàng bộ dáng, mỗi một chỗ đều cùng từ trước Tống Y cùng Tống An Ni mẹ con sống một mình thời điểm phòng sắc thái còn có kết cấu không sai biệt lắm. Nàng đem cặp sách ném ở trên bàn sách, nằm ở chính mình trên giường lớn, nhắm mắt lại cảm thụ không gian. Cái này không gian không lớn, Tống Y Y bản thân vô pháp tiến vào trong đó, bất quá dựa vào nàng ở tu chân giới cũng từng vào Nam Gia Bắc quá kinh nghiệm, này kỳ thật là một khối nho nhỏ linh điền. Linh điền bên cái kia nho nhỏ nước suối miễn cưỡng cũng coi như được với là một cái thấp phẩm chất linh tuyển, có lẽ ở từ trước linh khí tràn đầy trong thế giới, loại này linh tuyển gì đều không tính. Hoàn toàn vô dụng không gian thu lưu giá trị, như vậy tới rồi hiện tại, Tống Y không thể không thừa nhận, này linh tuyển, vẫn là không gì giá trị. Tẩy tủy gì đều không thể đủ, lớn nhất tác dụng cũng gần là mỗi ngày uống này, nước suối đại khái sẽ kêu làn da cùng thân thể đều đã chịu mỏng manh linh khí tầm bổ, có thể trở nên càng thêm trắng non non mềm một ít, thân thể cũng sẽ càng thêm cường tráng một ít, này liền phảng phất là bên ngoài những cái đó đổ bổ dường như. Chứ bỏ cái này, hoàn toàn không có gì chứng dùng. Còn có thể cấp một bên linh điền tới ruộng. Tống Y gì trầm mặc mà đếm đếm linh điền kia một mảnh nhỏ các loại chính mình nhận thức linh thực, thấy đều là một ít cấp thấp linh thực, bất quá cũng có thể luyện chế một ít cấp thấp dược liệu. Nàng nghĩ nghĩ, tạm thời không có động này linh thực ý tứ. Này đó linh thực ở linh điền đại khái dài quá không ít năm, thuộc về thực gian nan mới dài quá lớn như vậy, không phải thời khắc mấu chốt, Tống Y gì sẽ không lấy ra tới. Tuy rằng làm người tu chân nàng trướng mắt như vậy cấp thấp linh thực, bất quá đối với người thường tới nói, này đó linh thực ở thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Tống Y Lìa lại đem thần thức đảo qua một bên tiểu nhà tranh, bên trong là một ít luyện chế đan dược đồ đựng, hẳn là tiền nhiệm chủ nhân lưu lại, đến nỗi mặt khác tảng lớn đất trống liền cùng bình thường bên ngoài thổ địa không có gì khác nhau. Bất quá Tống Y Lìa tại đây tiểu nhà tranh một cái đơn độc tiểu nhà kho phát hiện không ít cục đá, nàng nhíu nhíu mày. Cảm thấy này đó cục đá có chút cổ quái, nhìn trong chốc lát, chiều chiều khoe miệng. Nàng không nghĩ tới này thế nhưng là một đống phỉ thúy nguyên thạch, tựa hồ linh khí cũng không tệ lắm bộ dáng, đại khái là đôi ở cái này tiểu trong không gian cũng bị tẩm bổ duyên cớ. Bất quá đầu năm nay nhi, hẳn là cũng không phải phỉ thúy hoàng kim mắt thế giới. Tống Y không chút để ý mà thu hồi ánh mắt, chỉ là cầm mép giường một cái pha lê ly. Đem mang theo linh khí thủy chứa đầy toàn bộ pha lê ly, lấy ra tới uống một ngụm. Mắt lạnh ngọt lành, đương nhiên là so nước khoáng còn hảo uống một chút. Tống Y Lìa đem này một ly uống một hơi cạn sạch, cũng không cảm thấy thân thể một nhẹ cả người liền toát ra tanh tưởi tạp chất gì đó. Hừ một tiếng lại lần nữa đem ly nước tiếp mãn đặt ở một bên, chuẩn bị trong chốc lát chờ Tống An Nhi phao tắm thời điểm trộm nhi cho nàng thêm bồn tắm. Ngoạn ý nhi này dễ chịu làn da vẫn là không tồi. Tống An Ni này đại mỹ nữ đại khái sẽ thật cao hứng chính mình lập tức trở nên càng đẹp mắt đâu. Nàng đem chăn đặt ở mép giường trên bàn, đứng lên nhìn nhìn cái này tiết ra chính mình nhà ở, không có gì cảm giác, liền đi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm. Cho ngươi làm mì trộn tương, đây là Coca. Tống An Ni đã ưu nhã vũ mị mà ngồi ở trên bàn, phảng phất chính mình là chỉ không dính khói lửa phàm tục một chút đều sẽ không nấu cơm hồ ly tinh. Thấy Tống Y Lìa rũ mắt đi xuống tới ăn cơm, nàng đối Tống Y Lìa chớp chớp mắt nói, trong chốc lát lại cho ngươi hầm cái đương quy táo đỏ trứng gà, cho ngươi tốt lành bổ bổ. Nàng như vậy phiền, Tống Y Lìa liền trầm khuôn mặt hỏi nàng, ngươi như thế nào không cho ta hầm cái bốn vật canh đâu. Nàng mang theo vài phần trào phúng, đại mỹ nhân khỏe miệng đều không mỹ lệ mà run rẩy một chút, nói bậy. Đó là đổ ngươi phía dưới huyết. Nha đầu chết tiệt kia sọ não hư rớt. Tuy rằng đều là bổ huyết, chính là này bổ huyết cũng là muốn chú ý điểm nhi nha. Phiền toái. Đối mụ mụ khách khí điểm. Tống An Nhi thấy tạc đùi gà tạc cánh gà đã bày ở Tống Y Lìa trước mặt, đang muốn tuyên bố ăn cơm, lại thấy biệt thự môn bị trầm mặc đẩy ra. Lúc sau một cái có một đầu đen nhánh tóc dài anh Tuấn Nam sinh lạnh mặt, phảng phất bị thiếu 800 vạn dường như xách theo cặp sách đi vào tới. Hắn trên đầu bao vây lấy đại đại băng gạc, Tống An Nhi nhìn thoáng qua. Tức khắc cảm thấy mỹ mãn, trên mặt lộ ra tươi cười tới đối Tiết Nghĩa vây tay nói, Tiết Nghĩa, có hay không ăn cơm? Bằng không A-di kêu phòng bếp cho ngươi làm bốn vật canh uống. Tiết Nghĩa trầm khuôn mặt xem nàng, hồi lâu lúc sau, lạnh lùng mà nhìn về phía Tống Y Lì. Tống Y Lì vùi đầu ăn mì trộn tương, ăn đến miệng thượng đen nhánh một mảnh, lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt phảng phất đây là không khí. Ta ăn cái này. Tiết Nghĩa đem cặp sách ném vào kinh sợ nên lại đây người hầu trong lòng ngực, bước đi đến Tống Y trước mặt xem nàng trước mặt mì trộn tương cùng tạc đùi gà. Tống Y sắc mặt âm trầm xuống dưới, ngẩng đầu nhìn cái này dùng đối chọi gây gắt ánh mắt nhìn chính mình anh Tuấn Nam Sinh. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng cầm một bên khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, thong thả ung dung mà đứng lên, thấy mang theo vài phần tiểu tâm mà nhìn chính mình thiếu niên ánh mắt co rụt lại, theo bản năng mà sau này lui nửa bước, cười nhạo một tiếng, duỗi tay, ở đám người hầu không dám tin tưởng đến hoảng sợ ánh mắt một phen nhéo này vườn trường vương tử cổ áo, đem hắn dùng sức túm đến chính mình trước mặt thấp giọng nói, không nghĩ bị đánh, liền cho ta thành thật điểm. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Lại theo ta thấy gặp ngươi ở nhà nháo sự, ta sẽ không tha ngươi. Này ác độc kế mội đối sắc mặt âm trầm hôi vương tử phát ra tử vong thông cáo, thấy Tiết Nghĩa dãy rủa một chút, lại ở chính mình trong tay vô pháp tránh thoát, Tống Y cười lạnh một tiếng nói, ta cùng ta mẹ không nghĩa vụ quá ngươi. Muốn khóc tố, tìm ngươi láo ba. Nàng sống thoát thoát một cái vai ác, nếu có một đôi thủy tinh dày, kia nhất định thuộc về trước mắt vườn trường vương tử. Người Tống Y Ghi Mỹ Diễm giống như Tống An Ni mặt đột nhiên gần trong gang tấc, Tiết Nghĩa đột nhiên nhìn nàng nói không ra lời, ngừng lại rồi hô hấp. Liên ở ngay lúc này, một cái mềm mụp xinh đẹp thiếu niên bị ba cái lòng đầy căm phẫn nam sinh đẩy mạnh biệt thự. Tô Việt ngươi xem, hiện tại là ai khi dễ ai? Nữ nhân này thật quá đáng. Cao lớn anh Tuấn Tô Hà đẩy nhà mình đường đệ kêu hắn xem ác độc hung tàn nữ sinh kia không muốn người biết một mặt. Bức thiết hy vọng tác phong và kỷ luật tổ tổ trưởng đem cái này khi dễ nam sinh hư nữ sinh cũng cấp đưa giáo vụ chỗ. Một vạn tự kiểm điểm. Muốn mạng người. Mềm mụp xinh đẹp thiếu niên trừng mắt một đôi ôn nhuận đôi mắt, đánh một cái nho nhỏ ngáp, quay đầu xem chính mình đường ca. A. Ba cái thiếu niên chờ mong mà nhìn hắn. Thiếu niên đem tay háo thượng tiểu phù hiệu tay háo gỡ xuống, thu hảo, ngượng ngùng mà đỏ mặt ngượng ngùng mà cười. Tan tầm. Chương 95 giáo bá tại bên người, 4. Tô Hà trầm mặc. Hắn giật giật khoe miệng, thế nhưng không biết như thế nào phản bác. Tựa hồ là. Rất có đạo lý đâu. Chính là. Tiểu y kìa. So với hắn thanh âm càng màu chính là Tô Việt vui sướng thanh âm. Hắn liền phảng phất là một con vui vẻ nãi cẩu, nhảy nhót mà liền tới rồi Tống y kìa bên người. Đối Tống y còn cầm một cái tiết ra đại thiếu gia hoàn toàn không để ý. Đôi Tống Y Lì ngoan ngoãn mà nói, ta đến xem ngươi. Ngươi bị thương đâu, ta nhưng lo lắng. Hắn chớp chớp mắt, một bộ thực quan tâm bộ dáng, còn thò qua tới cọ cọ Tống Y Lì bả vai hỏi, hôm nay bọn họ lại khi dễ ngươi không có. Như vậy một con đáng yêu tiểu gia hỏa nhi, Tống Y Lì sắc mặt hòa hoãn vài phần, nhìn hắn ôn hòa mà nói, không có. Ta đây liền an tâm rồi. Tô Việt cong lên đôi mắt, đôi Tống Y Lì lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Đây là Tô Thiếu sao? Tống An Ni làm tiết gia hiện tại phu nhân, đương nhiên là gặp qua Tô Việt, hơn nữa biết Tô Việt thân phận. Đây là Tô gia đại phòng tiểu thiếu gia, là Tô gia gia chủ duy nhất nhi tử, về sau là muốn kế thừa Tô gia. Liên hắn phía sau kia Tô Hà, cho dù là ca ca, chính là bởi vì không phải gia chủ này một mạch, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như Tô Việt bên người tương đối thân cận đường huynh, muốn kế thừa Tô gia là không có cửa đâu. Thấy Tô Việt đối Tống Y Di thực thân cận bộ dáng, Tống An Ni cảm thấy thập phần kinh hỉ. Liền. Như vậy mềm mụt tiểu thiếu niên, vừa thấy chính là nhà nàng tiểu Y Di đồ ăn a. Mềm mụt, ngoan ngoan đáng yêu, còn như vậy thiện lương, đi lên liền hỏi Tống Y Di thương thế, sẽ không cảm thấy nàng nữ nhi thô lỗ. Bá mẫu hảo. Tô Việt ngoan ngoãn mà kêu một tiếng. Kêu ta Tống A Di là được. Tống An Ni không thích tiết phu nhân cái này xưng hô. Cũng không phải bởi vì nghe tới phảng phất trượng phu dựa vào giả, mà là bởi vì cái này xưng hô nàng gặp tới rồi rất nhiều cười nhạo, kêu Tống An Ni có điểm bóng ma tâm lý. Mỗi lần giới thiệu nàng là tiết phu nhân thời điểm, luôn là sẽ có người nhắc tới đã từng trượng phu mất thê tử. Nàng đối với trượng phu mất thê tử không có gì ý kiến, kia cũng là cái đáng thương nữ nhân, bởi vì bệnh tật ốm yếu, cho nên không thể làm bạn chính mình âu yếm trượng phu cùng nhi tử lớn lên. nàng đối xứng hô không có quá để ý nhiều, cho nên đối với cướp đi một nữ nhân duy nhất lưu lại xưng hô loại sự tình này không có hứng thú. Cho nên, đem cái này xưng hô để lại cho vị kia đã qua đời nữ nhân, tiêu nàng có thể lưu lại một chút hồi ức, mà không phải bị chính mình tất cả đều bao trùm tiêu ma, Tống An Ni cảm thấy cũng khá tốt. Nàng đã có được nữ nhân kia trợ phu, cần gì phải liền nàng địa vị cũng lấy đi đâu. Hùng chi Tống An Ni đối với xưng hô không có gì đáng để ý. Kỳ thật kêu nàng Tống nữ sĩ cũng không tồi. Tống A Di, ta cùng tiểu y là bằng hữu. Tô Việt dùng vô hại ánh mắt nhìn Tống An Ni, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, đối nàng còn con mắt nói, ngài thật là đẹp mắt, cùng tiểu y thật giống. Tiểu y cũng có thể đẹp, ta cảm thấy tiểu y là tin đức cao trung đẹp nhất nữ đồng học. Hắn khen khởi Tống y thật sự hoàn toàn không có một chút chột dạ. Nghe thấy Tống An Ni vui sướng tiếng cười, Tô Việt chớp chớp mắt, thấy trên bàn cơm đồ ăn, tức khắc trợn tròn đôi mắt quay đầu đối Tống Y Y hỏi, tiểu Y Y, ta có thể ăn cái tạc đùi gà sao? Hắn một bộ thèm đến không được bộ dáng, Tống Y Y trầm mặc một chút, quay đầu lại nhìn hắn. Hắn hừ hừ hai tiếng, phảng phất là ở làm nũng. Ăn đi. Tống Y Y đối mềm một vật nhỏ thiếu chút sức chống cự, ôn hòa mà nói. Nay cùng đối chính mình thái độ quả thực khác nhau như trời với đất được chứ. Người cho hắn ăn. Tiết nghĩa thanh âm lạnh xuống dưới, lại thấy Tống Y Y nhảm chán mà đem hắn cổ áo bung ra, nhẹ nhàng đẩy, liền đem hắn đẩy đến bước nhanh đi tới ba đồng bạn bên trong. Anh Tuấn Nam sinh giờ phút này cổ áo hỗn độn, cúc áo khai hai viên, tóc dài cũng có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt lại lạnh băng mà nhìn một hai phải cùng chính mình đối nghịch Tống Y Y. Liền nghe thấy Tống Y cười nhạo một tiếng nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngươi phía trước lăn lộn nhiều như vậy, còn không phải là muốn gọi người đều cảm thấy ta mẹ cùng ta khắc nghiệt ngươi sao? Hiện tại ta thỏa mãn ngươi hy vọng chẳng lẽ không tốt? Tiết nghĩa bày ra tư thái tất cả đều là Tống An Ni mẹ con ở tiết gia đối hắn như thế nào, kia hiện tại liền không cho cơm ăn, không phải cũng là thành toàn tiết nghĩa một phen dụng tâm lương khổ. Tống An Ni nhìn che ở chính mình trước mặt nữ nhi. Ánh mắt nhu hòa lên. Muốn ăn chính mình đi tìm người làm. Người này nhưng hỏng rồi, A Di, không thể đem đùi gà nhi cho hắn ăn. Tô Việt một bên Mỹ tư tư mà gặm đùi gà, một bên còn đối Tống An Ni tiến lời dèm pha nói. Hơn nữa ta cảm thấy vô luận trong lòng có cái gì phẫn nộ còn có bất bình, đều không phải ở trường học bá lăng một nữ hải tử lý do. Hùng chi vẫn là đem nữ hải tử lộng thương lại không có hối ý hắn đến bây giờ còn không có cùng tiểu y thì xin lỗi. Kỳ thật Tô Việt cũng biết tiết nghĩa mẫu thân mất còn có phụ thân tái hôn đối hắn đả kích rất lớn, chính là liền tính là lớn như vậy, nếu muốn báo thủ, cho dù là tìm Tống An Ni cũng không cái gọi là. Tống y thì chẳng qua là cái vô tội nữ hải tử, chẳng lẽ liền bởi vì là Tống An Ni nữ nhi, liền phải thừa nhận tiết nghĩa khi dễ. Liền có thể bị tiết nghĩa từ bậc thang đẩy xuống. Sao không lên trời đâu? Tô. Đều ta tiểu càng. Tô Việt ngoan ngoãn mà nói. Tiểu càng, A Di thật sự muốn cảm ơn ngươi bảo hộ nhà của chúng ta tiểu y hề. Thấy xinh đẹp tiểu thiếu niên lập tức liền đem tiểu bộ ngực nhi cấp dựng thẳng tới. Tống An Ni cảm thấy trong lòng cảm tạ vô cùng. Một đôi xinh đẹp đa tình mắt đào hoa nổi lên một chút lệ quang. Lúc sau lại bay nhanh mà biến mất không thấy. Đối một bộ thực kiêu ngạo Tô Việt nhẹ giọng nói, tiểu y hề nàng A, liền tính ở trường học gặp được cái gì cũng sẽ không trở về nói cho ta, an mệt cũng không nói. Ta không thể mỗi thời mỗi khắc ở trường học, kia tiểu càng, người giúp A Di nhiều chiếu cố tiểu y hề được không? Giờ này khắc này, nàng trong lòng nghĩ cũng không phải Tô Việt là cỡ nào tốt kết hôn đối tượng, sẽ kêu Tống y quá kẻ có tiền sinh hoạt, mà là Tô Việt là Tống y hề bằng hữu. Hắn có thể bảo hộ chính mình nữ nhi. Hảo nha. Có ta ở đây, tin đức ai đều không thể khi dễ tiểu y y. Tô Việt vặn vẹo tiểu thân mình, nhút nhát sợ sệt mà hướng Tống y y trong tầm tay cọ cọ. Tiểu y y, vừa rồi mệt đi. Ăn cái đùi gà. Hắn ân cần mà dơ một cây đùi gà đút cho Tống y y. Thấy Tống y y sở trường đi lấy, vội vàng rụt rụt chính mình tay đối Tống y y nghiêm túc mà nói, không rửa tay, dơ. Hắn lại như thế này hái sạch sẽ tiểu thiếu niên, Tống y cùng tiết nghĩa đều trầm mặc mà nhìn hắn trong chốc lát, tiểu thiếu niên lập tức liền ngượng ngùng, mềm mụt mà đem chính mình treo ở Tống y trên vai hừ hừ nói, ăn nhiều một chút nhi, ăn rất ngon. Hắn như vậy một bộ ngốc bạch ngọt hình dáng, Tống y rất khó đem vị này ở ban ngày ở cao trung ngoài phong một cõi, một lời không hợp giáo vụ chỗ tác phong và kỷ luật tổ trưởng liên hệ ở một khối, gật đầu nói, kia cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiết Nghĩa, chúng ta trở về là làm gì tới? Thấy Tống An Ni mang theo Tô Việt cùng Tống Y Dì ăn cơm, bốn cái đứng ở một bên lại cao lại xoáy nam sinh đều hết trô nói rồi. Tiết Nghĩa lạnh lùng mà nhìn đối chính mình bỏ mặc ba người, đi đến một bên kêu người hầu nấu cơm, chính mình ngồi ở đại đại bàn ăn một bên mắt lạnh nhìn Tống Y Dì ăn cơm. Tống Y Dì, ta hy vọng ngươi không cần lại tìm Ninh Hình phiền thoái. Hắn thanh âm lạnh lùng, thiếu niên thanh âm mang theo vài phần lãnh nạo, thấy Tống Y Dì nhíu mày buông chiếc đũa nhìn chính mình. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nghiêm túc mà nói, Ninh Hinh cùng ngươi không giống nhau. Đó là một cái mỹ lệ thuần khiết nữ hài tử, là một cái thiện lương đến liền tiểu động vật đều không muốn thương tổn, cùng thế vô tranh, ở như vậy một cái phân loạn lại nóng nảy trong thế giới khó được an tĩnh ôn nhu nữ hài tử. Như vậy nữ hài tử là cái Tiết Nghĩa nhìn đến quá nữ nhân hoàn toàn không giống nhau loại hình, những cái đó nhà có tiền kiêu ngạo hương ngạnh đại tiểu thư. Còn có những cái đó vì ích lợi phân tranh trở nên xấu xí bén nhọn, hoặc là vì được đến tài phú liền lấy lòng nịnh nọt thậm chí trả giá thân thể nữ nhân là hoàn toàn bất đồng. Tiết Nghĩa mỗi ngày nhìn Ninh Hình, liền cảm thấy thế giới của chính mình đều mát lạnh lên. Nàng một cái mềm mại đơn thuần tươi cười, tiêu hắn mỗi ngày bực bội đều bình ổn. Nàng là cùng Tiểu Y thì không giống nhau a, Tiểu Y thì ngoan ngoãn, chính là nàng lại vào giáo vụ chỗ, không tuân thủ trường học điều lệ chế độ. Ninh Hinh thực đơn thuần, cho nên mới thích xuyên bạch sắc váy. Tiết Nghĩa nhẫn lại nói. Chính buổi Tống Y Dì mặt mày hớn hở uống coca tiểu thiếu niên ghé vào trên bàn cơm lộ ra vài phần mờ mịt. Đơn thuần liền có thể không tuân thủ nội quy trường học sao. Hắn nghiêng đầu, nhìn chừng mắt chính mình nói không nên lời lời nói Tiết Nghĩa nghiêm túc hỏi. Nếu nàng như vậy thích xuyên quần áo của mình, không thích giáo phục, kia vì cái gì không chuyển giáo đâu. Chuyển tới một cái không cần xuyên giáo phục trường học đi. Dù sao chuyển giáo cũng đối nàng không có gì, lại không phải rời đi tin đức nàng liền không đơn thuần. Xinh đẹp thiếu niên thanh âm so Tiết Nghĩa trầm thấp thanh âm nhiều mát lạnh, hắn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Tiết Nghĩa, Tiết Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình phải bị khí cười, lạnh giọng hỏi, nàng dựa vào cái gì muốn chuyển trường. Ngươi nói ta sẽ nhớ rõ ngày mai nói cho giáo vụ chủ nhiệm. Ngươi nói cái gì? Ngươi công nhiên nghi ngờ nội quy trường học, ta đây cảm thấy ngươi tư tưởng có vấn đề. Một vạn tự kiểm điểm sợ là không đủ. Không biết khi nào, tiểu thiếu niên ống tay háo thượng lại nhiều một cái tiểu phù hiệu tay háo. Không phải. Ngươi không phải tan tầm sao? Tô Hà chấn kinh rồi. Thăng ca vạn thuế. Tiểu thiếu niên vung tay hoan hô một chút, nghiêm túc mà nhìn gắt gao nhẫn mại Tiết Nghĩa nói, ta chính là tác phong và kỷ luật tổ trưởng, gặp chuyện bất bình tùy thời đều có thể tăng ca. Hắn uống một ngụm coca, hạnh phúc mà mềm ở Tống Ý lìa trên vai. Tống Y thờ ơ mà ăn trong tay một con cua lớn, hoàn toàn không để ý đến Tiết Nghĩa ý tứ. Chỉ là kêu nàng có chút kỳ quái, đương Tiết Nghĩa nhắc tới Ninh Hinh thời điểm, thân thể này không có nàng vì cái gì sẽ vì khó dây dưa Ninh Hinh ký ức, chính là lại sẽ kêu nàng cảm giác được vô pháp áp lực chán ghét cùng bài xích, này phân bài xích bên trong còn mang theo vài phần phẫn nộ. Chẳng lẽ là bởi vì Tiết Nghĩa thích Ninh Hinh, Tống Y thì ghen ghét. Tống Y cảm thấy loại này cảm tình không giống. Ngược lại càng như là đối Ninh Hinh bản nhân chán ghét. Nàng liền cảm thấy ma quỷ 110 thật sự man chán ghét. Cấp cái cốt truyện có thể chết ta. Sớm một chút công lược rớt cái này tiểu thế giới. Sớm một chút giết chết nên giết chết người. Nàng cũng hảo thanh thản ổn định mà thu thập linh khí đúng hay không. Nếu ngươi lo lắng ta là bởi vì ngươi mới đi tìm Ninh Hinh phiền thoái, vậy ngươi về sau có thể không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Tống Y gì chậm gì gì mà bẻ trong tay cua lớn đối đột nhiên hơi hơi sửng sốt Tiết Nghĩa nhướng mày nói, ta cũng hy vọng ngươi không cần kêu nàng tới dây dưa ta. Còn có, ta về sau chủ yếu nhiệm vụ là học tập, cho nên đối với ngươi cái gì hào môn ân thủ, tình tay ba tu la chẳng đều không có hứng thú. Ngươi với ta mà nói là người qua đường giáp, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là Tiết gia người liền đối với ngươi làm cái gì. Nàng dương mắt, nhìn không rên một tiếng Tiết Nghĩa chậm rãi nói, ta phía trước liền đối với ngươi nói qua, nước giếng không phạm nước sông. Chỉ cần ngươi không cần khi dễ ta mẹ, ta sẽ không động ngươi một đầu ngón tay. Ngươi nói thật dễ nghe, vậy ngươi còn đem Tiết Nghĩa cấp đánh. Là hắn trước đối ta động tay. Tống Y ghi hề lãnh đạm hỏi, trước liêu giả tiện, lời này ngươi không nghe nói qua. Ngươi mắng Tiết Nghĩa. Câm miệng đi. mấy cái mao nhi cũng chưa trưởng tề, trang cái gì F4? Là dựa vào chính mình năng lực sao? Hoành hành ngang ngược, ta và các ngươi giảng, các ngươi ở trường học không có bị chồng bao tải, đều là bởi vì các ngươi có cái hảo ba ba. Tống ý gì đối loại này ỷ vào trong nhà có quyền có thế liền ở trường học tùy ý làm bậy ra hỏa là thực không thích, khiếp mắt nói, xem các ngươi kia thuần thục thanh tràng kính nhi ta liền biết, ta không phải các ngươi cái thứ nhất khi dễ người. Các ngươi cảm thấy chính mình có phải hay không đặc biệt cao cao tại thượng, khi dễ người thời điểm cảm thấy chính mình đặc biệt ưu tú. Chính là ta nói cho ngươi, bá lăng không có năng lực phản kháng đồng học người, đều là rác rưởi. Ngươi nói cái gì? Ta nói khi dễ đồng học đều là rác rưởi. Tống y gì thanh âm đột nhiên chọn cao, nhìn Tiết Nghĩa cặp kia chậm rãi phiếm hồng đôi mắt cười lạnh nói, ta nhớ rõ ngươi mới thượng cao một thời điểm liền đem một cái đồng học cấp bức cho chuyển trường. Tiết Nghĩa không phải cố ý, hắn lúc ấy tâm tình không tốt. Bá mẫu ở sinh bệnh. Tô Hà lớn tiếng nói. Cho nên bởi vì tâm tình của mình không tốt, liền có thể phát tiết ở đối với ngươi hoàn toàn không có nửa điểm gây trở ngại đồng học trên người. Ngươi còn cảm thấy chính mình đặc biệt xoay a. Ta thật là không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là cái rác rưởi. Tống y gì thực chán ghét loại này tùy tâm sở dục nam sinh, cũng càng chán ghét cái loại này đang xem thấy loại này ra hỏa làm ra rất nhiều khi dễ người sự tình lúc sau còn phủng mặt ở một bên hoan hô hảo xoáy người. Nàng nhìn Tiết Nghĩa liếc mắt một cái, hừ cười một tiếng đứng lên nói, cùng ngươi một bàn ăn cơm đều là đối ta vũ nhục. Nàng sắc mặt lạnh băng, Tống An Nhi thấy nữ nhi bởi vì không thích Tiết Nghĩa đều không muốn ăn cơm, vội vàng hỏi, tiểu y đi hề, ngươi này no rồi không? No rồi. Này đó ta mang đi đi trong phòng ăn. Tống y chỉ trước mắt tạc đùi gà, tạc cánh gà, khoai tây chiên nói. Đúng vậy, ngươi đến tốt lành nghỉ ngơi dưỡng thương đâu? Tống An Nhi nói. Không phải. Ta tưởng nhiều nhìn xem thư. Mẹ, quay đầu lại cho ta thỉnh cái gia giáo. Tống y không thể chịu đựng chính mình đương cái học cha, huống chi kêu nàng xem, cao trung điểm này tri thức hoàn toàn không có khó khăn, nàng nhắm mắt lại đều có thể đáp mãn phân tới. Bất quá đột nhiên biến thông minh gì nhiều kỳ quái, không bằng kêu Tống An Ni thỉnh cái gia giáo, chẳng sợ nhà này giáo gì không được, ít nhất cũng là Tống y tiến bộ lý do. Nàng khó được đột nhiên ái học tập, Tống An Ni đều chấn kinh rồi một chút gật gật đầu, chính nghe thấy Tô Việt vội vàng ở một bên nhấc tay nói. Tiểu y đi hề, ta cho ngươi đường ra giáo, miễn phí. Hắn chờ mong mà nhìn nàng. Tống y quay đầu hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi được chưa a? Ta niên cấp đệ nhất a. Tô Việt e sợ cho Tống y gì không tin, còn vội vàng quay đầu hỏi nhà mình giờ phút này vẻ mặt áp lực đường ca. Ca, ngươi nói có phải hay không? Là. Tô Việt là niên cấp đệ nhất. Tô Hà giờ phút này cùng bằng hữu đều ở trầm mặc. Đương Tống Y Ghi mở miệng chỉ vào bọn họ mắng rác rưởi thời điểm, bọn họ trước tiên cảm giác được chính là phẫn nộ. Chính là đương này lúc sau, đương Tống Y Ghi nói lên lúc sau những lời này đó, Tô Hà lại cảm thấy chính mình trong lòng bị mạc danh siết chặt. Hắn cảm thấy thở không nổi, ở nữ hải tử kia uy thế lăng người ánh mắt thế nhưng nói không nên lời nửa điểm phản bác nói, tựa hồ giống như nàng lời nói. Không kiêng nể gì mà khi dễ người khác dẫn cho rằng nhạc còn thỏa thuê đắc ý cảm thấy chính mình thực ghê gớm lại thực kiêu ngạo, phảng phất chính mình địa vị cao nhân nhất đẳng chính mình, thật là cái rắc rưởi. Hắn nhìn Tống y cặp kia lãnh đạm đôi mắt, lần đầu tiên sinh ra sợ hãi cảm giác. Kia hành đi. Ngươi cùng ta tới. Tống y nhìn mềm mục niên cấp đệ nhất, cảm thấy Tô Việt này thật là lợi hại. Bất quá Tiết Nghĩa này mấy cái vườn trường vương tử thế nhưng không phải niên cấp đệ nhất, thật sự. Này tựa hồ có chút hạ giá A. Tiểu y kìa, ta không thiên khoa, mỗi một khoa đều là mãn phân, học tập nhưng hảo. Mềm mục tiểu thiếu niên ôm một bình lớn coca mỹ tư tư mà đi theo Tống y kìa bên người hiến vật quý, không nghĩ tới bên người nữ hài tử nội tâm đã vỡ nát. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, phảng phất cất dấu thủy nhuận tinh quang. Tống y gì khỏe miệng run rẩy mà nghe hắn cùng chính mình khoe khoang niên cấp đệ nhất có thể lấy nhiều ít học đồng, cảm thấy này phá hải tử giờ khắc này thật sự man chán ghét. Nàng mang theo Tô Việt trở về chính mình phòng, thấy xinh đẹp thiếu niên thực tự giác mà ngồi ở án thư bên cạnh, liền hừ cười một tiếng, cũng ngồi ở hắn bên người. Tô Việt ôm sách vở tới gần, chờ mong mà nhìn nàng. Tiểu y kìa, ngươi muốn trước học bổ túc nào một khoa? Toán học đi. Tống y gì chống hàm dưới không chút để ý mà nói. Ta đây đến trước nhìn xem người cơ sở. kỳ trung khảo cuốn giấy cho ta xem, ta nhìn xem đương tiếp nhận Tống Y có chút áp lực mà đưa cho chính mình cuốn giấy lúc sau, nhìn mặt trên một loạt đỏ tươi xoa xoa, Tô Việt hự một tiếng. Tiểu Y, ngươi cơ sở không được, ta hôm nay đem thư thượng một ít yếu điểm đều cho ngươi hỏa xuống dưới, ngươi nhớ rõ nhiều xem nhiều bối, nếu không thể lý giải địa phương liền lưu lại ta giảng cho ngươi nghe. Hắn cũng không có cười nhạo Tống Y, cũng không có giả ngây giả dại nói một ít ngây ngốc nói tới lừa gạt Tống Y, ngược lại nghiêm túc mà ở sách giáo khoa thượng họa đề hình còn có rất nhiều cơ sở tri thức, thuận tiện đem cao một thư cũng vứt ra tới, đưa cho Tống Y xem, nói, không có quan hệ. Tiểu Y, ta có thể mỗi ngày bồi người đọc sách. Hắn ánh mắt thực nghiêm túc, Tống Y sửng sốt, giơ tay xoa xoa hắn mềm mại xóa tung phát đỉnh. Cảm ơn ngươi. Nàng ánh mắt ôn hòa lên. Không có gì. Chính là. Sờ nữa một chút. Tô Việt dầm gì mà ở Tống Y gì thủ hạ làm nũng. Tống Y gì một bàn tay chống ở trên má, một bàn tay lại xoa xoa Tô Việt đầu tóc. Tiểu gia hỏa này hạnh phúc vô cùng, liền tính là nhìn đến sắc trời đã chậm cáo từ thời điểm cũng choáng váng. Nhìn hắn lộ ra ngây ngốc tươi cười, Tô Hà dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Tống Y trong chốc lát, quay đầu ôm đệ đệ chạy nhanh chạy. Ngoài dự đoán mọi người, Tiết Nghĩa lại không có đi theo đồng bạn rời đi, mà là trầm mặc mà lưu tại trong nhà. Hắn rất khó đến trở về, Tống An Ni do dự một chút, xem xét Tống Y ở miệng vết thương phát hiện còn hảo, liền đẩy nói mệt nhọc trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Y cũng không để ý tới Tiết Nghĩa, đem phòng đèn bàn mở ra, đem hôm nay tác nghiệp thành thành thật thật mà làm xong. Loại này rõ ràng tất cả đều sẽ lại muốn ngụy trang học cha đem đơn giản để cố ý làm sai thật sự man nội thương. Tống Y kiên cường mà nắm bút đem rõ ràng chính mình biết muốn lựa chọn A họa thượng đại đại C. Loại này cố ý làm sai lượng công việc phi thường thật lớn, tiêu nàng lập tức viết tới rồi đã khuya. Thẳng đến nàng đều cảm thấy đau đầu, mới uống một ly thanh tuyền thủy, cảm thấy thoải mái nhiều. Sau đầu tựa hồ có chút ngứa, tựa hồ là ở linh tuyền dễ chịu dưới da tốc ở khép lại. Tống Y cảm thấy này cũng khá tốt. Nàng khép lại tác nghiệp đi nghỉ ngơi, mới lên giường, liền thấy di động sáng một chút. Một cái tin tức biểu hiện ở Tống Y di động thượng, Tống Y mở ra, thấy là Tô Việt dãy số, hôm nay tân thêm hảo, mặt trên có một chương nho nhỏ tròn tròn tiểu gương mặt tươi cười, còn có ba chữ. Muốn nghỉ ngơi. Tống Y nhìn này ba chữ trong chốc lát, không có đáp lại ngụy trang chính mình đã sớm ngủ, đem điện thoại đặt ở một bên. Nàng cảm thấy này linh tuyền đối chính mình thân thể tẩm bổ rất lớn, thậm chí rõ ràng trước một ngày học tập đến đã khuya, chính là ngày hôm sau tỉnh lại lại tinh thần sáng láng, thậm chí Tống Y còn phát hiện chính mình làn da tinh tế rất nhiều. Nàng cũng không phải một cái chú trọng bên ngoài nữ hài tử, bất quá tinh thần hảo đối nàng tới nói cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chờ nàng thay đổi trường học giáo phục dẫn theo ngày hôm qua Tống An Ni đưa cho chính mình cặp sách mới xuống lầu. Liền thấy Tiết Nghĩa đã ngồi ở trên bàn cơm. Trên bàn cơm còn ngồi một cái anh tuấn bức người, cùng Tiết Nghĩa có 7-8 phần tương tự trung niên nam nhân, hắn ăn mặc định chế tây trang, chính thử cùng Tiết Nghĩa nói chuyện. Nếu ngươi không muốn lưu tại trong nhà, kia ba ba cho ngươi đổi cái phòng ở đúng rồi, ngươi nhớ rõ từ trước chúng ta ở Dương Tuyền lộ biệt thự sao? Kia biệt thự không, ngươi dọn qua đi thay đổi tâm tình. Đặc biệt là hàng xóm không tồi. Tiết tiên sinh đang ở đối Tiết Nghĩa ôn hòa mà nói chuyện, chẳng sợ nhi tử cũng không có phản ứng chính mình ý tứ, hắn anh tuấn trên mặt như cũ từ ái mà đối nhi tử nói, hiện tại kia biệt thự hàng xóm là vị thực ôn hòa nữ sĩ. Cùng hắn xoa xoa khỏe miệng đối Tiết Nghĩa nói, hoàn toàn không giống nhau. Thoạt nhìn rất biết chiếu cấu người, lại thiện giải nhân ý hơn nữa ta nghe nói vị kia nữ sĩ nữ nhi cũng ở tin đức cao trùng, khả năng cùng ngươi vẫn là đồng học. Các ngươi nhiều đi lại một ít. Ngươi cũng có thể giải sầu. Hắn thử mà nhìn nhi tử, Tiết Nghĩa lại lạnh lùng mà nói, ta không dọn đi. Ba ba biết ngươi ở nhà không vui. Ba ba nhìn ngươi cái dạng này đau lòng, không bằng dọn ra đi tâm tình cũng hảo một chút. Ta sẽ không dọn đi. Nếu là trước một ngày, Tiết Nghĩa nhất định thực nguyện ý nghe lời nói chuyện nhà, kêu tất cả mọi người biết ác độc mẹ kế đem chính mình cấp đuổi ra gia môn. Chính mình kia bị sắc đẹp hồ tâm phụ thân thậm chí vì cái nữ nhân liền nhi tử đều không chút nào để ý mà vứt bỏ. Chính là hiện tại hắn lại không nghĩ làm như vậy. Thấy Tiết tiên sinh kinh ngạc nhìn chính mình, tựa hồ tưởng không rõ chính mình vì cái gì sẽ cự tuyệt. Hắn lạnh giọng nói, ta cùng ta mẹ ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, liền tính muốn dọn đi, cũng là ngươi mang theo các nàng dọn đi. Hắn không nghĩ tới chính mình phụ thân muốn đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, trong nháy mắt phẫn nộ, còn có trong nháy mắt, hắn cảm thấy tâm đều không. Phảng phất mất đi một ít, hai bàn tay trắng, trống rỗng. Còn có cái loại này kêu chính mình vô pháp áp lực phẫn nộ cùng mờ mịt. Nếu liền hắn ba ba đều không cần hắn, hắn sinh mệnh còn dư lại cái gì? Chính là đây là Tiết gia gia chủ mới có thể trụ phòng ở Tiết tiên sinh nhíu mày nói. Tiết Nghĩa khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười. Cho nên ngươi liền muốn gọi ta cút đi. Không phải. Này không phải xem ngươi cùng ngươi Tống A Di ở chung không tốt sao. Nàng đối với ngươi vẫn luôn đều Tiết tiên sinh muốn nói lại thôi. Hồi lâu lúc sau thấp giọng nói, ta tưởng nàng cũng hy vọng ngươi có thể dọn đi, kêu trong nhà thái bình một chút. Các nàng không có khả năng hy vọng ta dọn đi. Nước giếng không phạm nước sông nói như vậy đều nói ra, chính thuyết minh Tống gia kia mẹ kế cộng thêm con chồng trước đối hắn hoàn toàn không sợ. Anh Tuấn cao gầy thiếu niên dừng một chút, nhìn giờ phút này khó được không được Tiết tiên sinh đột nhiên trào phúng mà cười. Ngươi là thiệt tình vì ta sao? Ngươi là ta duy nhất nhi tử, ta không thiệt tình vì ngươi, còn có thể vì ai a? Tiết tiên sinh nhíu mày, mang theo vài phần gia chủ uy nghiêm hỏi. Như vậy thiệt tình, ba, chính là ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, đều không có phát hiện ta bị thương. Thật lớn một khối băng gạc. Hắn ba thế nhưng tới rồi hiện tại đều không có phát giác có cái gì không đúng. Còn không bằng Tống gia kia ác độc mẹ kế cùng con chồng trước đâu. Chương 96 giao bá tại bên người, nam. Ngươi bị thương. Tiết tiên sinh lúc này mới thấy nhi tử trên đầu đang có một khối tuyết trắng băng gạc, sửng sốt, không khỏi có chút quan tâm hỏi, như thế nào bị thương. Hắn như vậy một bộ vừa mới nhìn đến bộ dáng, Tiết Nghĩa trầm mặc mà ngồi ở hắn đối diện không có hé răng. Lại thấy lúc này trên lầu chính đi xuống tới hai cái phi thường xinh đẹp nữ nhân. Một cái phong tư hiểu điệu phong tình vô biên, một cái bản một trương mỹ diễm tuổi trẻ mặt hướng nhà mình lão nương trong miệng không chút nào thương tiếc mà rót nước sôi để nguội. Cái kia cái gì, có thể đối đại mỹ nữ còn lạt thủ tồi hoa cũng chính là đại mỹ nữ thân khuê nữ, Tiết Nghĩa lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn thang lầu. Giờ phút này, ác độc mẹ kế cùng bá đạo kế muội ở hắn cái này không thế nào từ ái lao ba nhìn không thấy địa phương đối hắn lộ ra uy hiếp biểu tình. Thành thật điểm. Không cẩn thận đụng vào đầu Tiết Nghĩa lạnh lùng mà nói, chỉ là không cẩn thận. Nếu là từ trước, hắn chán ghét mẹ kế, kia hiện tại đương hắn lao ba hỏi hắn thời điểm nhất định sẽ đem này hồ ly tinh cấp bán, tiêu chính mình phụ thân càng thêm chán ghét hồ ly tinh cùng con chồng trước, tốt nhất nháo đến gà chó không yên. Chính là không biết nghĩ tới cái gì. Tiết Nghĩa rũ mắt cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ nói chính mình là đụng vào đầu, Tiết tiên sinh liền uy nghiêm gật đầu nói, lần sau cẩn thận một chút. Hắn nghe thấy phía sau tiếng bước chân liền mang theo ý cười quay đầu, thấy quyến rũ mỹ diễm thê tử đi đến chính mình bên người, liền cười ôm lấy nàng hông dắt nói, ngày hôm qua nghỉ ngơi đến được không? Con hảo! Tống An Nhi cảm thấy kỳ quái thật sự. Đêm qua ngủ phía trước kêu nữ nhi rót một chén nước, có lẽ là bởi vì cùng nữ nhi chi gian quan hệ tuyết tan nguyên nhân, nàng buông xuống một viên thấp thỏm tâm ngủ đến phá lệ thơ ngọt. Hôm nay buổi sáng rời giường nhìn trong gương cái kia thần thanh khí sảng, thậm chí liền làn da đều phảng phất hảo rất nhiều mặt, Tống An Nhi quả thực cảm thấy kinh hỉ. Nàng nghĩ đến chính mình ngủ ngon phun phun, một chút đều không có nghĩ đến ở công ty vội cả đêm lão công, lại cảm thấy có chút đối Tiết tiên sinh thực không cần tâm, vội vàng ngồi ở trượng phu bên người cười tủm tỉm mà nói. Ta chính là có điểm từ ngươi. Nàng tươi cười kiều diễm động lòng người mà ôm Tiết tiên sinh cánh tay, Tiết tiên sinh mỉm cười vô vô nàng cánh tay. Đúng rồi, ta đang ở cùng Tiết Nghĩa nói hắn chuyển nhà sự. Tiết tiên sinh đối Tống An Ni ôn hòa mà nói. Chuyển nhà? Tiểu tử này muốn chuyển nhà? Không phải. Ta là tưởng, hắn ở nhà trụ không quen, hơn nữa luôn là cùng ngươi đối nghịch, ngươi cùng Tống Ý sinh hoạt cũng thực khó xử. Tống Y Lìa rốt cuộc là cái tiểu cô nương, Tiết Nghĩa đều cao nhị, tuổi này nam hài tử nữ hài tử ở cùng một chỗ không phải thực xấu hổ sao. Bọn họ còn không có huyết thống quan hệ. Tiết tiên sinh dùng yêu quý ánh mắt đối Tống Y Lìa cười cười, bất quá Tống Y Lìa đối loại này không đi tâm tươi cười miễn dịch. Nàng trên đầu thật lớn băng gạc này cha kế cũng chưa nhìn ra tới, kia còn trang cái gì từ phụ đâu. Bởi vậy, Tống Y Lìa chỉ là ngồi ở Tống An Ni bên người. Mặt vô biểu tình mà nhìn một bên nơm nớp lo sợ người hầu. Từ ngày hôm qua thu thập Tiết Nghĩa, đám người hầu đã thần phục ở Tống An Nhi mẹ con ma chảo dưới. Cái này biệt thự hiện tại đã là Tống gia mẹ con thiên hạ. tiểu thư, ngài muốn ăn cái gì? Bánh mì sữa bò liền có thể, ta không kén ăn. Tống y gì chậm gì gì mà nói. Kia hôm nay có mới mẻ bờ lù hệ bờ gì mức trái cây. Kia tới một chút. Tống y gì dùng tán thưởng ánh mắt đối người hầu cười cười, nghĩ đến chính mình vẫn là một con bệnh nhân, kiên nhẫn mà nói, lại chiên vải miếng thịt xuống khói. Nàng biểu tình thực ôn hòa, một chút đều không có ngày hôm qua dẫn theo tiết nghĩa cổ áo lạnh lùng uy hiếp sát khí, người hầu chỉ cảm thấy đắm chìm trong cảnh xuân, vội vàng gật đầu liền vội vàng đi nấu cơm. Người hầu đối Tống y gì này phân tiểu tâm kêu tiết tiên sinh ghé mắt, bất quá nghĩ đến Tống An Ni luôn luôn đều là có thủ đoạn người. Người hầu ngắn ngủn thời gian cũng không dám làm trái Tống gia mẹ con cũng là đương nhiên, hắn chỉ là không chút để ý mà cười cười, đôi Tống An Ni lộ ra thâm tình chân thành biểu tình. Tống An Ni lại không cười. Tống Y Lì ngồi ở một bên lâu như vậy, Tiết Tiên Sinh lại không có phát hiện Tống Y Lì là bị thương. Đương nhiên, này không phải thân khuê nữ, nàng cũng không yêu cầu Tiết Tiên Sinh đối Tống Y Lì giống như đối chính mình thân sinh nữ nhi như vậy yêu thương khẩn trương. Rốt cuộc Tống An Ni cũng không đem Tiết Nghĩa đương thân nhi tử. Chỉ là hai đứa nhỏ đồng thời bị thương, này cũng quá trùng hợp, chính là như vậy một cái gọi người cảm thấy dị thường kỳ quái sự, Tiết Tiên Sinh lại không nghĩ tới, ngược lại đối nàng cười đến như vậy ngọt. Như vậy ngọt có cái chứng dùng A. Tống An Ni nhẫn nhịn, nghĩ đến Tiết Tiên Sinh không liên tưởng Tống Y Y cùng Tiết Nghĩa thương thế đối Tống Y Y cũng khá tốt, miễn cho Tiết Tiên Sinh tìm nhà nàng tiểu Y Y phiền thoái. Giờ phút này liền híp một đôi mắt đào hoa đối trượng phu hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Ta là nói, ta luyến tiếc ngươi bị Tiết Nghĩa như vậy bài xích. Tiết Nghĩa cũng lớn, kêu hắn dọn ra đi chính mình trụ đi. Tiết Tiên Sinh nghiễm nhiên một bộ bị hồ ly tinh cấp mê đến thần hồn điên đảo, liền nhi tử đều từ bỏ bộ dáng. Tiết Nghĩa cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần trào phúng mà nhìn bị Tiết Tiên Sinh bỏ qua Tống Y Lì. Tống Y Lì mới mặc kệ này đó. Túi đầu ăn người hầu bưng lên bữa sáng, thuận tiện cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cất giấu một loại kỳ quái cảm xúc. Đương nhìn đến Tiết Tiên Sinh ánh mắt đầu tiên, nàng có thể cảm giác được chính mình trong lòng tràn ngập phẫn nộ chán ghét, còn có một loại thực đáng thương năn nỉ. Đây là một loại thực phức tạp cảm giác, phảng phất nàng phi thường chán ghét Tiết Tiên Sinh cái này cha kế, chính là rồi lại ở yên lặng mà nhẫn mại cái gì. Thậm chí đối Tiết Tiên Sinh cùng Tống An Ni như vậy thiên vị cảm thấy trong lòng phi thường phức tạp. Loại cảm giác này kêu Tống Y Lì như suy tư gì mà nheo nheo mắt, bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua đang ở hống Tống An Ni vui vẻ cha kế, nghĩ nghĩ chưa nói cái gì. Kêu chính hắn tuyển. Không vui cùng ta trụ một khối liền chuyển nhà, bất quá hắn ở nhà phòng lưu lại, khi nào tưởng trở về đều được. Làm mẹ kế cũng không thể quỳ cầu con riêng không cần dọn ra đi gì đó, kia không phải quá buồn cười sao. Nàng lại không phải ở diễn 120 tập khổ tình mẹ kế tuồng. Bất quá Tống An Ni cũng sẽ không một hai phải đem Tiết Nghĩa cấp đuổi đi, sau đó lau sạch hắn ở cái này biệt thự sinh hoạt dấu vết. Vô luận nàng cỡ nào sinh khí Tiết Nghĩa khi dễ chính mình nữ nhi, cũng sẽ không dùng chán ghét còn có xa lánh đối đãi một cái hài tử. Nhìn trượng phu quan tâm bộ dáng, Tống An Ni có điểm cảm động trượng phu đối chính mình chi kỷ, lại vẫn là công bằng mà nói, nếu hắn nguyện ý lưu lại nơi này, vậy ở tại trong nhà. Dù sao đây cũng là hắn ra. Chẳng sợ phụ thân cưới mẹ kế, chính là nơi này như cũ là Tiết Nghĩa ra. Tống An Ni cảm thấy loại này cách nói không tật xấu. Chính là ngươi không phải thực chán ghét Tiết Nghĩa. Ta không chán ghét ngươi nhi tử, chỉ là hắn đối ta luôn luôn đều không thế nào khách khí. Tống An Ni cảm thấy Tiết Tiên Sinh hôm nay có điểm kỳ quái, mắt đào hoa tràn đầy đều là mê hoặc, nhíu mày đối trượng phu hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Trước kia ta cũng không có nói qua ta chán ghét ngươi nhi tử. Chỉ là cùng ngươi oán giận hắn đối ta thái độ kêu ta không cao hứng. Này ác độc mẹ kế thật sự man thẳng thắn thành khẩn, liền ở trầm khuôn mặt con riêng trước mặt thản nhiên nói chính mình không cao hứng con riêng đối chính mình thái độ. Thấy anh Tuấn trượng phu trầm mặc không nói gì, nàng chọn chọn cuộn sóng tóc quăn hừ cười một tiếng nói, nếu ngươi nhi tử không cần đối ta trợn trắng mắt, không nhằm vào ta, ta vì cái gì muốn chán ghét hắn. Tiết Nghĩa, ngươi tưởng dọn ra đi sao? Tống An Ni trực tiếp hỏi. Ta sẽ không dọn đi. Tiết Nghĩa lạnh lùng mà nói. Vậy như vậy đi. Nếu Tiết Nghĩa không muốn dọn đi, Tống An Ni cũng không cái gọi là, dù sao Tống Y Y cũng có thể thu thập này không thành thật tiểu tử. Nàng mở ra tay nói, lão công, ngươi cũng không cần như vậy khó xử. Chúng ta hiện tại cùng Tiết Nghĩa đều nói tốt. Nói tốt cái gì đâu. đương nhiên là nước giếng không phạm nước sông. Tiết tiên sinh lại trầm mặc thật lâu, têu Tống An Ni lay động một chút hỏi, ngươi làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Không có gì. Chỉ là cảm thấy vất vả ngươi. Tiết tiên sinh lộ ra vài phần ôn hòa tới nói, Tiết Nghĩa luôn luôn đều không nghe lời. Đối với ngươi thái độ cũng rất xấu. Ngươi lời này nói đúng, ngươi nhi tử là rất không nghe lời, ta thật sự thực vất vả. Đại mỹ nữ không khách khí mà nói. Tống Y Di chịu chịu khoe miệng, thấy Tiết Nghĩa cúi đầu ăn chính mình bữa sáng, hừ một tiếng, trầm mặc mà đảo qua trên mặt mang theo tươi cười ôm lấy Tống An Ni bả vai Tiết tiên sinh, đối Tống An Ni nói, ta ăn được, ta đi đi học. Nàng đối này trên bàn kỳ quái không khí cũng không phải thực để ý, đem trước mặt bàn ăn đẩy liền đứng lên. Lần này Nhi Tống An Ni tức khắc bất chấp chính mình trượng phu, đem hơi hơi sửng sốt Tiết tiên sinh cấp ném ra, đi theo Tống Y Di đi phòng lấy cặp sách. Mang theo vài phần đau lòng mà nói, nếu không liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày đi. Ngươi này thương. Mụ mụ đau lòng ngươi. Nàng buổi sáng thời điểm xem qua Tống Y Ghi miệng vết thương. Kết vậy tình huống còn hảo, Tống Y Ghi sắc mặt cũng không tồi, hẳn là khí huyết không có lỗ lã, chính là nghĩ đến nữ nhi đều đụng phải đầu còn muốn đi đi học, Tống An Ni liền cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Không có việc gì, chẳng qua là cái tiểu miệng vết thương. Tống Y Ghi vây vây tay. Thấy Tống An Ni đa tình mắt đào hoa nhìn chính mình, chần chờ một chút đối Tống An Ni nhẹ giọng nói, ngươi không cần đối với ngươi lão công nói ta cùng Tiết Nghĩa đánh nhau sự. Nàng cứng rắn mà nói đến Tiết tiên sinh, Tống An Ni hiện tại là nữ nhi nói cái gì đều sẽ đáp ứng, tuy rằng có chút không muốn, chính là lại vẫn là gật đầu nói, đã biết. Kỳ thật nàng là muốn ở Tiết tiên sinh trước mặt cáo trạng, chẳng sợ hai đứa nhỏ đều bị thương, chính là Tiết Nghĩa trước đối Tống Y Y động thủ. Chuyện này là như thế nào có thể như vậy vô cùng đơn giản mà liền bóc qua đi đâu. Nàng không gọi Tiết Nghĩa phát triển trí nhớ, kêu Tiết tiên sinh nhiều mắng Tiết Nghĩa hai câu đều cảm thấy ngủ không yên. Chính là Tống Y Ghi lại kêu nàng không cần đối Tiết tiên sinh nói cái gì. Ta cảm thấy ngươi lão công quái quái. Đây là một loại đến từ chính trực giác cảm giác, Tống Y Ghi đối Tống An Ni nói. Nàng như vậy không có lễ phép đánh giá chính mình cha kế. Tống An Ni lại không cảm thấy có cái gì không cao hứng, ngược lại mở mịt hỏi, nơi nào quái? Nàng này trừ bỏ dài quá một trương hồ ly tinh mặt, còn có một bộ táo bạo tính tình ở ngoài, quả thực hoàn toàn là cái ngốc bạch ngọn, tiêu cái nam nhân hông đến xoay quanh bộ dáng. Tống Y Liệt đều cảm thấy chính mình nội tâm có điểm u buồn, nhìn Tống An Ni thấp giọng hỏi nói, ngươi cảm thấy hắn như vậy ái ngươi? Ái ngươi ái đến đem thân nhi tử đều phải đuổi ra gia môn. Đánh ngươi cơ hiệu. Luôn một người không thích Tiết Nghĩa, cho nên kêu Tiết Nghĩa dọn ra đi. Đây là gây sự đâu vẫn là hy vọng trong nhà an ổn đâu. Tiết tiên sinh tả một câu vì Tống An Nhi, hữu một câu vì Tống An Nhi, này không phải cấp Tiết Nghĩa trong lòng chôn hỏa nhi đâu sao. Này nếu là Tiết Nghĩa dọn ra, chỉ sợ đến hận chết hồ ly tinh mẹ kế. Hùng chi Tiết ra những người đó đều đến nghĩ như thế nào Tống An Nhi. Ngươi nói Tống An Nhi sử sốt, ngay từ đầu bị chân ái dán lại đôi mắt. Chính là kêu nữ nhi như vậy vừa nói, làm một cái sự nghiệp nữ tính, vẫn là ở xã giao ngành sản xuất, tức khắc liền cân nhắc ra một chút không thích hợp nhi, vốt chính mình bóng loáng hàm dưới lẩm bẩm mà nói, ngươi nói này có phải hay không bởi vì hắn đối ta đặc biệt chân ai à. Nàng chờ mong mà nhìn Tống Y Ghi, đối mặt Tống Y Ghi đối chính mình báo lấy khinh thường ánh mắt, ho khan một tiếng, cặp kia đa tình lại phảng phất cất giấu liễm diễm đào hoa nhi trong ánh mắt nhiều vài phần thanh minh, nhỏ giọng nói. Ta đã biết, quay đầu lại ta ngẫm lại. Tiểu Y Ghi, ngươi thật không hổ là mẹ nó nữ nhi, thật thông minh. Tống Y Ghi khỏe miệng run rẩy một chút. Nay nàng nếu liền đi theo nữ nhân một cái chỉ số thông minh, sợ không phải gì thời điểm cũng đến làm ra tới cái phụ bất tường đâu. Không cần trực tiếp hỏi hắn. Loại người này nội tâm nhiều, miễn cho rút dây động rừng A. Tiết tiên sinh chắc chắn Tống An Ni tình nhân trong mắt ra tây thi, cảm thấy bị chân ái. Cho nên đặc biệt ốc, loại này khuyến khích Tiết Nghĩa cút đi chuyện này đều dám ở Tống An Ni trước mặt nói. Bất quá Tống Y Ghi liền tưởng không rõ. Tiết tiên sinh liền Tiết Nghĩa như vậy một cái nhi tử, luôn là muốn đem Tiết Nghĩa cấp đuổi đi xem như cái chuyện gì. Chẳng lẽ không nghĩ muốn người thừa kế? Muốn Tiết ra bên rơi xuống dòng bên trong tay? Vẫn là cái kia cái gì? Đột nhiên phát hiện Tiết Nghĩa không phải chính mình nhi tử gì. Ở hào môn cũng lăn lộn vài lần Tống Y Ghi lập tức liền đem cốt truyện hướng cầu huyết thượng phát triển. tóm lại ta tìm không ra tới hắn một hai phải như vậy đương gậy thọc cất lý do, ngươi cũng nhiều chú ý một chút, đừng gọi hắn cho ngươi bán. Tống Y thì còn muốn đi học, cũng sẽ không cùng Tống An Ni nói thêm cái gì, thấy nhà mình đại mỹ nữ lao mẹ tựa hồ đã không phải cái kia chân ái thời điểm đôi mắt đều không hảo xử nữ nhân, Tống Y thì lúc này mới dẫn theo mới tinh cặp sách từ trong phòng đi ra. Nàng đi tới cửa thời điểm liền thấy Tiết tiên sinh tựa hồ còn ở không ngừng mà khuyên Tiết Nghĩa đi hắn trong miệng nói kia phòng ở đi trụ, còn miêu tả hàng xóm tốt đẹp, nàng dùng chính mình bị linh tuyển tẩm bổ quá đầu góc nhớ kỹ cái kia phòng ở địa chỉ. Tống Y Y đối Tiết tiên sinh đương chính mình đi tới liền không hề nhiều lời làm như không thấy, đi vào Tiết ra đưa chính mình đi học trong xe. Tiết Nghĩa trầm khuôn mặt khai cửa xe, ngồi ở phía trước vị trí. Trong xe bắt đầu chậm rãi tràn ngập không tiếng động áp lực không khí, tuổi trẻ tài xế run bần bật, run rẩy tại đây phiến lệnh người hít thở không thông cùng sợ hãi an tĩnh bên trong trực tiếp chạy đến trường học. Tống Y Y xuống xe, búng búng chính mình giáo phục, đối phía trước chính hướng về Tiết Nghĩa nên lại đây. Phát hiện Tiết Nghĩa cùng chính mình một chiếc xe lại đây kia ba cái nam sinh làm như không thấy, trực tiếp đi lớp. Lớp là Tống Y Ghi luôn luôn đều thực thói quen sinh động vui mừng không khí. Lúc này vẫn là sớm tự học phía trước thời gian, bởi vì không có lao sư quản thúc, bởi vậy mọi người đều ở làm ầm ĩ. Tống Y Ghi đi vào môn thời điểm lớp đông nhiên an tĩnh một chút, lại có chút người đối nàng lộ ra một ít không dám đối nàng biểu lộ địch ý, chính là lại rất bài xích thái độ. Hiển nhiên Tống Y phía trước ở lớp nhân duyên cũng không như thế nào hảo. Tống Y dùng chính mình trong đầu ký ức nghĩ nghĩ liền phát hiện, từ trước Tống Y đích xác ở lớp thực không được hoan nghênh, nàng tuy rằng dài quá một trường mỹ diễm bắt mắt mỹ nhân mặt, xương được với là tin đức cao trung số một số hai mỹ nhân, chính là nàng tính cách lại rất không thảo hỉ. Nàng luôn là thực bén nhọn, cũng không thích cùng người ta nói giỡn cười. Các nữ sinh chán ghét nàng như vậy một trương hồ ly tinh giống nhau mặt, còn luôn là một bộ mắt cao hơn đỉnh bộ dáng. Các nam sinh không thích nàng là bởi vì nàng quá mức cao ngạo, đối nam sinh luôn là phảng phất khinh thường bộ dáng, đặc biệt là gần nhất còn bắt đầu khi dễ lớp một cái khác mỹ lệ thiện lương linh hình, này quả thực chính là ác độc đại vai ác cốt truyện. Hùng chi Tống Y gì thành tích ở lớp rất kém cỏi, luôn là xếp hạng sau vài tên, ở trong trường học, học cha, vẫn là một con tính cách không thảo hỉ học cha, liền tính lớn lên đẹp, chính là cũng sẽ không bị người thích. Tống Y Lìa nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt. Nàng đối lớp đối chính mình bài xích thờ ơ, chậm gì gì mà đi tới chính mình bàn vị thượng, đem đêm qua tác nghiệp đặt ở tới gần lối đi nhỏ vị trí. Một tiếng chuông vang lên tới, tức khắc lộn xộn bọn học sinh liền bắt đầu bận bận rộn rộn mà trở về chính mình chỗ ngồi, lúc sau học tập ủy viên bắt đầu thu tác nghiệp. Đó là một cái lớn lên thực ngoan ngoan nữ hài tử, tuy rằng thoạt nhìn ít khi nói cười, bất quá lại có một trương thực đáng yêu hoa hoa mặt. Nàng ở lớp là lớp đệ nhất, liền tính là Tiết Nghĩa kia bốn con cũng hoàn toàn khảo bất quá nàng, bởi vậy mới có thể bị nhận mệnh vì học tập ủy viên. Giờ phút này nàng một bàn mà thu tác nghiệp, thoạt nhìn thực nghiêm cẩn bộ dáng, tuyệt không sẽ rơi xuống bất luận cái gì một cái đồng học tác nghiệp, thẳng đến đi tới chính lười nhắc mà chống cánh tay nhìn một bên góc Tống Y ở phía trước. Ôm thật dày tác nghiệp nữ hài tử không cẩn thận vướng ở phía trước đồng học nết lên tới ghế chân nhi thượng, lảo đảo một chút, trong tay tác nghiệp tất cả đều hướng về phía trước ngã xuống, chính mình cũng đi theo hướng phía trước đánh tới. A! Nàng hét lên một tiếng. Một bàn tay ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng đỡ lấy, nàng đâm vào một cái mềm mượt mang theo mát lạnh nhàn nhạt hương khí ấm áp trong lòng ngực. Tống Y Y nhìn đến vừa mới còn tựa hồ vẻ mặt không chút để ý Tống Y Y giờ phút này liền đứng ở chính mình trước mặt, một bàn tay hơi hơi túi người ôm lấy nàng, một cái tay khác nâng một chồng nhi sách bài tập, mỹ diễm mặt gần trong gang tấc, học tập ủy viên trợn tròn đôi mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình là bị lớp cái này ác danh rõ ràng Tống Y Y cấp cứu. Nghĩ đến chính mình nếu nhào vào trên mặt đất, kia chính mình tám phần sẽ bị cái bàn hoặc là mặt đất cấp khái đoạn răng cửa, thậm chí sẽ quăng ngã không nề mặt, học tập ủy viên liền cảm thấy may mắn lại cảm kích. Nếu không có Tống Y Y, nàng mặt đại khái liền tao ngộ thực đáng sợ sự. Cẩn thận một chút. Tống Y Y lãnh đạm mà buông ra, đem trên tay sách bài tập đều ném vào luống cuống tay chân từ chính mình trong lòng ngực bò ra tới này tiểu nữ sinh, tùy tay đem chính mình tác nghiệp cũng đặt ở nàng kia đôi cao cao tác nghiệp thượng, lúc sau ngồi xuống không hề nhiều xem học tập ủy viên liếc mắt một cái. Nàng tựa hồ vừa mới ôm lấy nàng không có kêu nàng té ngã chẳng qua là một kiện thực bình thường, thậm chí sẽ không kêu nàng có nửa điểm phản ứng sự, chính là ngoan ngoãn lại nghiêm túc nữ hài tử lại chỉ là ngơ ngác mà nhìn Tống Y Y trong chốc lát, đột nhiên mặt đỏ, nhỏ giọng bay nhanh mà nói, cảm ơn ngươi. Nàng nói này một câu, khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng một mảnh, ôm này đã thu hảo sách bài tập nhóm, dúi đầu vào tác nghiệp xoay người đi ra ngoài cùng lao sư nộp bài tập. Trong phòng học an tĩnh một mảnh, tất cả mọi người quay đầu, ngơ ngác mà nhìn ngồi ở hàng sau cùng Tống Y Y. Hiển nhiên vừa mới Tống Y Y dứt khoát lưu loát rôi tay trợ giúp gọi bọn hắn đều sợ ngây người. Tống Y Y cảm thấy bị nhìn chằm chằm thực không kiên nhẫn, ngẩng đầu, dùng cảnh cáo hơn nữa lạnh băng ánh mắt kêu này đàn nhược kê đều thành thật điểm. Nàng ánh mắt phi thường lạnh băng, gọi người cảm giác được phát ra từ nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi, đại gia lại nơm nớp lo sợ mà vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn tới này đột nhiên trở nên thực bưu hãn xinh đẹp nữ sinh. Đối chúng ta bốn cái chính là đao quang kiếm ảnh, đối người khác thế nhưng còn nguyện ý giúp một chút. Tô Hà bởi vì nhà mình đường đệ nhắc mãi cả đêm tiểu y y, hiển nhiên đã được Tống Y y hội chứng, đối Tống Y y sự phảng phất ra đa giống nhau mẫn cảm. Hắn khỏe miệng run rẩy mà nhìn Tống Y y giờ phút này ở phiên thư, phảng phất còn một bộ nỗ lực học tập bộ dáng, không cấm hừ một tiếng nói, so với ta thành tích còn kém, cũng không biết là chăng cái gì ái học tập đệ tử tốt. Ngươi nói, nàng có phải hay không biết chúng ta tiểu càng thành tích hảo, cho nên muốn phải dùng loại này biện pháp thông đồng hắn A. Tô Việt thành tích ở tin đức cao trung số 1 số 2, kia muốn tiếp cận hắn, không được Tô Việt này để như thế nào làm Tô Việt ngươi cho ta nói một chút cái này anh kịch từ đơn loại này sao. Ngươi nhưng câm miệng đi. Một bên đường ninh một vạn tự kiểm điểm viết đắc thủ đều rút gần, trăm triệu không nghĩ tới tô cùng này ngu xuẩn kiểm điểm còn không có viết xong. Còn có thời gian quan tâm cái gì Tống Y Y. Như vậy nhà nói, giúp hắn viết kiểm điểm A. Hùng chi Tiết Nghĩa cũng chưa nói cái gì. Gọi bọn hắn cảm thấy rất kỳ quái chính là, Tiết Nghĩa hôm nay quá mức trầm mặc, gọi người cảm thấy bất an. Loại này trầm mặc còn có lệnh người hít thở không thông áp lực thậm chí kêu Tiết Nghĩa loại này khí chàng liên tục tới rồi giữa trưa nghỉ trưa thời điểm. Hắn du mắt tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài tóc đen che khuất anh tuấn mặt. Thoạt nhìn đích sắc rất xoáy khí lại kiêu ngạo, bất quá loại này đối lao sư làm như không thấy bộ dáng đại khái cũng sẽ thực đều các lao sư sinh khí, rốt cuộc liền tính là không muốn trêu chọc Tiết Nghĩa, chính là xem Tiết Nghĩa như vậy không đem người để vào mắt, làm một cái lao sư đều sẽ cảm thấy thực không cao hứng. Như vậy đối lập dưới, tuy rằng là cái học tra chính là dụng tâm nghe giảng thậm chí mua bút thành văn làm lớp học bút ký Tống Ý quả thực giống như là cái tiểu thiên sứ. Nhậm khóa lao sư lại một lần đối Tống Y Dì loại này học tập thái độ làm ra khen ngợi. Tống Y Dì trầm khuôn mặt nhìn này lão sư lại đem chính mình khen đến cùng hoa nhi dường như, làm một con bị khen ngợi học cha cảm thấy thẹn tâm quả thực đột phá phía chân trời. Nàng buồn bực mà tới rồi nghỉ trưa thời gian, đang muốn đi nhà ăn ăn cơm, liền thấy chính mình di động sáng một chút, lúc sau là Tô Việt tin tức. Tiểu Y Dì, ngươi tử từ ta mang theo cơm trưa. Còn mang theo ngươi kia phân. Mặt sau là một cái thực đáng yêu gương mặt tươi cười, Tống Y cảm thấy có người đưa cơm cũng không tệ lắm, ngồi ở bàn vị chờ. Nàng trên mặt không có gì biểu tình, thuận tiện thấy cái kia nghe nói thường xuyên bị chính mình dây dưa Ninh Hình đã thành thật thật mà thay đổi giáo phục, ở mấy cái cùng nàng thực thân mật nữ sinh vây quanh dưới nói cười cười mà rời đi phòng học. Ninh Hình là lớp thực được hoan nghênh nữ sinh, bên người vĩnh viễn cũng không thiếu thích nàng. Cùng nàng cảm tình thực tốt bằng hữu. Tống Y Ghi lại là một cái khác cực đoan, nàng không có bằng hữu, chỉ có. Tống Y Ghi, ngươi không đi ăn cơm sao? Mấy cái nhút nhát sợ sệt thân ảnh vây quanh lại đây, đằng trước chính là ngoan ngoãn lại nghiêm túc học tập ủy viên, đương thấy Tống Y Ghi ngẩng đầu, mấy nữ sinh đỏ mặt, đều yên lặng mà ôm chặt chính mình trên tay hộp cơm. Muốn. Bằng không nghiêm túc sàn nhà một trương hoa hoa mặt nữ hài tử nỗ lực dùng học tập ủy viên uy nghi đối Tống Y Y nói, bằng không cùng chúng ta một khối ăn cơm. Chúng ta lượng cơm ăn rất nhỏ. Cho nên, các nàng mang cơm chưa thêm ở một khối, hẳn là đủ cùng Tống Y Y một khối chia sẻ. Tống Y Y trầm mặc. Vô cùng cao hứng ôm một cái vô cùng lớn hộp cơm ghé vào cao nhị nhất ban cửa Mỹ tư tư mà cười đến cong lên đôi mắt Tô Việt, cũng tại đây phân mời trầm mặc. Chương 97 giáo bá tại bên người, 6. Liền. Hắn liền không ở Tống Y Lìa bên người một cái buổi sáng thời gian, đã xảy ra cái gì? Nhìn Tống Y Lìa bị mấy nữ sinh vây quanh ở trung gian, Tô Việt vặn vẹo tiểu thân mình, chậm gì gì mà ôm đại đại hộp cơm đi vào cao nhị nhất ban. Đây là thuộc về hắn chiến trường, một bước đều không thể lui ra phía sau đâu. Tiểu y ỉa ta tới. Hắn ra sức mà đẩy ra nhất ban cái kia luôn là khảo bất quá chính mình học tập ủy viên, thấy Tống y ỉa đau đầu mà ngồi ở chỗ kia, vội vàng ngoan ngoãn mà phụng hiến chính mình đại đại hộp cơm lấy lòng mà nói, làm đều là ăn ngon. Bất quá không có cá tôm linh tinh, ngươi hiện tại còn bị thương, không thể ăn những cái đó dầu mỡ. Hắn yên lặng mà nghĩ đến Tống y ỉa hôm qua mới ăn tạc đùi gà, liền rất tự trách mà nói, ta hẳn là nhớ rõ ngươi hiện tại không thể ăn cái gì. Hắn ngày hôm qua còn ngoan ngoãn mà cấp Tống y ỉa đùi gà nhi, hiện tại ngẫm lại, này không phải có điểm đối Tống y ỉa sơ sẩy. Chúng ta đây cùng nhau ăn. Học tập ủy viên dùng cảnh giác ánh mắt nhìn cái này ngoan ngoãn siêu cấp học bá, cảm thấy có nguy cơ cảm. Tiểu y ỉa. Tô Việt lại không xem nàng, chỉ nhìn về phía Tống y ỉa. Tống y ỉa thật lâu đều không có hé răng, thật lâu lúc sau mới gian nan mà nói, vậy cùng nhau ăn. Cùng Tô Việt ăn cũng là ăn. Mang theo học tập ủy viên cũng là giống nhau nhi. Nàng ngồi ở hàng sau cùng, mấy nữ sinh hoan hô một tiếng, đỏ mặt nhút nhát sợ sệt mà ngồi vây quanh ở Tống y ỉa bên người, đem lốc lốc ôm đại đại hộp cơm mềm mượt vô lực xinh đẹp thiếu niên tễ tới rồi trong một góc. Tiểu thiếu niên hừ hừ hai tiếng ngồi xuống Tống y ỉa bàn vị bên trong, đem chính mình đại đại hộp cơm mở ra, lộ ra bên trong nội dung phong phú đồ ăn, hắn đôi mắt chừng đến tròn xoe, thực khẩn trương mà nhìn Tống y ỉa. Hắn đích sắc mang theo hai người phân đồ ăn, Tống y ỉa liền không đoạt kia mấy nữ sinh cơm trưa, cầm Tô Việt đưa cho chính mình một hộp cơm. Học tập ủy viên nghiêm túc hoa hoa mặt căng thẳng, cảnh giác mà nhìn Tô Việt liếc mắt một cái. Tống y ỉa, đây là nhà ta làm tạc gà bài, ngươi nếm thử. Một người nữ sinh có chút khẩn trương mà đem một khối tạc đến kim hoàng tùng giòn gà bài đặt ở Tống y ỉa trước mặt, do dự một chút có điểm ngượng ngùng mà nói, ta cảm thấy ngươi cùng chúng ta cho rằng không giống nhau. Tống y từ trước đương nhiên là không thảo hỉ, lại tranh chua, còn bởi vì thành tích hư có như vậy một chút pha lê tâm. Các nàng mấy nữ sinh đều là ở trường học thành tích không tồi kia một loại, đối đã chịu nam sinh hoan nên như ninh hình như vậy luôn là sẽ có rất nhiều xoáy khí nam sinh tìm tới môn nữ sinh kính nhi viễn chi, bất quá đồng dạng cũng cảm thấy Tống y loại này loại hình là không thể tiếp thu. Chính là hôm nay Tống y ỉa như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà cứu học tập ủy viên, còn lúc sau không có nhiều lời một câu. Đây là trong truyền thuyết mặt lãnh tâm nhiệt, miệng dao găm tâm đậu hủ đi. Cảm ơn. Tống y ỉa đôi mắt hơi hơi sáng ngời, gắp gà bài ăn một ngụm, cảm thấy tạc thật sự hương tâu ngon miệng, gật gật đầu. Nàng thái độ như cũ thực bình đạm, chính là lại không có gọi người cảm thấy không vui. Tức khắc mấy nữ sinh đôi mắt đều sáng. Nếm thử ta. Ta tảo tía cơm tháng. Tống y gì trong nháy mắt liền trở thành mấy nữ sinh bên trong được hoan nghênh nhất cái kia, chỉ chớp mắt trước mắt đồ ăn liền đôi đến mạo tiêm nhi, liền tính là ở thượng một cái mà thế giới chính mình cũng là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Bất quá Tống y gì nhìn này đôi đến cao cao thơm ngào ngạt các loại đồ ăn như cũ tràn ngập quý trọng. Nàng trải qua quá mặt thế, bởi vậy dưỡng thành quyết không lãng phí đồ ăn thói quen. Liền tính là cảm thấy trong đó có chút đồ ăn không hợp chính mình ăn uống, chính là cũng như cũ mặc không hé răng mà tất cả đều ăn luôn không có vứt bỏ, như vậy không bắt bẻ ghét bỏ, phảng phất đều thực thích, đã kêu mấy nữ sinh trong lòng lập tức sinh ra thỏa mãn cảm. Nhìn Tống y gì ăn cơm đều cảm thấy trong lòng đi theo thỏa mãn. Tống y gì, ngươi thích nói, ta đây ngày mai còn cho ngươi mang. Ngươi không kén ăn thật tốt. Một người nữ sinh vui vẻ mà nói. Tô Việt khỏe mắt treo đại đại nước mắt hoa nhì, nhìn Tống y ỉa đáng thương vô cùng. Còn hành đi. Hôm nay ăn có điểm nhiều. Ăn nhân gia hiếu kính bảo hộ phí, Tống y ỉa nghĩ nghĩ, lần lượt từng cái nữ sinh sờ sờ các nàng đầu, nâng nâng hàm dưới nói, về sau các ngươi về ta che chở. Nàng lời này nghe tới phảng phất thực làm bộ làm tịch, chính là mạc danh lại gọi người trong lòng thực an ủi cảm giác. Học tập ủy viên nghiêm túc biểu tình banh không được. Thử khởi chính mình tuyết trắng răng cửa nhỏ cười một chút, lúc sau nỗ lực căng lại chính mình khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, vậy làm ơn ngươi. Nàng phảng phất dường như không có việc gì mà nhìn một bên tiểu trong suốt giống nhau đáng thương vô cùng Tô Việt, hừ hừ hai tiếng. Tô Việt này chán ghét siêu cấp học bá kêu nàng đương lâu như vậy ngàn năm lão nhị, lúc này cũng đánh vào nhà mình lớp Tống ý đi trên cửa sắt, thật sự thực hả giận. Ngươi cũng là. Về sau ai dám khi dễ Tống Y Di hãy nghĩ đến Tô Việt mang phù hiệu tay áo khi kia tác phong và kỷ luật tổ trưởng uy nghiêm bộ dáng, trầm mặc một chút đối chờ mong mà nhìn chính mình Tô Việt chậm gì gì mà nói, về sau ai không phục ngươi quảng giáo, ngươi liền tới tìm ta, ta cho ngươi xuất đầu. Nàng liền tiết nghĩa kia bốn cái gia hỏa đều cấp thu thập, đương nhiên cũng sẽ không sợ hai trường học những người khác, thấy Tô Việt lúc này mới cười, Tống Y Di đột nhiên cảm thấy mệt đến không được. Khoe miệng nàng run rẩy mà ngồi ở này một vòng nhi nữ hải tử còn có một con đáng yêu nam hải tử trung gian, còn muốn bảo trì cân bằng còn có chiếu cố, không lạnh lạc trong đó một cái, loại cảm giác này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Hảo A. Tô Việt bị Tống Y Ghi lập tức an ủi tới rồi, cong lên đôi mắt nở nụ cười. Hắn còn trộm đem chính mình đầu nhỏ hướng Tống Y Ghi trong lòng bàn tay cọ cọ. Bất quá hắn còn trộm thừa dịp mấy nữ sinh soát hộp cơm thời điểm đối Tống Y Ghi nhỏ giọng nói, tiểu Y Ghi, hôm nay ta còn cho người học bù. Liên toán học giáo có tiểu yêu tinh. Có người trướng mắt, bất quá chờ tan học về nhà đương nhiên hết thể đều không thành vấn đề. Cái kia trong nhà Tống Y Ghi bên người vị trí chỉ có chính mình có thể làm bạn, tưởng tượng đến nơi đây, xinh đẹp tiểu thiếu niên liền trộm cười, dầm gì mà cọ ở Tống Y Ghi trên vai làm nũng, ngoan ngoãn mà nói. Tiểu Y Y, hôm nay ta cho ngươi tìm một ít học tập tài liệu, đều là một ít trọng điểm đề hình còn có công thức, ngươi chưa nhìn, nhiều làm bài, ta cảm thấy lần sau nguyệt khảo đề hình cùng ta cho ngươi đề hình tương tự suất sẽ rất lớn. Đây là phát hiện Tống Y cơ sở không được, cho nên trước cấp họa cái trọng điểm, tiêu Tống Y trước đem tiếp theo nguyệt khảo cũng vượt qua. Tống Y lại hỏi, đề hình nhiều hay không? Nàng nghĩ tới, thực mau liền phải lại nguyệt khảo một lần. Tưởng tượng đến liền tính là biết chính xác đáp án cũng cố tình muốn giả mạo học tra đối chính xác đáp án làm như không thấy thống khổ. Tống Y Ghi khỏe mắt đều hơi hơi nhảy lên một chút. Có điểm nhiều, bất quá có ta bồi ngươi. Chúng ta không nóng nảy. Tô Việt e sợ cho Tống Y Ghi sẽ bởi vì chính mình thành tích không dễ chịu đến đả kích, còn thần thần bí bí mà ở Tống Y Ghi bên thai nhỏ giọng nói, ngươi không cần lo lắng, ta ca thành tích gần nhất trượt xuống đến nhưng lợi hại, chỉ cần ngươi đem trọng điểm bối hảo. Khảo quá ta ca là không thành vấn đề. Hắn lại một lần đại nghĩa diệt thân, quyết định kêu Tô Hà cấp Tống Y Ghi đương một hồi phong nền. Tống Y Ghi hừ cười một tiếng gật gật đầu. Nàng dựa vào sau giờ ngọ xếp sau trên chỗ ngồi, phía trước cửa sổ ngoại chuyện tới bên ngoài sân bóng rổ thượng đánh bóng rổ thanh âm còn có cô lên thanh, còn có ấm áp sau giờ ngọ dương quang, mới mẻ thoải mái thanh tân không khí. Tô Việt nhìn trống gương mặt, ăn mặc màu đen tây trang giáo phục xinh đẹp nữ hài tử, đột nhiên mặt chậm rãi đỏ. Hắn thật cẩn thận mà dựa vào Tống Y Ghi trên vai, xoa xoa đôi mắt nói, mệt nhọc. Vậy ngủ một lát. Tống Y Ghi cảm thấy tiểu gia hỏa này nhi cực kỳ giống thượng một cái thế giới mềm mại, thanh âm ôn hòa rất nhiều. Xinh đẹp thiếu niên hàm hồ một tiếng, thật sự đem mặt vùi vào Tống Y Ghi bả vai, đánh lên mỏng manh tiểu khó khẻ. Hắn ngoan ngoãn mềm mại, Tống Y Ghi buổi sáng uống lên một ly linh tuyển, chỉ cảm thấy hiện tại tinh thần đặc biệt hảo, một bên kêu Tô Việt dựa vào ngủ. Một bên cầm một bên một quyển sách giáo khoa xem mặt trên công thức. Như vậy một cái nho nhỏ trong một góc, nàng cùng Tô Việt không tiếng động mà dựa vào một khối, đương tiết nghĩa cùng ba cái soái khí nam sinh cùng nhau trở về phòng học, trước tiên nhìn đến chính là như vậy một cái hình ảnh. Hắn tựa hồ hơi hơi sửng sốt, một đôi hơi hơi hẹp dài mang theo vài phần nghiêm nghị cùng lạnh băng đôi mắt trầm mặc mà nhìn Tống Y Y thật lâu, lúc này mới lạnh lùng mà thu hồi ánh mắt. Chỉ là Tô Hà ba cái lại cảm thấy tiết nghĩa cảm xúc tựa hồ cũng không tốt. Bất quá bọn họ không nói gì, chỉ là Tô Hà nhìn nhìn Tô Việt, muốn nói lại thôi, thẳng đến nghỉ trưa lúc sau tiếng chuông vang lên tới, Tô Việt ghé vào Tống Y Y trên vai, mơ mơ màng màng mà xoa hai mắt của mình. Tiểu Y Y, vậy ngươi nhớ rõ tan học chờ ta cùng nhau về nhà. Ân. Tống Y Y cảm thấy Tô Việt này nguyện ý giúp chính mình học bổ túc công khóa thật đúng là man chính nghĩa. Cười cười, thấy này xinh đẹp thiếu niên đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười bay nhanh mà chạy ra phòng học. Hắn chạy ra đi thời điểm tựa hồ không cẩn thận thiếu chút nữa đụng phải Ninh Hình, chỉ là thấy mỹ lệ thanh thuần nữ sinh nho nhỏ mà kinh hô một tiếng, Tô Việt chỉ là có điểm không cao hứng mà nhìn nhìn nàng, thấy nàng có rúm lại lại có thể liên mà muốn đối chính mình xin lỗi, hắn không có để ý tới, bay nhanh mà giải khai chân chạy. Hắn như vậy một cái trong trường học nổi danh học bá thế nhưng cùng Tống Y Ghi rất quen thuộc bộ dáng, đương nhiên cũng gọi người cảm thấy kỳ quái. Bất quá Tống Y Dì trên người hơi thở quá mức lệnh người có cảm giác áp bách, buổi chiều thời điểm cũng không có người dám tới hỏi nàng. Tống Y Dì lại cảm thấy chính mình ở lớp nữ sinh đôi nhi nhân duyên lập tức thì tốt rồi. Học tập ủy viên đi đầu, thế nhưng còn có nữ sinh ở khóa gian thời điểm tới hỏi Tống Y Dì muốn hay không cùng đi toilet. Tống Y Dì yên lặng mà cùng các nàng đi, thuận tiện ở khóa gian thời điểm còn bị tắc bó lớn điểm tâm, một khối ăn cái buổi chiều trà. Nàng đột nhiên cảm thấy như vậy hồn ăn hồn uống vườn trường sinh hoạt cũng man không tồi. Bởi vì học tập ủy viên này tiểu cô nương đối Tống Ý Dì tựa hồ nhiều thân mật, nàng còn đỏ mặt mời Tống Ý Dì tham gia không lâu lúc sau sinh nhật tiến hội. Tống Ý Dì một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, chờ quay đầu lại mua cái hảo một chút lễ vật mang đi làm quà sinh nhật. Nàng trong lòng có như vậy quyết định, liền ở tan học Tống An Ni tới đón nàng thời điểm mang theo Tống An Ni cùng đáng thương vô cùng cùng nàng lên xe Tô Việt cùng đi Bách Hóa Thương Trường. Bách Hóa Thương Trường rực rỡ muôn màu, Tống Y ánh mắt đảo qua những cái đó trẻ con đồ dùng, đảo qua những cái đó nồi chén gáo buồn cồn lò, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái thật xinh đẹp tinh xảo thủy tinh kẹp tóc thượng. Nay kẹp tóc thật xinh đẹp, thủy tinh quang mang lập lòe, phấn phấn nhan sắc, là nữ hải tử sẽ thích loại hình. Tiểu Y, ngươi thích sao? Tô Việt thấy Tống Y Y mua cái này thủy tinh kẹp tóc làm đồng học quà sinh nhật, quan tâm hỏi. Giống nhau. Tống Y Y lãnh đạm mà nói. Kia Tiểu Y thì thích cái gì? Tống Y Y ánh mắt lướt qua những cái đó sẽ mê hoặc chính mình một đoạn thời gian ánh mắt cái gì trẻ con đồ dùng cùng sinh tồn công cụ, thẳng tóc mà dừng ở một nhà mạn gà ạ nỉm quanh thân mặt tiền cửa hàng thượng, cửa vị trí, một phen thạch trúng kiếm rõ ràng lại hấp dẫn nàng toàn bộ ánh mắt. Tống Y Ghi nhìn trong chốc lát, chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt. Tô Việt lại theo ánh mắt của nàng xem qua đi, chớp chớp mắt, không có hé răng. Đi thôi. Không nghĩ tới nữ nhi ở trong trường học còn giao cho đáng yêu nữ hải tử đương bằng hưu. Hôm nay Mỹ tư tư Tống An Ni vui vẻ đến hận không thể giúp Tống Y Ghi đem này thương trường đều mua tới. Nàng đem chính mình một trương tạp nhét vào Tống Y Ghi trong tay, cười tủm tỉm mà nói, Tiểu Y Ghi à. Về sau cùng các bằng hưu đi ra ngoài ngọn nhi, ngươi phải nhớ kỹ muốn hảo phóng nhiều đài thọ a. Tống Y Dì từ nhỏ nhi liền không phải một cái thích giao tế tính tình, cũng không có gì bằng hưu. Nữ hài tử khuê mật nhóm chi gian một khối lên phố chơi đùa đi dạo phố. Đối với Tống Y Dì tới nói là hoàn toàn không có tình huống. Tống An Ni vốn tưởng rằng Tống Y Dì như vậy tính tình sẽ không thay đổi. Bất quá không nghĩ tới nhà nàng tiểu khả ái liền tính là chính mình không yêu giao bằng hưu. Chính là các bằng hữu cũng phành phạch tiểu cánh nhi hướng nữ nhi trong chén tới. Đây là mẹ chính mình tiền, không phải tiết ra. Nghĩ đến phía trước vài lần hướng Tống Y trong tay tắt tiền nàng cũng không chịu muốn, Tống An Ni vội vàng nói một câu. Tống Y chậm gì gì gật gật đầu. Cảm ơn mẹ. Cảm tạ cái gì a? Ta là mẹ ngươi, ngươi thân mụ. Tống An Ni hừ hừ một tiếng, sờ sờ Tống Y ở đầu nhỏ dưa nhi, thấy nàng không có đem chính mình tay lay khai. Nhịn không được mỉm cười một chút, đem Tống Y Y cùng Tô Việt một tay nắm một cái mang theo bọn họ hai cái tiểu gia hỏa nhi đi ăn bữa tiệc lớn. Chờ ở xa hoa nhà ăn ăn một đốn tốt, nay đại mỹ nữ mới chưa đã thèm mà dẫn dắt hai đứa nhỏ về tới tiết ra, kêu Tống Y Y cùng Tô Việt lên lầu đi, chính mình liền hử ca nhi đi phòng bếp cấp này hai đứa nhỏ nương cái bánh kem đương ăn khuya. Nàng tiến phòng bếp, Tống Y Y liền mang theo mỹ tư tư. Ôm một con Tống Y Y cho chính mình ở thương trường kẹp đến hoa hoa Tô Việt trở về phòng. Ngươi liền như vậy thích đứa bé này. Thấy Tô Việt ngồi ở án thư bên cạnh còn luyến tiếc buông trong tay kia chỉ hoàng cam cam điện khí lao thử, Tống Y Y khỏe miệng run rẩy một chút. Còn không phải là gấp cái hoa hoa sao, như thế nào cùng ôm cái kim cương dường như. Đây là ngươi lần đầu tiên đưa ta đồ vật, ta đương nhiên quý trọng. Tô Việt ngửa đầu, đối Tống Y Y cong lên đôi mắt cười một chút. Thấy Tống Y Y vô ngữ mà ôm cánh tay nhìn chính mình, hừ hừ một tiếng, đang ngồi vị vặn vẹo nhỏ giọng nói, Tiểu Y Y là sẽ không minh bạch. Hắn ôm chính mình hoa hoa vội vàng cấp Tống Y Y phiên trọng điểm, Tống Y Y cảm thấy thiếu niên này quả thực cũng là cái kỳ ba, chịu chịu khoe miệng, xoay người đi xuống lầu vấn an Tống An Ni bánh kem nướng đến thế nào. Bất quá hiển nhiên nàng mỹ nhân mẹ mới tự cấp bánh kem đánh trứng gà, Tống Y Y tính tính thời gian, cảm thấy còn phải chờ thật lâu. Liền một lần nữa hướng trên lầu đi. Đi qua trong đó một cái nhắm chặt an tĩnh phòng thời điểm, Tống Y Y bước chân đột nhiên dừng một chút. Nàng ngưng ở này nhắm chặt phòng trước cửa, quay đầu, nhíu mày nhìn nhìn này phiến quan thật sự khẩn, tựa hồ còn thượng khóa phòng môn. Ở nàng trong trí nhớ, đây là Tiết Nghĩa mất mẫu thân phòng, kỳ thật xem như cái này biệt thự lớn nhất một phòng. Từ Tiết Nghĩa mẫu thân mất, phòng này đã bị nguyên dạng bảo lưu lại tới làm kỷ niệm, cho dù là Tống An Ni cùng Tiết Tiên Sinh kết hôn, nàng trở thành Tiết gia tân nữ chủ nhân, chính là cũng không có gọi người đem này gian phòng thu thập ra tới dọn đi vào. Tống An Ni cùng Tiết Tiên Sinh ở tại một cái khác phòng lớn, nàng không có nháo muốn thanh trừ Tiết Nghĩa mẫu thân đã từng những cái đó sinh hoạt dấu vết, chỉ là kêu người hầu mỗi cách một đoạn thời gian liền đem nơi này cấp quét tước một chút. Bất quá Tống Y thì hiện tại đứng ở chỗ này, lại cảm thấy trong lòng có chút mạc danh cảm giác, phảng phất phòng này cất giấu một ít sẽ kêu nàng dự cảm đến rất quan trọng đồ vật. Nàng không có chết thống 110 trợ giúp, đối thân thể này ký ức tiếp thu đến cũng không toàn diện. Những cái đó giải rác ký ức cũng không thể trợ giúp nàng nhớ tới phòng này đối đã từng Tống Ý Lý tới nói có cái gì ý nghĩa. Chỉ là cái loại này ẩn ẩn, không muốn bỏ qua cảm giác kêu Tống Ý Lý nghĩ nghĩ, bất động thanh sắc mà nhìn nhìn biệt thự nhị tầng hành lang, thấy không có người hầu, nàng duỗi tay nhẹ nhàng ninh động phòng khóa cửa, cảm thấy ninh bất động, đi đến một bên một cái trên giá, lấy ra một ít buộc chặt trang trí phẩm tinh tế dây thép, vặn vẹo nhét vào khóa cửa. Nàng nhẹ nhàng mà mở ra môn, đi vào nhà ở, trở tay liền đem này phiến môn một lần nữa khóa kỹ, nhìn trước mắt này đại đại phòng. Thực ấm áp cũng thực ấm áp phòng, trong phòng vách tường còn có thiết kế sắc điệu đều thực nhu hòa, Tống Y có thể nhìn ra được tới, Tiết Nghĩa mẫu thân là một vị thực ôn nhu nữ tính. Nàng đứng ở phòng này cửa, điện quang hỏa thạch, đột nhiên lại hiện lên một ít hình ảnh, này đó hình ảnh kêu Tống Y sắc mặt có chút thay đổi. Nàng chậm rãi đi tới phòng này đại đại mép giường, do dự một chút, bỏ tới rồi giường phía dưới, ở cái này có chút tối tăm giường đế một mảnh thoạt nhìn thực bình thường, cùng địa phương khác hoàn toàn không có gì phân biệt sàn nhà bốn phía tinh tế mà sờ soạng. Nàng vuốt này khối sàn nhà thời điểm, chỉ có nhất tinh tế mà đi cảm giác mới có thể cảm giác được này phiến một tính chất bản cùng chung quanh so sánh với có một ít nho nhỏ nhất lên, nàng trong đầu cũng xuất hiện đã từng hình ảnh. Giận dỗi nữ hải tử thở phì phì mà tránh ở cái này nàng cha kế vợ trước trụ qua trong phòng, vốn dĩ muốn làm điểm cái gì tức chết cái kia thoạt nhìn thực dối trá cha kế, chính là bởi vì di động mặt trang sức nhi rơi xuống trên mặt đất, lăn vào giường phía dưới, nàng ghé vào giường phía dưới vươn tay đi sờ bên trong sàn nhà. Liền giống như hiện tại cái dạng này, nàng sờ đến càng thêm tiên minh nô lên. Phảng phất là đã từng chủ nhân cũng không có nghĩ tới muốn đem kia phiến sàn nhà cấp sửa sang lại san bằng ý tứ, nàng sờ đến kia phiến sàn nhà dưới tựa hồ có chút cái gì, bởi vậy tò mò mà dịch khai sàn nhà, lộ ra bên trong. Tống Y lìa đem sàn nhà xốc lên, lấy ra bên trong một tá rõ ràng ảnh chụp. Nàng rũ mắt từ giường phía dưới bò ra tới, đem sàn nhà khôi phục nguyên trạng, trong tay nhéo ảnh chụp theo bên ngoài hoàng hôn ánh chiều tà, nhìn trên ảnh chụp. Trên ảnh chụp đại đa số thời gian đều là một nam một nữ, nam nhân Tống Ý Lìa đương nhiên sẽ nhận thức, đây là nàng vị kia anh Tuấn Giàu có cha kế Tiết Tiên Sinh, chính là một cái khác sắc mặt có chút ảm đạm lại biểu tình dịu ngoan mỹ lệ trung niên nữ nhân, Tống Ý Lìa ngay từ đầu không quen biết. Nàng chỉ là cảm thấy cái này trung niên nữ nhân mặt mày chi gian biểu tình có chút quen thuộc cảm giác, thẳng đến nàng phiên tới rồi mặt sau mấy chương hình ảnh, trên ảnh chụp trừ bỏ Tiết Tiên Sinh cùng nữ nhân kia ở ngoài. Lại nhiều một cái vẻ mặt hạnh phúc, sẽ dùng nhụ mộ ánh mắt nhìn Tiết Tiên Sinh, khoái hoạt vui sướng mà lôi kéo nữ nhân mỹ lệ thanh thuần nữ hải tử. Bọn họ đi ở một khối, phảng phất người bình thường ra một nhà ba người, yên lặng tương hòa, hạnh phúc đến xuyên thấu qua ảnh chụp. Tống Y Lìa bay nhanh mà xem xong rồi này đó ảnh chụp, giờ khắc này, nàng đem đã từng Tống Y Lìa trải qua quá kia hết thảy tất cả đều suy nghĩ cẩn thận. Chắc không được Tiết Nghĩa luôn mồm đều là Tống Y Lìa dây dưa Ninh Hình. Trên ảnh chụp cái kia tuổi trẻ sung sướng thiếu nữ đúng là Ninh Hình, cái kia cùng Tiết Tiên Sinh đi cùng một chỗ, ấm áp hòa thân mật phải gọi người chỉ cảm thấy vô pháp chen chân trong đó trung niên nữ nhân cùng Ninh Hình thực giống nhau. Nếu Tống Y không có tưởng sai, kia hẳn là chính là Ninh Hình mẫu thân. Này đó ảnh chụp thực rõ ràng, bất quá thoạt nhìn tựa hồ đã có chút thời gian, huống chi Tống Y thấy trên ảnh chụp Ninh Hình so hiện tại càng thêm non nớt ngây ngô, này hẳn là ít nhất là 2 năm trước chụp được. 2 năm trước, Tiết Nghĩa mẫu thân còn chưa có chết tới. Hơn nữa này đó ảnh chụp bị thu ở Tiết Nghĩa mẫu thân trụ dưới giường, lại tựa hồ kêu Tống Ý càng thêm rõ ràng cái gì. Nàng đột nhiên có điểm muốn cười ra tiếng nhi tới, chỉ là tại đây ở ngoài, lại đột nhiên có điểm đau lòng Tống An Nhi. Cái này ngây ngốc nữ nhân, cho rằng chính mình có một trương mỹ diễm mặt liền có thể hoành hành ngang ngược, chính là có lẽ nàng mới là bị chơi đến xoay quanh cái kia. Trừ lần đó ra, chẳng sợ Tống Y Y là không thích tức giận, cũng đối Tiết tiên sinh này khả năng đối Tống An Nhi có lẽ là lừa gạt cảm tình cảm thấy vô cùng thống hận. Nàng trong lòng có chút minh bạch vì cái gì Tiết tiên sinh rõ ràng cùng Ninh Hinh mẹ cảm tình tựa hồ hảo vô cùng, lúc sau lại cưới chính là Tống An Nhi. Chính là nàng lại hy vọng chính mình suy đoán những cái đó cũng không phải trong tưởng tượng như vậy. Nàng minh bạch đã từng Tống Y gì trong lòng ý tưởng, còn có đôi Tống An Nhi để ý. Đã từng nữ hải tử luôn là sẽ đối chính mình cái kia thoạt nhìn thực không an phận đại mỹ nhân mẹ rất nhiều oán trách cùng oán giận, cũng thực quật cường mà khinh thường nàng, cùng nàng giận dỗi. Chính là, nàng như cũ ái chính mình mẫu thân. Nàng nhìn đến này đó ảnh chụp, có lẽ cũng không có nghĩ đến rất nhiều, chính là lại luyến tiếc kêu Tống An Ni thương tâm, chỉ hy vọng chính mình sau lưng đem cái kia làm bạn ở Tiết tiên sinh bên người nữ nhân giải quyết rớt. Nàng đi uy hiếp Ninh Hình, kêu nàng mang theo nàng mẹ đừng quấy rầy Tống An Ni thật vất vả mới được đến hôn nhân. Nàng hy vọng Tống An Ni có thể hạnh phúc. Chính là lại bởi vì Ninh Hình khóc lóc kể lể, hoặc là đáng thương sở sở, mà bị anh hùng cứu mỹ nhân Tiết Nghĩa từ trường học bậc thang đẩy đi xuống. Tống Y cười nhạo một tiếng. Thiết gia thật là một toa đều ghê tởm. Nàng nghĩ tới Tiết tiên sinh như vậy nhiều ngủ ở công ty, hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy buồn cười vạn phần. Bất quá nàng còn có một ít việc không có suy nghĩ cẩn thận, giờ phút này không tiếng động mà từ phòng này đi ra ngoài, một lần nữa khóa ký môn, về tới chính mình phòng. Trong phòng Tô Việt đang ở nghiêm túc mà cấp Tống Y Dì phê chữa Tống Y Dì làm những cái đó bài tập, có sai lầm, liền nghiêm túc mà đem đề này giải đề mỗi một cái bước đi đều viết ở chỗ trống địa phương. Thấy Tống Y Dì mặt vô biểu tình mà đi vào tới, Tô Việt trước lộ ra một nụ cười rạng rỡ, lúc sau lại ngơ ngác mà đứng lên đi tới thoạt nhìn thực bình tĩnh Tống Y Dì trước mặt nhỏ giọng hỏi, Tiểu Y Dì, ngươi là ở không cao hứng sao? Ngươi cảm thấy ta không cao hứng? Ân. Tô Việt ngoan ngoãn gật gật đầu. Tống Y cười nhạo một tiếng, nhìn nhìn mở ra ở chính mình trên bàn sách kia rất nhiều sách vở, sau một lát phun ra một hơi, đem trên giường giáo phục áo khoác tròng lên trên người. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ buổi sáng thời điểm Tiết tiên sinh ra sức về phía Tiết Nghĩa đề cử cái kia biệt thự địa chỉ. Đối với Tiết tiên sinh như vậy tha thiết chờ mong, hiện tại ngẫm lại hắn dụng tâm lương khổ. Tống Y không đi xem. Kia thật là không thể nào nói nổi a. Cách vách thực ôn nhu thiện lương láo a di, Nga. Chương 98 giáo bá tại bên người, 7. Người đi đâu nhi? Tống Y Ghi là cỡ nào dụng công cô nương nha? Bởi vậy, đương Tống Y Ghi mặc xong quần áo liền chuẩn bị ra cửa, Tô Việt đôi mắt tức khắc trợn tròn, tò mò hỏi. Hắn luôn cuống tay chân mà đem trong tay sách giáo khoa đặt ở trên bàn sách, thấy Tống Y Ghi sắc mặt thực bình tĩnh, lại vẫn là có chút lo lắng. Ta đi ra ngoài xử lý chút việc nhi. Tống Y Ghi véo véo tiểu gia hỏa này mặt nói, ngươi trước đọc sách, chờ ta trở lại lại tiếp tục. Liên Tiết tiên sinh cái loại này nhược kê, Tống Y Ghi một bàn tay thu thập hai chỉ. Nàng cười nhạo một tiếng, trên mặt cũng không lộ ra cái gì càng thêm cừu hận tỉ như cùng cậu nam nữ đồng quy vu tận bộ dáng, huống chi vạn nhất oan uổng Tiết tiên sinh đâu. Nàng nhướng mày sao nhi, thấy Tô Việt nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình, quay đầu hỏi. Một hai phải đi theo ta. Nàng tươi cười mang theo một chút thú vị biểu tình. Giờ phút này này xinh đẹp thiếu niên nị vai chính mình cảm giác. Tiêu Tống Y Ghi Mạc Danh cảm thấy thập phần quen thuộc. Quen thuộc đến nàng trong lòng có một loại kỳ quái. Giống như đã từng quen biết cảm giác. Liền. Đến tốt lành quan sát một chút. Tống Y Ghi nheo nheo mắt. Tô Việt khờ dại đi theo nàng bên người. Hoàn toàn không có nhìn đến Tống Y Ghi kia như suy tư gì mặt. Chỉ là lấy lòng mà vây quanh Tống Y xoay quanh nhi nói, ngươi đi địa phương có xa hay không? Tiểu Y, nhà ta tài xế cùng lại đây, liền ở bên ngoài, chúng ta một khối ngồi xe đi à. Bên ngoài trời đã tối rồi, ta không yên tâm ngươi một người. Hắn đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, Tống Y cảm thấy cũng đúng, gật gật đầu, cùng nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi Tô Việt cùng nhau xuống lầu. Nàng đi đến dưới lầu phòng khách thời điểm. Còn có thể thấy được Tống An Ni ở trong phòng bếp hử ca nhi quấy bánh kem thanh âm, tạm dừng trong chốc lát, nàng nghiêng đầu nhìn sáng ngời trong phòng bếp phong tình vạn trùng, lại nguyện ý vì hài tử thân thủ làm bánh kem, làm cho trên mặt còn có bột mì mỹ lệ nữ nhân. Nàng dừng một chút chân, đi tới phòng bếp cửa, dựa vào phòng bếp khung cửa thượng an tĩnh mà nhìn Tống An Nhi. Quyến rũ đại mỹ nhân vừa chuyển đầu, liền thấy nhà mình tiểu khả ái ở trầm mặc mà nhìn chính mình. Từ từ a, còn không có làm xong đâu. Nàng vội vàng đối nhà mình nữ nhi bay một cái sẽ kêu nam nhân mặt đỏ tim đập mị nhãn nhi. Bất quá nếu bay đến nhà mình nữ nhi trong mắt, kia hiển nhiên cùng phi cấp người mù không có gì hai dạng. Tống Y Nhi cũng là phí phạm của trời. Nàng chỉ là nhìn Tống An Nhi trong chốc lát, đột nhiên hỏi, người lão công hôm nay có trở về hay không tới ăn cơm? Không trở lại, hôm nay đến tăng ca đâu, nói là phía dưới một cái công ty con muốn đưa ra thị trường, nhưng bội lạc. Tuy rằng nói đang ở yên lặng mà lưu tâm tiết tiên sinh, bị tình yêu cấp dán lại đôi mắt hiện tại hảo xử một chút, bất quá cái kia cái gì, Tống An Nhi thật đúng là không có hoài nghi quá tiết tiên sinh đối với tăng ca loại này cách nói. Nếu là người khác còn chưa tính, chính là tiết tiên sinh là trong vòng có tiếng chính nhân quân tử. Nguyên phối sinh bệnh thật nhiều năm, hắn ở bên ngoài đều không có lung tung rối loạn hái hoa ngắt cỏ sự tích, cho nên Tống An Nhi vẫn là thực tin tưởng tiết tiên sinh là sự nghiệp của nhân. Lại cấp tiên sinh hầm canh gà a buổi tối nếu tiên sinh đã trở lại liền bổ một bổ. Nàng nghe được Tống Y Ghi nhắc tới tiết tiên sinh liền đối một bên người hầu nói. Tốt thái thái. Người hầu liền cảm thấy vị này tiết ra tân phu nhân tuy rằng thoạt nhìn hồ ly tinh một con, chính là cũng khá tốt, loại này thời điểm còn nhớ rõ tiết tiên sinh tiến bổ. Nàng đáp ứng rồi một tiếng liền đi làm việc, Tống Y Ghi thấy Tống An Ni mặt mày hớn hở bộ dáng, nghĩ nghĩ liền đối Tống An Ni nhẹ giọng hỏi. Mẹ, nếu, ta là nói nếu nam nhân lừa ngươi, lợi dụng ngươi, ngươi có thể hay không thực thương tâm? Nàng nghĩ đến từ trước nữ hải tử kia liều mạng cũng tưởng che giấu chân tướng, chỉ nghĩ dùng lực lượng của chính mình kêu tiết tiên sinh một lần nữa trở lại Tống An Nhi bên người, thậm chí vì này trả giá hết thảy. Nàng như vậy ai chính mình mụ mụ, e sợ cho nàng thương tâm, có một chút không hạnh phúc. Tống An Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn Tống Y Lìa. Ngươi bị ai khi dễ? Nàng đột nhiên buông trong tay bánh kem cục bột đi tới, vỗ vỗ Tống Y Lìa mặt, do dự một chút hỏi, là ai? Nàng hỏi phải cẩn thận, thực sợ hãi lại một lần xúc phạm tới chính mình hài tử, này liền cùng từ trước Tống Y Lìa thật cẩn thận đối mặt nàng giống nhau. Tống Y Lìa đột nhiên cười cười, nhìn Tống An Ni đôi mắt nói, nếu là lừa ngươi, mẹ, ngươi sẽ thế nào? Nàng đấy mắt mang theo một chút quang, tối nghĩa lại kêu Tống An Ni hoảng hốt một chút. Nàng theo bản năng mà bắt được chính mình tạp dề, chính là nghĩ nghĩ lại hừ cười một tiếng nói, dám lừa ngươi mẹ ta nam nhân đều đến đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết ta. Ngươi sẽ thương tâm đi. Kia cũng so với bị lừa gạt kêu ta đã chịu thương tổn tiểu đến nhiều. Tống An Ni không chút để ý mà nói, ở một cái nói dối, càng sớm phát hiện người nam nhân này gương mặt thật không phải mới càng với ta mà nói là chuyện tốt sao. Chẳng lẽ ta liền vẫn luôn bị lừa mới đúng vậy? Kia nếu hắn nguyện ý trở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi tốt lành sinh hoạt đâu. Lừa chính là lừa, loại này vương bắt đản lão nương một chân đá chết hai. Tống An Ni dứt khoát mà cười nhạo nói, ba điều chân nhi cóc không hảo tìm, hai cái đùi nhi hảo nam nhân trên đường nhiều đến là. Chạy nhanh làm ta nhận rõ cái này, hảo kêu ta tìm chân chính rất tốt với ta nha. Nàng như vậy tiêu sái, Tống Y Lý lại mạc danh vì đã từng cái kia Tống Y Lý cảm thấy có chút khổ sở. Nàng e sợ cho chính mình mụ mụ bị thương tổn, chính là có lẽ ở Tống An Ni trong lòng, bị giấu giếm mới là một loại thương tổn. Nàng liếm liếm khỏe miệng muốn nói cái gì, lại thấy Tống An Ni hồ nghi mà nhìn nàng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này loại sự. Thiếu y y, ngươi thật sự không có bị người khi dễ đi. Sao có thể? Tống y hừ một tiếng, thấy Tống An Ni lo lắng mà nhìn chính mình, ho khan một tiếng, đôi Tống An Ni vầy vây tay. Ngươi cùng ta đi ra ngoài đi dạo phố. Tống Y Lì thấy người hầu chính tò mò mà nhìn chính mình, nghĩ vậy chút người hầu là thiết ra, liền không chút để ý mà nói, Tô Việt buổi tối muốn đi ăn bên ngoài ăn khuya. Là nha A Di, ta muốn ăn ăn ngon bạch tuộc viên nhỏ. Tô Việt ngây thơ đáng yêu mà nói, thoạt nhìn thèm đến không được. Hắn lớn lên xinh đẹp tinh xảo, thoạt nhìn mềm mụn, như là cái tiểu cô nương dường như, thiết ra đám người hầu đều nhịn không được cười. Đừng nói, ta cũng muốn ăn. Đại mỹ nữ vẫn là cái đồ tham ăn, tức khắc ánh mắt sáng lên nói, ta một khối đi ăn ha. A Di thỉnh ngươi, dù sao lão công không ở nhà, kia còn không phải muốn làm gì a. Tô Việt cái này đề nghị lập tức đã kêu Tống An Ni chảy nước miếng. Nàng bay nhanh mà lên lầu thay đổi một kiện rộng thùng thình quần áo, chuẩn bị hôm nay ăn biến chợ đêm. Vui vui vẻ vẻ mà dẫn theo một cái siêu đáng yêu hồng nhạt bọc nhỏ bao liền mang theo Tống Ý Dị cùng Tô Việt đi ra ngoài ăn cơm. Chỉ là chờ ra cửa, nàng trên mặt giống như cười chế nhạo mà nhìn Tống Ý Dị cùng Tô Việt liếc mắt một cái hỏi, nói đi, kêu ta ra tới rốt cuộc làm gì? Trong xe nói chuyện, Tống Ý Dị thấy Tô ra xe đã khai lại đây, chậm gì gì mà nói. Các nàng mẹ con ngồi ở xe thượng, Tống Ý Dị đem trong tay ảnh chụp trực tiếp đưa cho Tống An Ni xem. Rõ ràng mà ấm áp ảnh chụp dừng ở cười hì hì Tống An Ni trong tay, nàng cúi đầu thấy rõ ràng ảnh chụp bên trong nội dung, sửng sốt, lúc sau trầm mặc lên, một chương lại một chương mà đem trước mặt ảnh chụp tất cả đều lật xem một bên, lúc sau cười nhạo một tiếng phun ra một hơi đối Tống Y Y hỏi, ngươi nói hắn có phải hay không mắt bị mù? Nữ nhân này còn không thắng nổi lão nương một ngón tay đầu. Trên ảnh chụp cái kia tiểu tụy ôn nhu mỹ lệ nữ nhân, tuy rằng cũng rất mỹ lệ, chính là lại so với không thượng Tống An Ni diễm quang bắn ra bốn phía, rực rỡ lóa mắt, nếu Tống An Ni là kiểu diễm hoa hồng, kia nữ nhân này nhiều nhất cũng chỉ là một đóa nhi đều mau héo nhi ba bạch liên hoa. Chú ý, là không thủy linh, héo bẹp bạch liên hoa nhi. Nơi nào cùng Tống An Ni giống nhau thủy nhuận bắt mắt. Tống Y khỏe miệng run rẩy mà nhìn Tống An Ni. Không phải. Ngươi phản ứng có phải hay không có chút cái kia cái gì nàng đều chuẩn bị tốt chính mình bả vai cung cấp cấp Tống An Nhi. Chẳng lẽ còn muốn ta vì hắn thất thanh khóc thút thì ta. Một cái xuất quỹ cộng thêm trước muốn tính kế ta lão nam nhân mà thôi, thích hắn chính là bởi vì hắn trung thành. Hiện tại liền cái này phẩm chất đều không có, ta còn muốn hắn làm gì. Thương tâm đều là lãng phí. Tống An Nhi hừ một tiếng, thấy Tống Y đi trầm mặc mà phức tạp mà nhìn chính mình, xua tay nói. Ta không có lửa ngươi. Loại này nam nhân thấy đạp liền xong rồi, lại tìm càng tốt. Vì một cái vô sỉ nam nhân khóc thút thít là trên đời này nhất ngu xuẩn sự. Nàng nhìn Tống Y Ghi mặt ngơ ngẩn trong chốc lát, lộ ra một cái nhất quán tự tin mà sáng ngời tươi cười tới nói, bất quá liền tính là ly hôn, lão nương cũng đến bái hắn một tầng ra. Dám hãm hại ta, không gọi hắn khóc lóc quỳ dạp trên mặt đất kêu ba bà chính là ta thua. Tống Y Ghi trong lòng buông lỏng, lúc sau lại cảm thấy có chút thương cảm. Nếu từ trước nữ hải tử kia nguyện ý càng thẳng thắn một ít, hoặc là nguyện ý hỏi nhiều nàng mụ mụ chẳng sợ một câu, có phải hay không lúc sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nàng vì nàng hảo, nàng cũng là vì nàng hảo, mẹ con chi dàn cho nhau giữ gìn lại cuối cùng chỉ trở thành lệnh người tiếc nuối sự. Ta cho rằng ngươi thích hắn. Ta đương nhiên thích hắn, bằng không cũng sẽ không cùng hắn kết hôn. Chính là tiểu y kìa. Mụ mụ yêu nhất ngươi. Thấy Tống Y Dì an tĩnh mà nhìn chính mình, Tống An Ni không chút để ý mà nói, cái gì đều là có thể vứt bỏ không cần. Liên tỷ như nam nhân, cái này không được, vậy thay cho một cái. Chẳng sợ ta lại yêu hắn, chính là ném cũng liền ném. Tiểu Y Dì, mụ mụ đời này sẽ từng yêu rất nhiều nam nhân, chính là bọn họ đều không phải quan trọng nhất. Mụ mụ yêu nhất ngươi, ngươi là mụ mụ trả giá hết thể đều không thể mất đi. Nàng Mỹ Diễm bắt mắt trên mặt thực chấn định, nhìn Tống Y Lìa gợi lên Mỹ Diễm môi đỏ, đáy mắt loe quang. Ngươi là mụ mụ đời này yêu nhất, vì mụ mụ ngươi có thể trả giá hết thảy. Tống Y Lìa đột nhiên thanh âm có chút phát đổ, co quắp mà đáp ứng rồi một tiếng. Ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Minh bạch về sau có thể áp bức ngươi. Dù sao cái gì nam nhân ở ngươi trong lòng cũng so ra kém ta quan trọng. Ngươi sẽ không phá hư mụ mụ tiếp theo luyến ái đi. Tống Y hừ hừ hai tiếng, đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ xe, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Tống An Ni vội vàng mang theo đầy người dễ ngửi nước hoa hỏi thò qua tới, đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y thì nói, cấp mụ mụ một cái yêu đương cơ hội. Ngươi trước đem họ tiết cấp thu thập. Tống Y thì trầm tĩnh mà nhìn Tống An Ni thật lâu, đương thấy Tống An Ni một đôi xinh đẹp mắt đào hoa có bị tiết tiên sinh cấp lửa bực bội. Còn có nghiến răng nghiến lợi cứu hận, lại không có cái gì thống khổ. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đẩy đẩy an vạ chính mình trên vai này mỹ nhân mặt, mặt vô biểu tình mà nói, đi xuống. Đều nói bị ái người đều không có sợ hãi, nói đại khái chính là Tống Y cái này loại hình, từ bị lão mẹ chân tình thổ lộ lúc sau, nàng liền phá lệ không biết quý trọng. Rõ ràng như vậy đại mỹ nhân gối lên ai bả vai kia đều hạnh phúc quý trọng đến hận không thể thiên hoang địa lao. Chính là nàng một cái tắt liền đem Tống An Ni cấp đẩy một bên nhi đi. Hoa tàn ít bướm đều là loại này kết cục, thân nữ nhi đều ghét bỏ. Tống An Ni tránh ở cửa sổ xe bên cạnh, phong tình vạn trùng mà thở dài một hơi. Liền lái xe Tô Gia Soái khí tài xế tiên sinh đều đỏ mặt. Tô Việt yên lặng mà nhìn nhìn này tây trang phẳng phiu trung niên soái khí nam nhân, yên lặng mà quay đầu, một bộ không đành lòng thấy bộ dáng. Hiện tại chúng ta là đi nữ nhân này biệt thự trên đường. Ta đoán, bất quá hẳn là sẽ không kém rất nhiều. Tống Y thì thấy Tống An Ni ai đoán mà tránh ở góc, mắt đào hoa sương mù mênh mông mà nhìn chính mình, hồ ly tinh tái thế dường như, che lại chịu đến vặn vẹo khỏe miệng đối Tống An Ni nói, ngươi còn nhớ rõ họ tiết chết không biết xấu hổ một hai phải tiết nghĩa đi chủ cái kia biệt thự. Luôn mồm hàng xóm thực hảo. Ta cảm thấy lao già này nhất định có quỷ. Nàng nhìn Tống An Ni thấp giọng nói, nếu ta muốn đi bắt gian, ngươi thật sự không có vấn đề sao. Nàng vẫn là thật cẩn thận, Tống An Ni cười nhạo một tiếng, đối Tống Y Y nhướng mày nói, cần thiết đến bắt gian trên giường. Bằng không như thế nào cho hắn bái tầng ra A. Nàng lúc này không gọi họ tiết trả giá máu chảy đầm địa đại giới, đều hắn biết nữ nhân cũng không phải có thể tùy tiện lấy lửa gạt, lấy đảm đương cho hắn chân ái đương đá kê chân đạo cụ, Tống An Ni cùng hắn họ. Kêu hành. Đi cái này địa chỉ. Ngươi đang làm gì? Tống Y Lìa đột nhiên đối Tô Việt hỏi. Không biết khi nào, nay tiểu thiếu niên đã ôm ra một con máy tính, quay đầu đối nàng cười. Không có gì. Tin Đức Cao Trung có Tô ra cổ phần, ta tiểu thúc vẫn là trường học lý sự trưởng. Đúng rồi, ta tiểu thúc chưa lập gia đình, nhưng trong sạch đâu. Một tiếng rồn dập phanh lại thượng, Tống Y Lìa lập tức liền đánh vào phía trước xe trên lưng. Che lại đầu buồn bực mà thấy xe đột nhiên phảng phất không nhảy giống nhau cơ hồ đụng phải trên đường một bên phòng hộ mang. Nàng nhíu mày nhìn luống cuống tay chân lại một lần lái xe Tô ra tài xế, liền thấy này tài xế hoảng loạn mà nói, không, ngượng ngùng. Hắn thoạt nhìn cũng man đáng thương, Tống Y ánh mắt ở hắn quá mức anh tuấn trên mặt đảo qua, lúc sau gật đầu nói, không có gì, lái xe cẩn thận một chút. Đau, đau a. Xinh đẹp thiếu niên cái chán đâm ra thật lớn một cái sưng sưng bao, đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Y Y, khỏe mắt treo đại đại nước mắt nhi. Tống Y có lệ mà sờ sờ. Ngươi lấy máy tính làm gì? Tô gia ở Tin Đức Cao Trung là đại cổ đông, cho nên có thể chọn đọc tài liệu sở hữu học sinh tư liệu. Ta lục soát một chút cái này nữ sinh, Tiêu Ninh Hình đúng hay không? Nàng địa chỉ cùng ngươi cho ta giống nhau như lúc. Bằng không mềm một tiểu thiếu niên như thế nào thành Tin Đức Cao Trung lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tác phong và kỷ luật tổ trường đâu, kia cần thiết phía trên có người. Thấy Tống Y Lìa sửng sốt, không biết khi nào, một con xinh đẹp đại biểu tối cao thân phận phù hiệu tay háo đã xuất hiện ở xinh đẹp thiếu niên ống tay háo thượng, hắn kiêu ngạo mà ngưỡng đầu nhỏ đối Tống Y hiến vật quý nói, vì chính nghĩa sự nghiệp, chúng ta muốn bắt đầu hành động. Cùng ngươi tác phong và kỷ luật tổ có cái gì quan hệ sao? Tống Y gì không ngại học hỏi kẻ dưới. Đương nhiên là có. Loại này phẩm đức bại hoại vô sỉ hành vi, cần thiết có tác phong và kỷ luật tổ tới phê bình giáo dục. Quản thật khoan A. Tống Y thì thở dài nói. Còn hành đi. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Xinh đẹp thiếu niên không nói, đem địa chỉ cấp nhà mình tài xế tắc tắc, kia tài xế cũng không biết có phải hay không tay mới lên đường. Nhìn kia địa chỉ trong chốc lát mới siêu siêu vẻo vẻo mà đem xe hướng về mục đích địa khai đi. Lúc này đã là ban đêm, một chiếc Tô gia siêu xe ở trong bóng đêm giải khai chân chạy như điên, không lâu liền đến bọn họ mục đích địa. Này phiến khu biệt thự bên ngoài có thực tốt an bảo, không phải người không liên quan có thể tùy ý ra vào. Tống Y Y nhíu nhíu mày, đang muốn không được tìm cái đen tuyển địa phương bỏ tường thử xem. Liền thấy trầm mặc Tô gia tài xế đã đối bảo an đình canh gác vây vây tay, lúc sau đã bị cho đi. Chúng ta Tô gia ở chỗ này cũng có biệt thự. So cái này địa chỉ biệt thự đại, so cái này địa chỉ biệt thự hảo. Tô Việt đối Tống Y gì nói. Dù sao đều là kẻ có tiền, đại khái đều thực thích này đó xa hoa biệt thự. Tống Y gì ánh mắt đảo qua đối với xe cùng nghiêm túc không lưng mấy cái nhân viên an ninh, nheo nheo mắt. Như suy tư gì mà nhìn xe phía trước. Bất quá lúc này không phải tự hỏi khác sự thời điểm, nàng không có đem tâm tư đặt ở những người khác trên người, thẳng đến xe dừng lại, Tống An Ni xuyên thấu qua biệt thự lan can thấy nhà mình trượng phu mới xe đình đình viện, mới xác nhận lão công xuất quỹ, chậm gì gì mà nhìn đồng hồ, lại bay nhanh mà móc ra chính mình mới nhất khoản xa hoa di động, mở ra quay chụp công năng. Tống Y liền. Lại chờ một lát, Bằng không bọn họ còn không có bắt đầu làm sao bây giờ. Tống An Ni rất có kinh nghiệm mà nói. Tống Y Lìa run rẩy một chút, bụng mặt không hề răng. Nàng liền thiệt tình không nên lo lắng Tống An Ni. Mẹ, ngươi chính là nàng đặt ở đầu gối trên tay, mu bàn tay thượng lại đột nhiên cảm thấy một giọt lạnh leo chất lỏng dừng ở mặt trên. Như vậy lạnh băng độ ấm kêu Tống Y Lìa hơi hơi sửng sốt, nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tống An Ni. Lại thấy cái này mỹ diễm vũ mị nữ nhân vẻ mặt khẩn trương mà điều chỉnh thử chính mình di động, chính là cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa lại một giọt ở không tiếng động mà rơi lệ. Tựa hồ là Tống Y Y thanh âm kêu nàng ngẩn ngơ, Tống An Ni mở mịt mà nhìn Tống Y Y liếc mắt một cái, đương thấy Tống Y Y sầu lo mà nhìn chính mình, nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình mặt. Nàng lau xuống một tay nước mắt. Ta không phải. Ta không vì cậu nam nhân thương tâm. Tống An Ni như vậy đại mỹ nữ nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ nói quá một lần luyến ái, đương nhiên sẽ không bởi vì một cái lợi dụng chính mình đương tấm một nam nhân thương tâm, đặc biệt là phát hiện này nam nhân phẩm vị không được, cái này kêu Tống An Ni cảm thấy bực bội còn không kịp. Chính là nàng yên lặng mà lau lau chính mình trong lòng, đối Tống Y Ly thật cẩn thận mà nói, chính là mụ mụ cảm thấy khó chịu. Cảm thấy vắng vẻ, như là mất đi so nam nhân còn quan trọng đồ vật. So nam nhân còn quan trọng đồ vật là cái gì? Là nàng mỹ mạo? Là nàng tiền? Vẫn là nàng yêu nhất hài tử? Nàng hoảng hốt một chút, theo bản năng mà nắm chặt nữ nhi tay. Ta ở chỗ này đâu? Có chút tối tăm trong xe, Tống Y Ly thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Tống An Ni lộ ra một cái an tâm biểu tình. Chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, nước mắt nhịn không được nàng tùy tay sờ sờ chính mình mặt. Phát hiện hai mắt của mình tựa hồ mất đi khống chế, không tự chủ được mà đi xuống rớt nước mắt, sẽ nhỏ giọng nhi nói, bất quá khẳng định không phải vì này cậu nam nhân. Nàng chậm gì gì mà đem chính mình cái chán để ở nữ nhi trên vai làm nũng nói, ai nha tiểu y đi hề, mụ mụ bị nam nhân lừa, hảo thương tâm. Muốn ôm ấp hôn hít mới được a. Nàng ánh mắt liêm diễm, thanh âm nũng nịu lại tràn ngập vũ mị, Tô Việt liền cùng đỏ mặt tài xế đều sau này xem. Chính thấy tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ vẻ mặt không kiên nhẫn mà bẹp, một ngụm thân ở mặt mày hớn hở đại mỹ nữ giữa mày. Đại mỹ nữ mang theo lệ quang vui vẻ ra mặt. Tài xế tiên sinh lại đỏ mặt bay nhanh mà đem đầu quay lại đi, trộm bung lỏng ra hai viên cúc áo. Hiện tại có thể xuống xe sao? Nguyên lai tiểu y thì thích như vậy làm nũng phong cách, Tô Việt yên lặng mà nhớ kỹ, sờ sờ chính mình trên đầu đại bao, xinh đẹp đôi mắt chuyển động lên. Có thể. Hiện tại thiên đều đã đen, Tống Y Ly nhìn thời gian cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Nàng quay đầu, thấy mục tiêu biệt thự lầu 1 ánh đèn đã đóng cửa, lầu 2 ánh đèn ở sau một lát cũng đen xuống dưới, toàn bộ biệt thự đều lâm vào an tĩnh bên trong, liền mở ra cửa xe. Nàng từ trong túi lấy ra một đoạn uốn lượn dây thép. Đối đãi vô sỉ tiện nhân còn dùng quang minh chính đại chiêu số kia ít nhiều a, nàng không chút nào để ý mà đi tới biệt thự cửa. Ở biệt thự trước đại môn chậm gì gì mà đem dây thép ở Tô Việt tò mò nhìn chăm chú dưới, vài cái tử liền nhẹ nhàng vặn ra biệt thự môn. Tô Việt dùng sùng bái ánh mắt nhìn Tống Y Lìa. Chỉ do hư cấu, chớ bắt trước. Tống Y Lìa đối này xinh đẹp thiếu niên chậm gì gì mà nói. Tô Việt đôi mắt ở dưới ánh trăng càng thêm sáng ngời. Tống Y Lìa liền nhíu mày nhìn đi theo Tống An Ni phía sau một khối đi tới tài xế đại thúc. Vị này. Nhiều người nhiều phân lực lượng, bằng không bọn họ người nhiều chúng ta ăn nhiều mệt. Tống An Ni hiển nhiên không biết nhà mình nữ nhi là một tá bốn, đem vườn trường vương tử đều đánh đến kêu cha gọi mẹ vườn trường đại lao, tuy rằng nói cùng tiết nghĩa có xung đột, bất quá cái kia cái gì. Ở Tống An Ni trong lòng Tống Y Ghi như cũng là cái tiểu khả ái. Nàng liên rất cảm tạ mà đối Tô ra tài xế cười cười, cảm thấy người này có chút quen mắt. Bất quá Tô gian này tài xế yên lặng mà ở như vậy chuyên chú nhìn chăm chú dưới đem đầu chuyển qua, Tống An Ni cảm thấy này tài xế tiên sinh có chút ngây thơ bộ dáng, tuy rằng lớn lên là cái hồ ly tinh, nàng cũng không phải một cái đùa bỡn nhân tâm nữ nhân, bởi vậy cười cười, không hề nhiều xem này tài xế liếc mắt một cái. Bốn người phảng phất về tới chính mình trong nhà giống nhau vào biệt thự. Thượng lầu 2, cái thứ nhất phòng. Tống Y Ghi nhớ rất rõ ràng. Cái kia phòng vừa mới phóng ra tới chính là hai bóng người. Nàng đi đầu trực tiếp lên lầu 2, thấy ở chính mình trước mặt đơn bạc cửa gỗ, đem dây thép thu hảo, cũng không có gì mặt khác báo động trước, mặt vô biểu tình, nhấc chân một chân đá vào trước mặt phòng trên cửa. Khắc hoa tinh xảo gỗ đỏ môn tại đây một chân dưới chia 5 x 7, hướng về trong phòng phụt ra mà đi, an tĩnh hắc ám trong phòng truyền đến hoảng sợ thanh âm. A, ai? Đây là cái quen thuộc nam nhân thanh âm, còn mang theo uy thế, Tống Y đi chậm gì gì mà thu hồi chân, sờ sờ phòng cửa, sờ đến chốt mở mở ra. Phòng tức khắc đại lượng. Một cái ăn mặc áo ngủ anh tuấn nam nhân cùng một cái mỹ lệ dịu ngoan nữ nhân chính cho nhau ấp ấp ôm ôm mà từ trên giường nhìn qua. Tống An Nhi sớm tại kia nam nhân phát ra âm thanh thời điểm liền không tiếng động mà cười cười, ở bỗng nhiên lượng như ban ngày ánh sáng dưới thong thả ung dung mà đi vào môn, phong tình vạn chủng mà dựa vào cạnh cửa, đối trên giường sắc mặt đại biến nam nhân lộ ra một cái tươi cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở trên giường anh tuấn nam nhân thấy nàng lúc sau tức khắc vẻ mặt khiếp sợ khoảnh khắc, Tống An Nhi đã nhanh chóng đem điện thoại màn ảnh chuyển rời đến bọn họ trên người. An Nhi, ngươi như thế nào sẽ tiết tiên sinh hoàn toàn không nghĩ tới thê tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, tức khắc nóng nảy. Đừng nói chuyện thân ái phong tình vạn trùng đại mỹ nữ đối hắn lộ ra câu hồn nhiếp phách tươi cười, trên mặt tươi cười đột nhiên lạnh băng xuống dưới, sự tình quan lão nương ly hôn phân tài sản vấn đề. Không nghĩ kêu video dừng ở ngươi nhi tử trên tay, ngươi chuẩn bị thượng cống nhiều ít gia sản. Chương 99 giáo bá tại bên người, 8. Nàng tươi cười lạnh lùng. Thiết tiên sinh sợ ngây người. Giờ phút này trong phòng đột nhiên truyền đến nữ nhân tinh tế, đáng thương tiếng khóc. Không phải. Các ngươi vào bằng cách nào? Thiết tiên sinh đại não trước mắt ở vào hỗn loạn trạng thái. Đặc biệt là thấy chính mình tân hôn thê tử giờ phút này chính mang theo vài phần ý cười mà nhìn chính mình cùng một cái khác nữ nhân lăn ở trên giường, tuy rằng nói đều ăn mặc áo ngủ không làm gì đi. Đắp chăn đông thuần ngủ kia bất tài là chân ái tới sao. Hắn dùng sức mà để chính mình chăn, lại đem hoảng loạn nữ nhân cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực, thấy Tống An Ni trên tay di động láo liên không ngừng, chỉ có thể gian nan mà đối Tống An Ni nói, An Ni, ngươi như vậy không tốt. Đây là ở nhà của người khác, ngươi như thế nào có thể xông tới đâu. Vậy ngươi báo nguy đi. Tống Y cho hắn chụp 2 bức ảnh, cười cười, không có sợ hãi mà nói, ta mẹ không sợ mất mặt. Chính là tiết tiên sinh sợ mất mặt được chứ. Một khi báo nguy, liền kinh động rất nhiều người, đến lúc đó hắn bị người bắt gian trên giường loại sự tình này rất êm hay sao. Huống chi còn sẽ kêu tiết nghĩa biết. Tiết tiên sinh nghĩ đến Tống An Ni vừa rồi uy hiếp. Mạc Danh cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Hắn là vô luận như thế nào đều không thể kêu Tiết Nghĩa biết trong lòng ngực nữ nhân này tồn tại. An Nhi, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tiết tiên sinh nhẫn nhục phụ trọng, thấy Tống An Nhi đối chính mình cười đến câu hồn nhất phách, một đôi mắt đào hoa tràn đầy đều là liễm diễm nhìn quanh, hắn cắn cắn khô khốc khỏe miệng gian nan mà nói, kỳ thật ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm đến trên giường A. Họ Tiết, đừng vô nghĩa, lao nương lăn lộn nhiều năm như vậy xã hội. Ngươi tưởng 3 tuổi hài tử A. Tống An Nhi một bên ghi hình một bên đối lộ ra phẫn nộ tiết tiên sinh cười tủm tỉm mà nói, chạy nhanh xuống giường thân ái, chúng ta tới nói chuyện ly hôn vấn đề, không cần kêu ta thất vọng Nga. Nàng đa tình mà chớp chớp 2 mắt của mình, như cũ diễm quang bắn ra 4 phía, thấy tiết tiên sinh trầm mặc mà ngồi ở trên giường túi đầu, thấp giọng an ủi trong lòng ngực cái kia kinh hoàng lại đơn bạc nữ nhân, Tống An Nhi cười nhạo một tiếng, chỉ là đi đến nữ nhân này trước mặt. Nhéo lên nàng hàm dưới nhìn nhìn nàng. Nàng khí thế bức người, nữ nhân ở nàng giam cầm thế nhưng một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng chẳng ra gì. Không nghĩ tới ngươi thích này một khoản. Tống An Ni đem nữ nhân hàm dưới ném xuống tới, thấy tiết tiên sinh sắc mặt âm tình bất định mà nhìn chính mình, nhẹ giọng nói, lấy ta đương cho nàng gánh tội thay tấm một A. Muốn gọi tiết nghĩa hận thượng ta, sau đó đem ta ném rớt lại kêu nàng vào cửa cấp tiết nghĩa đương mẹ kế. Các ngươi người một nhà vui vui vẻ vẻ, hạnh phúc mà sinh hoạt ta. Chủ ý này không tồi, vô độc bất trượng phu sao. Bất quá nếu ngươi vô tình vô nghĩa, ta cũng không thể đối với ngươi quá khách khí. Nếu phía trước hãm hại ta, kia hiện tại chúng ta tính tính sổ. Ta ở tiết gia chịu ủy khuất, nữ nhi của ta ở tiết nghĩa trước mặt chịu ủy khuất, chúng ta một khối tính sổ. Nàng sắc mặt lạnh xuống dưới. Tống An Nhi tuyệt không phải cái loại này có cốt khí. Đối với thương tổn quá chính mình nam nhân ngửa đầu người tiền dơ bẩn ta không cần kiêu ngạo mà tay không rời đi 2 bàn tay trắng nữ nhân. Nàng thờ phụng đem thực xin lỗi chính mình nam nhân cấp bái 1 tầng ra, kêu hắn từ nay về sau nghĩ đến chính mình liền sẽ khóc lóc thảm thiết, kêu hắn từ nay về sau đều đối chính mình đường vòng đi, tiêu tên của mình vĩnh viễn đều khắc vào hắn trong lòng, ngẫm lại liền khóc xuất huyết nước mắt. Nàng kêu hắn hối hận dám hãm hại đến nàng trên đầu. An Nhi, vì cái gì chúng ta không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện? Thiết tiên sinh thở dài một hơi nói. Tống An Nhi nhìn cái này ở trên giường ôm một nữ nhân còn ra vẻ đạo mạo đối chính mình nói lời này nam nhân, đột nhiên đứng lên, một bàn tay cầm di động, một cái tay khác dùng sức mà cho này anh Tuấn nam nhân một bạt hai, thấy hắn bụng mặt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, nàng nhìn hắn nhẹ giọng nói, ngươi kêu lòng ta bình khí cùng. Thấy nhà ta tiểu y trên đầu miệng vết thương sao? Là ngươi hỗn đản nhi tử làm. Nếu không phải ngươi hãm hại ta, tiểu y sẽ bị thương sao? Nàng sẽ ở trường học bị người khi dễ sao? Nàng còn nhẫn nhục phụ trọng, bởi vì ta cùng ngươi kết hôn cho nên kêu ta không cần truy cứu ngươi hôn đản nhi tử. Ngươi còn muốn gọi lòng ta bình khí cùng. Đương Tống Y thì hy vọng nàng hạnh phúc nguyện vọng tàn biến, Tống An Ni chỉ cảm thấy thống hận. Nếu không phải trước mắt người nam nhân này, Tiết Nghĩa như thế nào sẽ oán hận nàng, sau đó thương tổn nàng hải tử. Cho tới bây giờ, Tiết Nghĩa cũng không có đối Tống Y thì nói một câu thực xin lỗi. Tống Y Y cũng không biết, hai ngày này Tống An Ni vẫn luôn suy nghĩ, nếu thật sự Tiết Nghĩa còn không cho Tống Y Y xin lỗi, nàng liền thật sự phải làm cái ngoan độc mẹ kế, đệ nặng tiểu tử này đầu kêu hắn cùng Tống Y Y nói xin lỗi. Này hết thể hiển nhiên đều là trước mắt người nam nhân này thiết kế tốt, hắn biết Tiết Nghĩa sẽ cừu hận mẹ kế, cho nên mới sẽ cùng nàng kết hôn, cũng coi như kế hảo Tiết Nghĩa sẽ khi dễ mẹ kế mang đến con chồng trước, cho nên... Nàng cấp trước mắt nữ nhân này gánh tội thay, tiểu y y chính là tự cấp cách vách cái kia nữ nhân này mang theo nha đầu gánh tội thay. Trời biết đương Tống An Ni nhìn đến trên ảnh chụp cái kia tuổi trẻ nữ hài tử cùng Tiết tiên sinh như vậy thân mật thời điểm, chính mình ẩn ẩn đã nhận ra chân tướng thời điểm trong lòng cỡ nào khó chịu. Nàng tốt lành yêu thương bảo bối lại thành người khác đá cây chân, như vậy tuổi trẻ, chỉ là một cái cao trung sinh, lại phải bị không lưu tình chút nào mà lâm vào đến âm mưu cùng bấy giờ. Ngươi thật không phải người. Tống An Ni trở tay lại là một bạt thai chịu ở Tiết tiên sinh trên mặt, thuận tiện, giơ tay thưởng trong lòng ngực hắn nữ nhân một bạt thai. Các ngươi mẹ con cũng không phải hảo hóa. Ngươi thông đồng hắn thời điểm hắn đằng trước lao bà còn chưa có chết đâu. Đương tiểu tam còn trang cái gì thuần A ngươi. Bản chất chính là cái tiện nhân. Tống An Ni bình dân xuất thân, là từ thảo căn giai tầng bò lên tới, muốn mắng người kia còn không có rất nhiều mắng chửi người nói A. Thấy nữ nhân kia ăn một cái tát đã hốt hoảng sợ ngây người, phảng phất quá mức yếu ớt, nghiễm nhiên một con siêu cấp nhược kê. Tống An Ni cười nhạo một tiếng, nhìn trầm khuôn mặt nhìn chính mình Tiết tiên sinh lạnh lùng mà nói, liền như vậy cho ta xuống dưới. Đừng cùng ta chơi đa dạng, ngươi không nghĩ kêu Tiết Nghĩa biết nhiều như vậy, đúng hay không? Nàng cười đến phá lệ yêu diễm. Tiết tiên sinh ôm trong lòng ngực ăn đánh chính mình lại không thể đánh trả người yêu, trầm mặc thật lâu. Nghe lời mà ngoan ngoan từ trên giường xuống dưới. Thân ái. Tống An Ni tại đây nhu nhu nhược nhược, mang theo khóc gầm cùng bất lực kêu gọi run run, cười đến lợi hại hơn. Người trước đừng xuống dưới, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tiết tiên sinh không nghĩ tới chính mình suy xét đến tốt lành sự thế nhưng ra cái soạn, bất quá hiển nhiên Tống An Ni không phải một cái có thể dùng nhu tình hướng tốt. Hắn trong lòng ở tự hỏi, trên mặt lại một mảnh trầm ổn. Tiêu kinh hoàng bất an nữ nhân tránh ở trong chăn không cần ra tới, lúc này mới xoay người đối Tống An Ni thở dài một hơi nói, An Ni, thỉnh ngươi tha thứ ta, ta cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Hắn mang theo vài phần u buồn, phảng phất vì tình sợ khốn, Tống An Ni cũng không thèm để ý, quyến rũ cười ôn nhu nói, hiện tại là khảo nghiệm các ngươi chân ái giá trị bao nhiêu tiền lúc. Thiết tiên sinh khỏe miệng vừa kéo. Hắn thật sâu mà hít một hơi. Trăm triệu không thể tưởng được chân ái luận ở hồ ly tinh trước mặt hoàn toàn không hảo xử. Tiểu y kìa. Đi rồi. Tống An Ni cũng không thèm nhìn này vô sỉ nam nhân, đi ra phòng này, lại thấy cách vách môn như cũ gắt gao đóng cửa. Đá môn lớn như vậy động tĩnh, Ninh Hinh thế nhưng không có hé răng, giờ phút này hẳn là còn tránh ở trong chăn run bần bật đi. Tống An Ni đột nhiên cảm thấy chính mình tràn ngập tự hào. Nàng cong cong khoe miệng. Dùng thương hại cùng khoe ra ánh mắt nhìn nhìn ở trên giường nhìn lén chính mình trung niên nữ nhân, cười nhạo một tiếng. Vô luận nhà nàng tiểu y phía trước làm có tính không là những người khác trong mắt chính xác sự, chính là Tống An Ni đều phải nói, nàng nữ nhi vẫn luôn đều ở ý đồ dùng chính mình biện pháp tới bảo hộ chính mình mụ mụ. Vô luận gặp được cái gì, nữ nhi luôn là sẽ giữ gìn mụ mụ, che ở mụ mụ trước người bảo hộ nàng. Này có thể so cái kia vô dụng chỉ biết chính mình trốn đi Ninh Hinh ưu tú vô số lần. Này hai cái cũng chính là có chuyện như vậy nhi. Nàng một bên đem này đoạn video trước bảo tồn xuống dưới, lúc sau lắc lư làn gió thơm hiểu điệu mà đi tới cái này biệt thự lầu 1. Cái này biệt thự trung quy trung củ, không lớn không nhỏ, bất quá nàng xem rất rõ ràng, là một cái bị trang trí thật sự ấm áp ra. Mỗi một tấc địa phương, còn một đóa hoa nhi mỗi một cái vật phẩm trang sức đều thực tinh xảo, cũng tràn ngập nhàn nhã nghệ thuật ra hương vị. Bất quá như là như vậy đến từ từ nhàn nhàn, có rất nhiều nhàn rỗi thời gian mới có thể hoàn thành ấm áp kêu Tống An Ni cảm thấy buồn cười cực kỳ. Nếu một nữ nhân mỗi ngày đều có chính mình sự nghiệp, tất cả đều bận rộn kiếm tiền, nàng sẽ dùng chính mình thời gian nghỉ ngơi tới bố trí một cái thực ấm áp tốt đẹp ra, lại sẽ không tinh xảo đến hận không thể một mảnh lá cây đều cắt cái 30 phút trình độ. Nàng cũng hưởng thụ sinh hoạt. Chính là hiển nhiên, phòng này chủ nhân là mỗi ngày đều ở hưởng thụ không cần suy xét tiền tài cái loại này nhàn nhã sinh hoạt. Tiền là từ đâu nhi tới đâu. Tống An Nhi không khách khí mà ngồi ở đặc biệt mềm mại âu thức trên sofa, nhìn xoa xoa khỏe mắt ngồi ở chính mình đối diện anh Tuấn Nam Nhân, cười cười, lại mở ra di động. An Nhi, ngươi đem cái này đóng lại. Thiết tiên sinh nhữ mày nói. Hắn anh Tuấn bức người, liền tính ăn mặc áo ngủ cũng như cũ rất có khí thế cảm giác. Chính là thẳng đến giờ phút này hắn mới thấy ngồi ở một bên Tô Việt cùng tài xế, sừng sốt, ánh mắt kinh nghi bất định mà dừng ở kia tài xế trên mặt, kinh ngạc hỏi, Tô Tám. Hắn một bộ khiếp sợ đến không được bộ dáng, Tống Y híp mắt nhìn cái kia anh Tuấn tài xế tiên sinh liếc mắt một cái, liền thấy vị này tài xế tiên sinh hảo xấu hổ mà đối chính mình ho khan một tiếng, chỉ Tô Việt, không dám xem hơi hơi nhướng mày Tống An Y, hàm hồ mà nói, ta là tiểu càng bắt thuốc. Cái kia cái gì, lại đây nhìn xem ngươi. Xem ta. Ân. Tô Bát Thúc khỏe miệng run rẩy gật gật đầu. Hắn hai cái chất nhi, một cái Tô Hà bị đánh đến cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, một cái khác mỗi ngày Mỹ tư tư mà hướng tiết ra chạy, hắn còn không phải là tò mò sao. Cho nên ngụy trang Tô ra tài xế theo tới tiết ra gì đó, liền không cần nhắc lại đi. Thỉnh cấp trường học lý sự trưởng một chút tôn nghiêm. Tiểu thúc là chúng ta trường học lý sự trưởng. Tiểu y kìa, tiểu thúc nói có thể tưởng tượng gặp ngươi một mặt, đặc biệt tưởng. Tô Việt vội vàng nói, đặc biệt dính người, quẳng cũng quẳng không ra. Hắn còn thực phiền não mà đại đại thở dài một hơi. Bất quá hôm nay cảm ơn ngài. Tống y kìa đối Tô Bát Thúc khách khí mà cười cười, cảm thấy tiết tiên sinh thấy Tô Bát Thúc phảng phất thấy quỷ. Nàng không giấu vết mà nhìn Tô Bát Thúc vài lần. Liền thấy vị này Tô Việt trong miệng tin đức cao trung lý sự trưởng tiên sinh có một chương anh tuấn mặt. Cùng Tô Việt xinh đẹp đáng yêu không giống nhau, đây là một chương càng thêm kiên nghị anh tuấn nam nhân mặt, thoạt nhìn tuổi cũng đại khái hơn 40 tuổi, bất quá cũng tựa hồ chỉ có hơn 30 tuổi, khoan khoan bả vai, dùng sức cánh tay giấu ở âu phục dưới.